trải qua 90 phút tác chiến, bờ Mỹ ngạm ở sân nhà không không bức hòa mạnh mẽ Chelsea. Theo bờ lưu tướng sĩ bản cuộc tranh tài rất nhiều cầu thủ đều không ở trạng thái, tuy rằng bọn họ chiếm cứ chủ động, nhưng lần lượt lãng phí cơ hội, chỉ có thể tiếc nuối cùng đối thủ bắt tay giảng hòa. Có người nói, đây là lễ Noel hội chứng, Chelsea tướng sĩ còn chìm đắm ở ngày lễ bầu không khí bên trong, tinh lực không có tập trung đến thi đấu bên trong. Này cho MU, Liverpool, Arsenal cảnh tỉnh, bọn họ nhất định phải đem sự chú ý thả trong trận đấu, không phải vậy đối thủ mạnh mẽ ở trên người bọn họ căn khối tiếp theo thịt, thậm chí giết chết bọn họ. 7h30 tối, Liverpool ở sân nhà 2-0 gọn gàng nhanh trong chiến thắng họ vợ hẻm tận, từ chối ít lưu ý. 27 ngày 4h chiều, MU sân khách cùng Hull City thi đấu khai hỏa, bọn họ đã khống chế nhịp điệu thi đấu, lấy 3-1 điểm số thắng lợi. Mọi người đem tầm mắt chuyển đến London, chuyển đến Arsenal trên người, bọn họ gặp lấy ra sao thành tích kết thúc trên nửa đường. Là như kỳ tích đạt được 19 thắng liên tiếp, vẫn là ngưng hẳn thắng liên tiếp bước chân. 7h30 tối, sân bóng é mi dịt, người ta tấp nập, Arsenal cùng Aston Villa thi đấu chính thức khai hỏa. Sân nhà tác chiến Arsenal hướng về đối phương khởi xướng mãnh liệt tấn công, bọn họ phải cho đối phương đánh đòn cảnh cáo. Hiệp 1 phút thứ 5, thế thân Van Persie thủ phát Eduardo Costa tiếp nhận căng ngang, ở vùng cấm tuyến trên một cước sút mạnh, bóng đá thiên môn mà ra. Phút thứ 9, Trần Phàm ở vùng cấm trước tiếp nhận vã bờ dỉ gạ chuyển thẳng, dùng tốc độ tránh ra sút gôn không gian, một cước thấp bắn, bóng đá trượt khung thành mà ra. Phút thứ 15, Arsenal từ đường biên phát động tấn công, gã lật một cước chuyển vào trong, trung lộ Eduardo Costa bị đối phương hậu vệ áp chế, không thể hoàn thành đánh đầu cận thành. Bóng đá bay về phía sau điểm, Trần Phàm bay người lên trước chính là một cước bắn mạnh, bóng đá bay về phía góc gần. Aston Villa người thủ môn thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Ở đứng vững Arsenal dài đến gần 20 phút điên cuồng tấn công sau khi, Aston Villa bắt đầu phản kích. Hiệp 1 phút thứ 25, bọn họ ở cánh trái đánh ra đặc sắc phối hợp, giữa sân so với đả Mỹ NGUFF một cước chuyển ngang vào trung lộ. Trước điểm Mỹ cản xỉ vẹt giờ dĩ nhiên một cước đá không, phía sau hắn cả dịu một cước đẩy bắn. Bóng đá theo tiếng vào lưới. Điểm số biến thành 1-0. Sân khách tác chiến Aston Villa, đánh vỡ trên sân bế tắc. Phải biết đây mới là bọn họ bản cuộc tranh tài đệ nhị chân sút gôn, bọn họ dĩ nhiên nắm chắc cơ hội. Điểm số lạc hậu, Arsenal lần thứ 2 phát động điên cuồng tấn công, một làn sóng rồi lại một làn sóng đánh về phía Aston Villa vùng cấm. Hiệp 1 phút thứ 28, Trần Phàm dẫn bóng giết tiến vào vùng cấm đột nhiên một cước chuyền ngang, Eduardo Costa một cước đẩy bắn, bóng đá dĩ nhiên cao hơn sà ngang. Không. Mắt thấy gần trong gang tấc sút gôn, dĩ nhiên đánh cao. Arsenal fan bóng đá phát sinh tiếng kêu thống khổ. Sau 3 phút Arsenal quay đầu trở lại, Trần Phàm tiếp nhận chuyền bóng giết tiến vào vùng cấm, Aston Villa hàng phòng thủ hỗn loạn tương bừng. Hỗn chiến bên trong, Trần Phàm bị đối phương hậu vệ đẩy ngã, thế nhưng trọng tài chính không có để ý tới. Không. Đây tuyệt đối là một cái penalty. Wenger phẫn nộ hướng về sân bóng gào thét, thế nhưng hắn không cách nào thay đổi trọng tài chính phán phạt, trọng tài chính thậm chí đối với khiếu nại vạ bở gì gạ đưa ra thẻ vàng. Hiệp 1 phút thứ 36, Trần Phàm lần thứ 2 giết tiến vào vùng cấm, một cước thấp bắn, bóng đá lần thứ 2 bị đối phương người thủ môn thần dũng đập ra điểm mấu chốt. Hiệp 1 phút thứ 42, một cước chuyển thẳng, Eduardo Costa phản việt vị thành công hình thành đơn đao. Nhưng mà, hắn đối mặt với đối phương người thủ môn lúc, một cước đẩy bắn, bóng đá nhưng sát cột dọc lệch ra khung thành. Bên sân thành phố Manchester phóng viên thở phào nhẹ nhõm, đêm nay vị thần may mắn không có đứng ở Arsenal một bên. Arsenal liên tiếp lãng phí phá cửa cơ hội tốt, hiệp 1 phút thứ 44 bọn họ lần thứ 2 gặp phải đả kích, Aston Villa trung vệ David. Dương lợi dụng phạt góc cơ hội, một con đem bóng đá đỉnh ghi bàn môn. 2-0. Sân khách tác chiến Aston Villa hai bóng dẫn trước. Arsenal đá phạt phòng thủ nhược điểm lại một lần nữa bại lộ, Wenger tức giận cầm trong tay bình nước khoáng mạnh mẽ đện ở thảm cỏ trên. Muốn nói Arsenal phòng thủ hệ thống có vấn đề gì, vậy thì là đá phạt phòng thủ. Bọn họ ở trên mặt này bị đối phương tiến vào rất nhiều bóng. Wenger cũng không phải là không có nghĩ biện pháp giải quyết, thế nhưng vấn đề này nhưng chậm chạp không có được giải quyết. Arsenal mùa giải này còn chưa bao giờ trong trận đấu thua hai bàn, sân nhà fan bóng đá bắt đầu vì chính mình đội bóng lo lắng lên. Bên sân đám phóng viên, thành phố Manchester phóng viên tương đương hưng phấn, có người bật thốt lên, lễ Noel hội chứng, Arsenal cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chương 294, tháng liên tiếp ghi chép chung kết. Nửa đường quán quân. Cuối cùng sân khách tác chiến Aston Villa, lấy hai bóng ưu thế kết thúc hiệp một thi đấu, hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ. Đội chủ nhà phòng thay đồ, không khí ngột ngạt, Wenger phẫn nộ nói rằng, tại sao chúng ta ở đá phạt phòng thủ bên trong một lại phạm sai lầm? Tại sao liền không thể cường hắn lên? Hai vấn đề mạnh mẽ gõ phòng thủ cầu thủ trái tim. Nói xong phòng thủ sau khi, hắn đem đề tài chuyển tới trước sân, chúng ta quá hoang mang, có thể hay không ở suốt gôn trước tỉnh táo lại. Chúng ta ở hoảng cái gì? Chúng ta muốn từ bỏ rất sớm khóa chặt thắng cục ý nghĩ, nơi này là tờ giờ mi ở lít, bất kỳ một nhánh đội bóng đều có năng lực giết chết chúng ta. Đúng đấy, tờ giờ mi ở lít không có đội yếu, là năm giải đấu lớn bạo lạnh tối nhiều lần một cái sân bóng. Dù cho là nhà giàu đối mặt mọi người cho rằng nhược lữ lúc, hơi bất cẩn một chút, sẽ bị đối phương đánh ngã. Chúng ta phải đem cái kia viên cao cao tại thượng tâm, thả lại đến trong lồng ngực, như vậy mới có thể cho chúng ta cung cấp càng nhiều sức mạnh. Wenger âm thanh chậm rãi hạ thấp, dùng trầm thấp nói rằng, đối với chúng ta mà nói, này không nhất định là chuyện xấu, chúng ta lập tức liền muốn đối mặt Champions League cuộc thi vòng loại, cái kia sân bóng cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Hiệp 2 chúng ta liền đem thi đấu xem là Champions League đến đá, đây là nghiệm chứng chúng ta kháng ép năng lực thời khắc, ta hy vọng các ngươi có thể cho ta cùng đám cổ động viên một phần thỏa mãn giải bài thi. Phòng thay đồ bầu không khí bắt đầu biến hóa, đúng đấy, Champions League đối thủ thực lực càng mạnh hơn, chúng ta đối mặt áp lực, nhất định sẽ so với này còn muốn lớn hơn. Liên đem cuộc tranh tài này cho rằng Champions League đến đá. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Arsenal chuyển mà tiến hành khống chế tiết tấu, từ bỏ một mực mánh công, bọn họ tấn công chất lượng đang nhanh chóng tăng cao. Hiệp 2 phút thứ 7, Arsenal ở đối phương phúc địa kiên trì cũng chân, và bờ gì gạ đột nhiên một cước quá đội đầu, bóng đá bay vào Aston Villa vùng cấm. Eduardo Costa ủy trụ đối phương hậu vệ, trực tiếp một cước về gõ, xếp sau xuyên vào một cước xuất xa, bóng đá cao hơn xà ngang. Hiệp 2 phút thứ 15, Arsenal từ cánh trái phát động tấn công, gạ lặt một cước chuyền vào trong, bóng đá bị đối phương hậu vệ đỉnh ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm Trần Phàm cầm bóng sau khi cũng không có mạnh mẽ lên chân sút gôn, mà là đem bóng đá phân cho phía bên phải vạ bờ dì gạ, sau đó xuyên thẳng. Người Tây Ban Nha một cước căng ngang, Trần Phàm không có dừng bóng, lần thứ 2 hoành gõ, sau đó lần thứ 2 xuyên thẳng. Đúng. Xuyên vào người Tây Ban Nha không có chút gì do dự, lần thứ 2 một cước căng ngang, Trần Phàm bay người lên trước. Arsenal hai viên tiểu tướng như chỗ không người, ở đối phương vùng cấm liên tục tiến hành đi ngang qua xuyên thẳng 2-1, xé ra đối phương hàng phòng thủ. Sân nhà fan bóng đá cảm giác huyết dịch bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động. Trên sân bóng, Trần Phàm mắt thấy sút gôn cơ hội đến, đang chuẩn bị sút gôn. Đang lúc này, David Dương từ hắn bên trái đập tới, trọng tâm một hàng, muốn xoát bóng. Trần Phàm đuôi lông mày dương lên, trong nháy mắt làm ra quyết định, chân trái tiến lên một bước, rơi vào David Dương chân phải cùng bóng đá trong lúc đó, sau đó trọng tâm nhanh chóng hướng về phải di động. Khoảng cách quá gần, David Dương căn bản là không có cách làm ra thu chân, sau một khắc, chân phải của hắn đạp ở Trần Phàm chân trái mắt cá trên. Trần Phàm hét thảm một tiếng ngã vào vùng cấm bên trong. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, tay phải chỉ về chấm phạt đền. Penalty. Sân nhà fan bóng đá phát sinh hoan hốt thanh, bọn họ nhìn thấy thu nhỏ lại điểm số hy vọng, đồng thời bọn họ lại bắt đầu lo lắng lên Trần Phàm đến. Van der Sar đã bị thương, Trần, ngươi không thể cũng bị thương à, không phải vậy Arsenal sẽ không có tiên phong à. Cái này phạm quy quá rõ ràng, Aston Villa cầu thủ thậm chí đều không có đi, tìm trọng tài tiến hành lý luận lý luận. May là David Dương phạm quy thời điểm, Trần Phàm trọng tâm bên phải chết, vì lẽ đó hắn là thuận thế ngã xuống đất, chân trái mắt cá cũng không có bị thương tổn nghiêm trọng. Ở đội hưu nâng đỡ, Trần Phàm từ thảm cỏ trên đứng lên, một lần nữa vùi đầu vào thi đấu bên trong. Sân bóng tiếng vỗ tay sấm dậy. Gã lạt đứng ở bóng đá mặt sau, Van der Sar không có ở đây trên, hắn chính là đội bóng số 1 người đá penalty. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, nước Pháp hậu vệ chậm rãi chạy hướng về bóng đá, sau đó một cước đẩy bắn. Bóng đá từ khung thành dưới góc phải tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-2, Arsenal thu nhỏ lại điểm số. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Arsenal phía trước sân phi thường tích cực, tiến hành rồi địa vị cao bức cướp, lấy quay giày đối phương tấn công tiết tấu. Không lâu sau đó, bóng đá lần thứ 2 bị Arsenal cướp gãy xuống, bọn họ khởi xướng như nước thủy triều tấn công. Đối mặt Arsenal mãnh liệt tấn công, Aston Villa chọn dùng hàng phòng ngự dày đặc, ở ngoài vùng cấm tạo thành từng đường hàng phòng thủ. Có giữa sân Wenger phát biểu, Arsenal cũng không có gấp, bọn họ kiên trì cũng chân, tìm kiếm đối phương hàng phòng thủ khe hở. Thời gian ở từng giây từng phút nhanh chóng trôi qua, Arsenal vẫn như cũ chưa có thể tìm tới đối phương hàng phòng thủ lỗ thủng. Hiệp 2 phút thứ 29, Pạ Bờ Dì Gà ở vùng cấm trước bị đối phương tiền vệ trụ đẩy ngã, Arsenal thắng được một vị trí không sai đá phạt. Trần Phàm chủ động yêu cầu mình đến phạt cái này đá phạt. Hắn phát sinh đá phạt không thể vòng qua đối phương bức tường người, phạt vã bờ gì gạ tiến lên hai bước một cước cướp bắn, bóng đá bị đối phương chặn ra điểm mấu chốt. Hiệp 2 phút thứ 35, Arsenal lần thứ 2 ở vùng cấm trước thu được đá phạt trực tiếp cơ hội. Trần Phàm lần này phạt ra đá phạt vòng qua bức tường người, thẳng đến góc chết. Giữa lúc sân nhà fan bóng đá chuẩn bị hoan hốt lúc, bàng, một tiếng vang thật lớn, bóng đá bị cột dọc từ chối, bóng đá bay ra điểm mấu chốt. Ồ, không. Sân nhà fan bóng đá thống khổ bắt đầu kêu gào. Bên sân đám phóng viên, thành phố Manchester phóng viên hốt ra một cái trường khí, cũng còn tốt, đêm nay vị thần may mắn thật không có đứng ở Arsenal bên này. Hai cái vị trí vô cùng tốt đá phạt, không thể mang tới một người ghi bàn, Trần Phàm phi thường ảo não. Sau đó ánh mắt của hắn trở nên càng thêm kiên nghị, đá phạt kỹ thuật có thể sau đó nhắc tới cao, hiện tại là hãn vệ sân nhà vinh dự thời điểm. Thời gian còn lại không có mấy, Arsenal trên người áp lực càng kéo càng lớn, lẽ nào đêm nay liền muốn thất bại. Arsenal phía trước sân tiếp tục tích cực bức cướp, Aston Villa cũng không vội với đem bóng đá chuyển đến trước sân, bọn họ muốn lãng phí thời gian. Thời gian cực nhanh, chờ Aston Villa hoàn thành lần này tấn công, thời gian đã qua dòng dã 7 phút. Để cho Arsenal thời gian vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ. Aston Villa tấn công không có kết quả, toàn tuyến lùi phòng thủ đến khoảng cách khung thành 30m trong vòng phạm vi, lần thứ 2 ở vùng cấm trước tạo thành từng đạo kiên cố hàng phòng thủ. Những này hàng phòng thủ liền như tường thành bình thường kiên cố, Arsenal gian nan lướt qua một đạo hàng phòng thủ sau khi phát hiện trước mắt lại là một đạo tường thành. Thời gian ở tại bọn hắn phá hủy đối phương tường thành trong quá trình nhanh chóng trôi qua. Trọng tài thứ tư ở đây một bên dơ lên màn hình điện tử bù giờ 3 phút. Để cho Arsenal san bằng điểm số thời gian chỉ có 3 phút. Arsenal! Arsenal! Arsenal! Sân nhà fan bóng đá dùng hết chút sức lực cuối cùng gầm rú, vì chính mình đội bóng hò hét. Giải quyết hàng phòng ngự dày đặc biện pháp tốt nhất, một cái là đá phạt, một cái khác là sút xa. Hiện tại sự thực chứng minh đá phạt không cách nào giải quyết vấn đề, cái kia cũng chỉ còn sót lại sút xa. Bù giờ phút thứ 2. Trần Phàm vị trí lùi lại, ở đối phương phúc địa cùng ẹ phủ ẹ làm một cái truyền ngang xuyên thẳng 2-1. Nhìn từ bên trái bay tới bóng đá, Trần Phàm không có chút gì do dự, chân trái tiến lên một bước dài, sau đó vung lên đùi phải. Sau đó, chân phải của hắn lưng mạnh mẽ đá vào bóng đá trên, thẳng hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Bản cuộc tranh tài nhiều lần làm ra thần dũng cứu thua Aston Villa người thủ môn bờ rát phở y hê đèo, ở bóng đá bay ra cách xa 5m sau khi, mới nhìn rõ ràng bóng đá quy tích. Chờ hắn bay qua mà đi thời điểm, bóng đá khoảng cách khung thành chỉ có cách xa 5m. Trong chớp mắt, bóng đá dán vào cột dọc, tiến vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-2. Arsenal rốt cục san bằng tỷ số. Sau một phút, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Chương 295, Champions League cuộc thi vòng loại rút thăm kết quả. The Premier League trên nửa đường thi đấu cuối cùng kết thúc, Arsenal lấy 18 thắng, 1 bình, tích 55 điểm thành tích đỗ trạng nguyên. Cái thành tích này sáng tạo tờ giờ mi ở lịch sử. Bọn họ điểm so với người thứ 2 cao hơn 11 điểm, này đồng dạng sáng tạo tờ giờ mi ở lịch sử. Arsenal rốt cục đình chỉ thắng liên tiếp bước chân, điều này làm cho tờ giờ mi ở lịch cái khác ngang ngược môn thở phào nhẹ nhõm, thậm chí nhảy nhót lên. Nước Anh các phương tiện truyền thông lớn đối đầu nửa đường tiến hành tổng kết, không thể nghi ngờ, Arsenal thành vị bọn họ bàn tán sôi nổi đối tượng. The Guardian bình luận nói, 18 thắng, 1 bình. Arsenal suýt chút nữa thắng toàn bộ hiệp một thi đấu, đây chính là một cái thần tích. Daily Mail bình luận nói, kỳ thực MU cùng Chelsea trên nửa đường biểu hiện cũng tương đối khá, MU chỉ so với 3 cái mùa giải ít đi 3 điểm, mà Chelsea so sánh với cái mùa giải còn nhiều 2 phần. Thế nhưng Arsenal biểu hiện thật là làm cho người ta khiếp sợ, bọn họ lấy không người có thể địch tư thái quét ngang tờ giờ mi ở lít các đường cường thủ, trên căn bản vẫn cao cư đầu bảng. Cái khác nhà giàu có thể tranh cướp chỉ là người thứ 2. Arsenal có thể đạt được như vậy khiến người ta khiếp sợ thành tích, cùng Trần gia nhập có quan hệ trực tiếp. Vị này AA dắt thiên tài gia nhập Arsenal sau khi, như đột nhiên xuất hiện, lấy siêu cao ghi bàn suất không ngừng xung kích thần kinh của mọi người. 4 cái hat-trick, 4 cái lập cú đút, hắn lấy 28 bóng cao cư xạ thủ bảng đầu bảng, đây là tờ giờ mi ở lịch sử tuyệt có chỉ có thành tích. Hắn vượt qua tờ giờ mi ở lịch trước các vị vua phá lưới. 19 cuộc tranh tài, hắn chỉ có 3 cuộc tranh tài không có ghi bàn. Đây chính là một cái khiến người ta khiếp sợ không nói gì thành tích. Nửa cái mùa giải kết thúc, hắn cũng đã rất sớm khóa chặt tờ giờ mi ở lít cái này mùa giải vua phá lưới, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đem thu được cái này mùa giải châu Âu chiếc giày vàng thưởng. Cái gọi là tờ giờ mi ở lít sử vua phá lưới, ở trong mắt hắn không tính là gì, từ khi 92 năm tờ giờ mi ở lít thành lập tới nay, đơn mùa giải ghi bàn ghi chép là 34 bóng, phân biệt do Andy có lệ ở 1993-1994 mùa giải cùng Alan Sr. ở 1994-1995 mùa giải sáng tạo. Trần cách bọn họ ghi chép chỉ kém 6 cái bóng. Cái này cũng là Diêu vội vã không nén nổi hướng về Trần quăng đến cành ô liu nguyên nhân. Chính là bởi vì biểu hiện của hắn, Arsenal mới có thể đạt được 18 thắng liên tiếp, này một khiến người ta trố mắt ngoác mồm chiến tích. Arsenal kiếm chỉ tờ giờ mi ở League quán quân. Ngoại trừ cúp liên đoàn, Arsenal còn có Champions League cùng cúp FA, ở ổn định tờ giờ mi ở League tình huống, bọn họ nhất định sẽ đem càng nhiều tinh lực đặt ở này hai hạng thi đấu trên. Vì lẽ đó, Arsenal mùa giải này, phi thường có thể lần thứ hai trở thành song quan vương. Thành phố Manchester truyền thông lại không cho là như vậy. Manchester sinh hoạt báo nói rằng, nhìn chung gần nhất mấy cái mùa giải, Arsenal trên nửa đường biểu hiện cũng không tệ, thế nhưng đến lại nửa đường, bọn họ liền bắt đầu xuất hiện mềm nhũn. Dưới nửa đường lịch thi đấu càng thêm dày đặc, thử thách đội bóng băng ghế chiều sâu, mà chính là Arsenal thiếu hụt. Đang cùng Aston Villa thi đấu bên trong, chúng ta là có thể nhìn thấy điểm này. Van der Sar bất ngờ bị thương, chân một cây làm chẳng lên non, bọn họ suýt chút nữa ở sân nhà ăn được đánh bại. Thay thế bổ sung Van der Sar lên sân khấu Eduardo Costa, biểu hiện tạm được, lại còn đánh bay đơn vào bóng. Theo dày đặc lịch thi đấu đến, Arsenal thương bệnh gặp càng ngày càng nhiều, như vậy Arsenal lấy cái gì đến cùng với những cái khác đội bóng giành thắng lợi. Có thể dự kiến chính là, Arsenal ở Champions League vẫn như cũ không đạt được gì, dù sao thực lực của bọn họ còn chưa đủ lấy xung kích quán quân. Còn song quan vương, vậy còn phải xem vận khí. Đội tuyển Pháp báo cũng đối với Arsenal tiến hành rồi cực cao đánh giá. Arsenal ở Wenger dẫn dắt đi, chính đang thống trị tờ giờ mi ở League. Mùa giải này, Wenger trưởng thi chỉ huy tiến vào một cái cảnh giới mới. Liền nắm London đẹp bỉ tới nói đi, ở phía sau phòng thủ căng thẳng tình huống, hắn để Trần lùi lại đến tiền vệ trụ vị trí, trận hình do 4-4-2 biến thành 4-5-1. Để một tên tiền đạo cải đá tiền vệ trụ, đây là trên thế giới bất kỳ huấn luyện viên không có đạn đếm thử sự tình. Cải đá tiền vệ trụ sau, Trần lực công kích cũng không có hạ thấp, hắn ở trận đấu kia bên trong hoàn thành rồi hat-trick. Không chỉ có như vậy, theo hắn lùi lại, Arsenal hàng phòng thủ được vững chắc. Arsenal cuối cùng cũng thắng được London Derby, do đó bỏ qua Chelsea, kéo dài cùng Chelsea trong lúc đó phân kém, vững chắc đầu bảng vị trí. Ở châu Âu cái khác giải đấu tiến vào kỳ nghỉ mùa đông thời điểm, tờ giờ mi ở League tiếp tục tiến hành. Tháng 12-30 ngày tờ giờ mi ở League dưới nửa đường trận đấu bắt đầu, trước tiên lên sàn Chelsea sân nhà lấy 2-1 chiến thắng Fulham, đạt được khai môn hồng. Sau đó Arsenal sân khách 4-1 chiến thắng Bournemouth. Bảng cuộc tranh tài Wenger lần thứ 2 để Trần Phàm đá tiền vệ trụ, hắn nên vì sắp xảy ra Champions League cuộc thi vòng loại rèn luyện đội hình. Trần Phàm không có ghi bàn, thế nhưng hắn chuyển xa vẫn như cũ là đội bóng phản công nhanh lợi khí. Arsenal 4 cái ghi bàn, có 1 cái là hắn trực tiếp kiến tạo, có 2 cái là hắn gián tiếp kiến tạo. Cuối cùng lên sàn biểu hiện MU sân nhà 5-0 cuồng thắng ngoài gẳng Atletico. Ngày mùng ngày 3 tháng 1, FIFA năm 2009 trao giải đại điển ở sủ dịch ca kịch viện cử hành, 6 quan vương công thần Messi không có chút hồi hộp nào địa được tuyển cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Trở thành nên giải thưởng sáng lập 19 năm qua, vị trí đầu não thu hoạch thưởng người Argentina, Messi cũng hoàn thành rồi năm 2009 câu lạc bộ cùng cá nhân vinh dự siêu cấp đại mãn quán. Cristiano Ronaldo cùng Xavi phân loại thứ 2, 3 vị. Messi năm 2009 có thể nói hoàn mỹ. Ở 2008-09 mùa giải, người Argentina cộng đánh vào 38 bàn, trợ giúp Barca đoạt được UEFA Champions League, La Liga, Cúp nhà vua Tây Ban Nha 3 hạng vinh dự, lấy 9 bóng trở thành Champions League vua phá lưới. Nửa cuối năm hắn thế không giảm, trợ giúp Barca đoạt được Tây Ban Nha Super Cup, UEFA Super Cup cùng Club World Cup, xưa nay chưa từng có địa lên ngôi 6 quan vương. Ở như vậy hoàn mỹ mùa giải, ai có thể cùng Messi đi tranh? Nước Anh truyền thông cùng Hà Lan đối với này phi thường bất mãn, cho rằng Trần Phạm chí ít nên tiến vào cầu thủ xuất sắc nhất thế giới dự bị danh sách. Có truyền thông phân tích, Trần Phạm dù sao chỉ ở tờ giờ mi ở League đá nửa cái mùa giải, ở châu Âu thậm chí toàn thế giới thanh danh vang dội, cũng là ở tờ giờ mi ở League chi sau chuyện đã xảy ra, hắn hơn nửa năm ở Ý Dễ Đỉ Vì Gì đá bóng. Ý Dễ Đỉ Vì Gì sức ảnh hưởng dù sao có hạn, hắn không có tiến vào cầu thủ xuất sắc nhất thế giới dự bị danh sách cũng là bình thường. Trần Phàm chính mình đối với biểu hiện này rất hờ hững, có vài thứ là ngươi chính là ngươi, không phải ngươi liền không phải ngươi, tranh cũng vô dụng. Dựa vào cái này mùa giải ưu tú biểu hiện, năm nay thế giới bóng đá dự bị danh sách khẳng định có vị trí của chính mình. Đương nhiên muốn đạt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tên gọi, năm nay mùa hè Nam Phi World Cup liền cực kỳ trọng yếu. Trần Phàm rất mau đem chuyện này thả ở sau gáy, vui đầu vào huấn luyện cùng thi đấu bên trong. Ngày mùng ngày 7 tháng 1, lôi kéo người ta chú ý Champions League thập lục cường chịu tượng kết quả đi ra. Arsenal đối thủ là Bồ Đào Nha đội mạnh Otto. Otto trong lịch sử cộng đoạt được quá 2 giới Champions League quán quân. 1987 năm Otto nên đón kiến đội trong lịch sử cái thứ nhất huy hoàng chi niên. Vào năm ấy UEFA Champions League bên trong bọn họ lấy 2-1 chiến thắng cường địch Bayern Munich. Năm 2002 đến năm 2003 do huấn luyện viên Bồ Đào Nha cường nhân Jose Mourinho dẫn dắt đi trước tiên đoạt được Europa League quán quân. Năm 2004 Otto ở Champions League bên trong càng dũng tỏa MU, Lyon cùng La Cỏ Dù câu lạc bộ bóng đá, ở nước Đức gỗ sẻn kỳ chèn cử hành trận chung kết bên trong, 3-0 đánh bại nước Pháp câu lạc bộ Monaco. Otto 17 năm sau lần thứ 2 trở thành UEFA Champions League quán quân, trở thành kế 1975 năm đến 1977 năm Liverpool sau khi đệ nhị chi liên tục 2 năm đoạt được Europa League cùng Champions League quán quân đội bóng. Chương 296, ma quỷ lịch thi đấu. Theo Mourinho trốn đi, cùng với Deco, cắt vạn hổ những danh tướng rời đi, Otto thực lực có trưởng. Đánh vào Otto, Arsenal này quẻ coi như không tệ. MU cùng Chelsea liền không có số may như vậy, MU đối thủ là Serie A nhà giàu AC Milan, Chelsea đối thủ là Serie A nhà giàu Inter Milan. Milan song hùng đánh với tờ giờ Mi ở League 2 nhà giàu có, cuộc thi vòng loại vòng đầu tiên liền lên diễn như vậy cường đối thoại, khiến mọi người đối với Champions League cuộc thi vòng loại tràn ngập chờ mong. Wenger ở rút thăm kết quả sau khi đi ra, đối mặt truyền thông lúc nói rằng, chúng ta ký chỉ có thể nói cũng không tệ lắm. Otto cũng không giống người môn tưởng tượng như vậy yếu, bọn họ là một nhánh phi thường có lực cạnh tranh đội bóng. Chúng ta gặp chăm chú đối xử Otto, hy vọng có thể đi được càng xa hơn. Arsenal Champions League thành tích cũng không phải rất tốt. 05-06 mùa giải, Arsenal đạt được Champions League tối thành tích tốt, đánh vào trận chung kết, cuối cùng ở trận chung kết bên trong lấy 1-2 điểm số tiếp thua ở Barca dưới chân. Đó là bọn họ khoảng cách cúp C1 gần nhất một lần. 06-07 mùa giải, cuộc thi vòng loại vòng đầu tiên liền bị ỉn hổ vần đào thải, 07-08 mùa giải, tứ kết lúc bị Liverpool đào thải, trước mùa giải, bọn họ đánh vào bán kết, cuối cùng bị MU đào thải. Có người lên án cùng nghi vấn Arsenal nhà giàu thân phận, nguyên nhân chủ yếu là bọn họ chưa bao giờ bắt được quá Champions League, Wenger đương nhiên hy vọng chính mình đội bóng đoạt được cúp C1, do đó niêm phong lại miệng của những người này. Champions League cuộc thi vòng loại đem ở tháng 2 bắt đầu. Arsenal đem tinh lực chủ yếu thả ở trong nước tờ giờ Mi ở League cùng Cup FA bên trong. Nhưng mà, Thượng Đế tựa hồ có ý định thử thách Arsenal cùng Wenger, khỏi bệnh trở lại Van Der Sar ở trong khi huấn luyện bị thương lần nữa. Không chỉ có như vậy, gã lặt ở huấn luyện lúc háng thương thế tái phát, bạ bờ gì gã đùi phải kéo thương, song ở huấn luyện lúc va tổn thương mặt. Arsenal giữa chi chủ lực lên thương tên bệnh đơn. Ngày mùng ngày 9 tháng 1, tờ giờ Mi ở League vòng thứ 21 khai hỏa. Lấy giữa chi chủ lực xuất chiến Arsenal ở sân nhà gian nan cùng Everton chiến bình. Nay dịch Trần Phàm bị Heger cắt cử đến trước eo vị trí, lấy thay thế bạ bờ gì gã thiếu trận. Chính là hắn hai chân truyền thẳng, trợ giúp ẻ đủ ạt đổ Costa 2 độ kiến công, trợ giúp Arsenal liền bàn hai bóng, lấy 2-2 chiến bình đối thủ, duy trì tờ giờ mi ở League bất bại kỷ lục. Arsenal sân nhà bị bức ép bình, đây là MU cùng Chelsea tốt nhất thu nhỏ lại phân kém cơ hội. Nhưng mà bọn họ thiết lại không có thể nắm chắc cơ hội như vậy, song song cùng đối thủ đánh thành thế hòa. Sau đó Trần Phàm trở lại Hà Lan, đại biểu đội tuyển Hà Lan đánh một cuộc so tài hữu nghị, đội tuyển Hà Lan sân nhà lấy 3-0 chiến thắng Nam Phi đội mạnh Uruguay. Trần Phàm rời đi Ajax sau khi, lần thứ 2 cùng xạ dễ chạm mặt, lần này bọn họ nhưng thành làm đối thủ. Ngày 17 tháng 1, tờ giờ Mi ở League ngọn lửa chiến tranh lần thứ 2 thiếu đốt, Chelsea sân nhà 7 so với mà đại thắng Sunderland. MU sân nhà 3 bóng toàn thắng Burnley. Arsenal không phụ sự mong đợi của mọi người, sân khách 2 bóng chiến thắng Bolton, tiếp tục duy trì hoàn toàn ưu thế. Thế nhưng này dịch, Cavani cùng người bị thương sớm rời sân, sau trận đấu Arsenal tuyên bố hai người đem nghỉ ngơi 2 cái cuối tuần, Arsenal thương tên bệnh đơn còn đang tăng thêm. 23 ngày, Arsenal sân khách gian nan một bóng tiểu thắng Stoke City. Trần Phàm ở hiệp 2 phút thứ 15, đánh vào duy nhất một cái ghi bàn, trợ giúp Arsenal mạo hiểm tiến vào cúp FA vòng thứ 5. 27 ngày, tờ giờ Mi ở League vòng thứ 23 khai hỏa, trước tiên lên sàn MU sân nhà 4 bóng đại thắng Hull City, Chelsea sân nhà 3 bóng toàn thắng Birmingham. Arsenal bản luận đối thủ là Aston Villa, hơn nữa là sân khách tác chiến. Nay chi thân ở Birmingham đội bóng, ở 19 vòng chung kết Arsenal thắng liên tiếp ghi chép. Trận đấu bắt đầu sau, Arsenal như kẻ thù gặp gỡ đặc biệt đỏ mắt, hai bên ở giữa sân tiến hành rồi liều mạng. Trần Phạm là đối phương công kích chủ yếu đối tượng, hiệp 2 phút thứ 3, hắn liền bị đối phương một cước phi xạ, trực tiếp bị càng cứu thương mang ra sân bóng. Cuối cùng trận này khốc liệt thi đấu điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 0-0, Arsenal tuy rằng vẫn như cũ giữ cho không bị bại, thế nhưng bọn họ dẫn trước ưu thế thu nhỏ lại đến vô cùng. Thành phố Manchester truyền thông vô cùng hưng phấn, bọn họ dự đoán chính đang biến thành sự thật, hưng phấn bọn họ đại hốt, Arsenal đã không xong rồi, MU đi tới. Trần Phạm bị thương, để Arsenal fan bóng đá một mảnh lũ lụt. Ở phần lớn chủ lực người bị thương vắng chỗ khoảng thời gian này, nếu như không có hắn ngoan cường chống đỡ, Arsenal đã sớm không cách nào duy trì bất bại kim thân, thậm chí sẽ bị đào thải ra khỏi cúp FA. Cũng còn tốt, Trần Phạm ở sau khi bị thương ngày thứ 3 liền xuất hiện ở trên sân huấn luyện, lúc này mới để Arsenal fan bóng đá thở phào nhẹ nhõm, bất quá bọn hắn vẫn như cũ đối với mình đội bóng tràn ngập lo lắng. Bởi vì Arsenal vòng kế tiếp đối thủ chính là xếp hạng thứ 2 MU. Không chỉ có như vậy, Arsenal đón lấy 3 chàng tờ giờ mi ở lít đối thủ toàn bộ là nhà giàu, phân biệt là MU, Chelsea, Liverpool. Có người nói, đây chính là Arsenal chân chính ma quỷ lịch thi đấu. Cũng có người nói, Arsenal nếu như có thể vững vàng vượt qua này 3 cuộc tranh tài, như vậy, bọn họ đem cuối cùng vấn đỉnh mùa giải này tờ giờ mi ở lít quán quân. Nếu như không cách nào vững vàng vượt qua, như vậy, mặc dù bọn hắn trên nửa đường đạt được khiến người ta khiếp sợ không nói gì 18 tháng liên tiếp, cũng cuối cùng có thể cùng tờ giờ mi ở lít quán quân gặp thoáng qua. The Guardian hào không khách khí nói, liền hiện nay Arsenal đội hình tới nói, bọn họ vô cùng có khả năng 3 liên tiếp thất bại, như vậy MU cùng Chelsea hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này, thu nhỏ lại phân kém, đuổi theo. 3 tuyến tác chiến, Arsenal trong tương lai 2 tháng, vô cùng có khả năng bị bọn họ vượt qua. Arsenal fan bóng đá lo lắng, đối với mình đội bóng tràn ngập lo lắng. Lúc trước thành phố Manchester truyền thông lớn tiếng nói, cố lên, MU, ở sân bóng EMI dịp chiến thắng Arsenal, để Old Trafford một mũi tên mối thủ. Chiến thắng Arsenal, đánh nát Arsenal bất bại kim thân, đem điểm chênh lệch thu nhỏ lại đến 7 phần. MU, này chính là quyết định tờ giờ mi ở lít quán quân thuộc về một hồi quyết chiến. Cùng thương bệnh mãn doanh Arsenal so với, chủ lực của Manchester United đội hình chỉnh tề, hơn nữa gần nhất trạng thái rất tốt, gần nhất tờ giờ mi ở lít 7 vòng đấu đạt được 6 thắng 1 bình giải tích. Vì lẽ đó, London truyền thông ở thi đấu trước cũng không coi trọng Arsenal, cho rằng bọn họ dù cho nắm giữ lợi thế sân nhà, cũng rất khó tiếp tục giữ cho không bị bại kỷ lục. London sinh hoạt báo nói rằng, tuy rằng Trần đã một lần nữa tham dự đội bóng huấn luyện, thế nhưng tình trạng của hắn làm sao, vẫn chưa biết được. Coi như hắn là khỏe mạnh, cùng binh cường mã tráng MU thi đấu, hắn cũng rất khó có tư cách, dù sao một cây làm chẳng lên non. Arsenal có thể làm chính là thiếu thua mấy cái bóng. Châu Âu tam đại đánh bạc công ty mở ra bồi suất toàn bộ thiên hướng MU sân khách thắng lợi Arsenal thắng 1-3. 51, bình 1-2. Nam, phụ 1-1. Nam. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng MU có thể chung kết Arsenal bất bại kỷ lục. Arsenal bên trong không khí ngột ngạt, Wenger cứ việc nội tâm phi thường lo lắng, thế nhưng đối mặt đội viên lúc vẫn là đẩy mặt ung dung. Chúng ta muốn xem nhạt thắng bại, sân bóng không có thưởng thắng tướng quân, không người nào có thể vẫn giữ cho không bị bại. Liền coi như chúng ta thất bại, vậy thì như thế nào, chúng ta dẫn trước ưu thế vẫn là lớn như vậy. Chỉ cần chúng ta vượt qua này đạo cửa ải khó, chờ bọn hắn khỏi bệnh trở về, chúng ta đem một lần nữa kéo dài phân kém. Muốn trước sau tin tưởng, tờ giờ mi ở lít quán quân chắc chắn chúng thuộc về ta. Giáo sư mấy câu nói, thả ra Arsenal cầu thủ tầm nhìn, đúng đấy, chúng ta không thể con mắt chỉ nhìn cuộc tranh tài này, muốn phóng tầm mắt toàn bộ mùa giải. Một cuộc tranh tài thắng bại không tính là gì. Thi đấu muốn đánh qua mới biết thắng bại. Trần Phàm không muốn ở lúc trước, liền thừa nhận Arsenal đã thất bại. Wenger đuôi lông mày dương lên, cười nói, các ngươi xem, Trần không muốn tiếp thu thất bại vận mệnh. Như vậy, các tiểu tử, cuối tuần này liền xem các ngươi. Sau khi kết thúc huấn luyện, Trần Phàm lưu lại tăng cường huấn luyện đá phạt, từ khi cùng Liverpool trận đại chiến kia sau khi, hắn liền ý thức được đá phạt tầm quan trọng. Đá phạt ghi bàn hiện tại đã là rất nhiều đội bóng chuẩn bị chiến thuật, mà rất nhiều nổi danh ngôi sao bóng đá đều nắm giữ một cước cao siêu đá phạt kỹ thuật. Trần Phàm bị London truyền thông xưng là toàn năng chiến sĩ, hắn đương nhiên hy vọng mình có thể luyện thành một cước cao siêu đá phạt kỹ thuật, ở thời khắc mấu chốt chừng cứu mình đội bóng. Chương 297, tái chiến MU. Ngày 30 tháng 1, tờ giờ mi ở lít 24 vòng đấu khai hỏa, đêm đó Chelsea sân khách lấy 2-1 chiến thắng Burnley, đạt được 3 thắng liên tiếp. MU vì chuẩn bị chiến đấu cùng Arsenal thi đấu, sớm một ngày đi tới London. Thành phố Manchester truyền thông đối với tức gia loại thái độ này biểu thị khẳng định, cứ việc MU từ thực lực cùng với trạng thái trên đều chiếm ưu, thế nhưng Ferguson hiệp sĩ nhưng vô cùng cẩn thận, sớm đi tới như London. Loại thái độ này là đáng giá khẳng định. Thực lực và trạng thái đều chiếm ưu, Ferguson còn coi trọng như vậy, Arsenal fan bóng đá lắc đầu thở dài, MU đây là suy nghĩ nhiều báo sân nhà thất bại cựu A. 31 ngày buổi chiều 6 giờ, MU ngồi khách sạn xe buýt chậm rãi lái vào sân bóng Emirates. Đi xuống xe buýt, đối mặt mãnh liệt phóng viên, Ferguson hiệp sĩ nói rằng, đêm nay chúng ta đem ở đây mang đi một phen thắng lợi. Đây là mục tiêu của chúng ta. Sir Conl lớn tiếng hướng về phóng viên nói rằng, thắng lợi chắc chắn thuộc về MU. Sau 10 phút, thương binh mãn doanh Arsenal đi tới sân bóng, bọn họ vừa đi dưới xe buýt, các ký giả liền hướng bọn họ phát sinh triệu hoán. Wenger cũng không có tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, thẳng hướng về phòng thay đồ đi đến. Các ký giả đem mục tiêu nhắm ngay Trần Phàm, ở phần lớn chủ lực người bị thương thiếu trận tình huống, là hắn một tay chống đỡ Arsenal, để pháo thủ gian nan giữ cho không bị bại. Hay là đêm nay Arsenal bất bại kim thân, liền muốn bị MU đánh nát, như vậy vào lúc này nghe một chút vị này chính là nghĩ như thế nào. Thành phố Manchester các ký giả truyền thông nhìn hướng về bọn họ đi tới Trần Phàm, khỏe miệng hơi nhếch lên, tiểu tử, ngươi sai liền sai đang vì sao đang ở Arsenal, đổi làm cái khác đội bóng, ngươi hay là biết đánh nhau tiến vào càng nhiều ghi bàn, sáng tạo càng thêm huy hoàng chiến tích. Arsenal à, đến lại nửa đường lại như một cái lao nam nhân như thế tâm có thừa, mà lực không đủ. Là mềm nhũn. Trần Phàm bình tĩnh đi tới phóng viên trước mặt, quay về trước người ông nói rằng, ta biết, tất cả mọi người cũng không coi trọng chúng ta, đây là một sự thật, dù sao chúng ta thương binh mãn doanh. Thành phố Manchester các ký giả chân mày cau lại, ở sự thực trước mặt, ngươi cũng chỉ có thể chịu thua a. Ai biết Trần Phàm hốt ra một cái trường khí sau nói rằng, thế nhưng, ta nhưng không cho là MU có thể ung dung ở đây, mang đi một phen thắng lợi. Dù cho là nằm trên đất, ta cũng sẽ mạnh mẽ cắn tới mấy cái. Trần Phàm một mặt túc sát, mang theo sát khí tiếp tục nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không để MU mang đi một phen thắng lợi. Phóng viên trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ, sau đó thân Arsenal phóng viên hướng về hắn giơ ngón tay cái lên. Thành phố Manchester các ký giả ở trong lòng phát sinh hừ lạnh, tiểu tử, lời này nếu như là ở trên nửa đường nói ra, ta còn có mấy phần tin tưởng, thế nhưng hiện tại, ngươi trừ miệng trên không chịu thua, còn có cái gì? Đêm nay, Arsenal thất bại vận mệnh, ai đều không thể thay đổi. Dù cho Thượng Đế đến rồi, đều không thể thay đổi. Mời các ngươi nhớ kỹ ta nói câu nói này, bởi vì trận đấu kết thúc lúc, sẽ chứng minh câu nói này chính xác tính. Trần Phàm sau khi nói xong, liền rời đi đám phóng viên, không có cho bọn họ vấn đề cơ hội. Ta. Phi. Một tên thành phố Manchester phóng viên trầm trọng nói, ngươi cho rằng ngươi là thần A, chỉ bằng một mình ngươi cũng có thể ngăn cản MU. Đây chính là nói chuyện viển vông. 7 giờ 20 phút, hai bên thủ phát bóng viên đi ra cầu thủ đường nối, nên tiếp bọn họ vẫn như cũ là sơn hốt sóng thần giống như hoan hốt thanh. Chỉ có điều những này hoan hốt trong tiếng, ít đi mấy phần lòng tin tất thắng, nhiều hơn mấy phần lo lắng. Hãn vệ sân nhà vinh dự. Trần Phàm nhìn trên khán đài cái kia hoành phi, huyết dịch bắt đầu tăng nhanh lưu động, fan bóng đá còn không hề từ bỏ. Như vậy, chúng ta còn có lý do gì hủy chiến? Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, thi đấu chính thức bắt đầu. Trước tiên phát bóng Arsenal đem bóng đá chuyển đến hậu trường, MU phía trước sân như một đám sói đói bình thường nhào tới, bọn họ muốn đổi khách làm chủ. Arsenal băng ghế chiều sâu không đủ là mọi người đều biết sự thực, đối mặt MU phía trước sân hung ác bức cướp, thế thân song thủ phát Nazi. Lung tung không có mục đích một cái chân to đem bóng đá đá về phía trước sân. Bóng đá bị sồn kèm bờ ung dung bắt, Arsenal đem bóng quyền chắp tay nhường cho. Sau đó, MU liền như mọi người tưởng tượng như vậy, hướng về Arsenal phát động như nước thủy triều tấn công, to lớn làn sóng che ngập bầu trời ép hướng về Arsenal vùng cấm. Hiệp 1 phút thứ 2, Rooney ở vùng cấm tuyến trên một cước thấp bắn, bóng đá lệch ra khung thành. Sau 3 phút, bọn họ quay đầu trở lại, bẹt bạ tô một cái sư tử hất đầu. Bóng đá miễn cưỡng từ trên xà ngang bay ra. Hiệp 1 phút thứ 9, MU ở Arsenal phúc địa đánh ra đặc sắc phối hợp, Sir Conl một cước căng ngang, Rooney chân phải một lĩnh, sau đó chính là một cước sút mạnh. Bóng đá hướng về góc gần bay đi. Nguy nan thời khắc, Omuni ạ dũng cảm đứng ra, tung người một cái bay qua, gian nan đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm. Đường xa mà đến cổ động viên Manchester United khinh bỉ nhìn chính đang vỗ tay Arsenal fan bóng đá, xem các ngươi đội bóng có thể kiên trì tới khi nào. Bản cuộc tranh tài bị Wenger sắp xếp tiền vệ trụ vị trí Trần Phàm dị thường bận rộn, nơi nào có vấn đề hắn liền xuất hiện ở nơi nào. Nhìn trên sân bóng không biết mệt mỏi chạy trốn đầu kia tóc đen, Arsenal fan bóng đá viền mắt ướt át, bọn họ giống lớn gọi, Arsenal, Arsenal, Arsenal. Tiếng reo hò cho Arsenal cầu thủ rất lớn của vũ, tâm thái của bọn họ chậm rãi bình thuận hạ xuống, cùng mạnh mẽ MU ở trên sân bóng liều chết. Trong lúc nhất thời, trên sân bóng liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm thanh. Arsenal dùng chính mình hiếm thấy cường hãn chậm rãi ổn định thế cuộc, bắt đầu hướng về MU phát động tấn công. Hiệp 1 phút thứ 23, Trần Phạm một cước tinh chuẩn chuyển xa, tìm tới trước sân Eduardo Costa. Eduardo Costa cầm bóng sau khi cùng La Kệ Tỷ Ạ Phật đánh một cái đi ngang qua xuyên thẳng 2-1, mang theo bóng đá giết tiến vào đối phương vùng cấm. Eduardo Costa ủy trụ Pạ Chạy Sơ ở hoảng chính là một cước thấp bán, bóng đá bị Van der Sar đập ra điểm mấu chốt. Sau 5 phút, Trần Phạm ở giữa sân cướp cắt thành công, mang theo bóng đá liền qua đối phương 3 tên cầu thủ hậu vệ, ở đối phương phúc địa chính là một cước xuất xa. Bóng đá xem một viên nặng cân đạn tháo, hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Van der Sar thả người bay qua, tay trái chạm được bóng đá trên, bóng đá thay đổi phương hướng tiếp tục tiến lên. Giữa lúc Arsenal fan bóng đá chuẩn bị hoan hốt lúc, bàng, một tiếng vang thật lớn, bóng đá đánh vào trên cột dọc, bắn ra điểm mấu chốt. Ầm. Trần Phạm ở đám cổ động viên to lớn tiếc hận trong tiếng hốt ra một cái trường khí. London có tuyến đài bình luận viên tiếc nuối nói, đây là trận bản cuộc tranh tài cước thứ nhất sút gôn. Hắn suýt chút nữa liền công phá MU khung thành. Chúng ta không phải không thừa nhận Van der Sar lần này cứu thua là vô cùng đặc sắc. Thấy Arsenal tấn công dần dần có khởi sắc, MU tăng mạnh phía trước sân cấp đoạn. Hiệp 1 phút thứ 37, Arsenal hậu vệ Philippe Senderos ở hậu trường đối mặt bẹt bạ tô bức cướp, vội vàng bên trong một cước chuyển ngang vào trung lộ, Juni bay người mà lên, đem bóng đá cướp gãy xuống. Sau đó MU tiền đạo giết hướng về Arsenal vùng cấm. Chạm ở giữa sân phụ cận Trần Phàm áp chế lại nội tâm tức giận, bỏ mạng về truy. Bên sân đám phóng viên, thành phố Manchester phóng viên nhìn chạy vội Trần Phàm, cười khẩy nói, chạy trốn nhanh hơn nữa thì có ích lợi gì, lẽ nào ngươi còn có thể đuổi kịp. Thân Arsenal ký giả truyền thông phẫn nộ nói rằng, đuổi không được với là một chuyện, truy, là một loại thái độ. Đây là Trần đá bóng thái độ. Tên kia thành phố Manchester phóng viên sầm mặt lại, không nói gì thêm. Chương 298, truy. Là một loại thái độ. Giết tiến vào Arsenal vùng cấm, Juni dùng cường tráng thân thể ỷ trụ xìn. Bờ dạng ly, vung lên chân phải chính là một cước sút mạnh. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá bay vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0. Sân khách tác chiến MU phá vỡ cục diện bế tắc, một bóng dẫn trước. Ghi bàn Juni bắt đầu ở trên sân bóng hưng phấn chạy vội, đường xa mà đến cổ động viên Manchester United phát sinh to lớn tiếng thét chói tai cùng hoan hốt thanh. Đuổi tới ở ngoài vùng cấm Trần Phạm, thở hổn hển, bất đắc dĩ nhìn mình không thành, phạm sai lầm phỉ lịp vẽ sẹn đờ rột sắc mặt tái nhợt. Bên sân đám phóng viên, thành phố Manchester phóng viên hiếm thấy không có mượn cơ hội này, chào phúng Arsenal cùng Trần Phạm. Hay là London phóng viên câu nói kia đuổi theo, là một loại thái độ, để bọn họ không cách nào tái xuất nói châm chọc. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, MU phía trước sân vẫn như cũ hùng hổ dọa người, Arsenal đẩy mạnh biến đến mức dị thường gian nan. Ở MU xâm lược tính phòng thủ dưới, Arsenal rất khó sáng tạo tuyệt hảo phá cửa cơ hội, cuối cùng bọn họ không thể không lấy một bóng thế yếu kết thúc hiệp một thi đấu. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên một lần nữa trở lại sân bóng, thay đổi một bên tái chiến. MU phát bóng sau khi, cũng không có ở hậu trường tiến hành cung chân, mà là ngựa thượng tướng bóng đá chuyển rời đến trước sân. Hậu vệ phải ở hoàn tiếp nhận ca zip chuyển ngang sau khi, dọc theo đường biên nhanh chóng thẳng tiến, sau đó ở khoảng cách điểm mấu chốt ước 5 mét tại một chân chuyền vào trong. Trung lộ bẹt bạ tổ vụt lên từ mặt đất, một cái hung ác đánh đầu cận thành. Bóng đá từ đột nhiên không kịp chuẩn bị ô muni ạ đầu ngón tay trước bay qua, tiến vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-0. Hiệp 2 vừa mới bắt đầu không tới 1 phút, MU liền đem dẫn trước ưu thế mở rộng đến 2 bóng. Ở sân khách fan bóng đá to lớn tiếng thét chói tai cùng tiếng ủng hộ bên trong, sân nhà fan bóng đá sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Trên khán đài cái kia hán vệ sân nhà vinh dự hoành phi, như trong trời đông giá rét hoa. Một mảnh thê thảm, khiến người ta vì đó thở dài. Arsenal cầu thủ cả người lạnh giá, như một tên người bệnh nơi sâu xa trời đất ngập tràn băng tuyết, nhìn đầy mắt gió tuyết, con đường phía trước ở nơi nào. Trần Phàm một mặt nghiêm túc, hắn cảm thấy trên vai để lên hai ngọn núi lớn, một cái bóng chính là một ngọn núi A. Dù cho là chết, cũng phải mạnh mẽ ở trên thân thể ngươi, cắn tới hai cái. Trần Phàm trong mắt xuất hiện một đạo kiên quyết, sau đó trở nên bình tĩnh lên. Trên khán đài, em mèo đau lòng nhìn vẻ mặt nghiêm túc bạn trai. Hồn y, coi như thua rồi cuộc tranh tài này cũng không có gì, chúng ta vẫn là điểm dẫn trước một phương. Man City đài truyền hình bình luận viên hưng phấn nói, Bóng vào, trước chịu đủ truyền thông phê bình bẹt bạ tổ rốt cục ghi bàn, đây là hắn gần 5 cuộc tranh tài tới nay, cái thứ nhất ghi bàn, đây là hắn dưới nửa đường bắt đầu sau cái thứ nhất ghi bàn. Hy vọng cái này ghi bàn có thể mang đến cho hắn vận may. MU thắng lợi trong tầm mắt, hiện tại duy nhất hồi hộp là, MU gặp lấy ra sao điểm số, thắng được cuộc tranh tài này thắng lợi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, lấy ai binh thái độ Arsenal hướng về MU phát động mãnh liệt tấn công. Thế nhưng Arsenal tấn công thường thường không nhanh mà kết thúc, nguyên nhân có hai phương diện nhân tố. Một mặt MU phòng thủ làm được quá tốt, mặt khác, Arsenal ở tấn công lúc thiếu hụt giải quyết dứt khoát ngôi sao bóng đá. Ở đứng vững Arsenal dài đến 15 phút phản công sau khi, MU lần thứ 2 phát động hung mãnh tấn công, bọn họ không vừa lòng hai cái ghi bàn thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Bọn họ muốn ở sân bóng Emi dịt đem Arsenal đánh cho tàn phế. Hiệp 2 phút thứ 20, MU thu được phạt góc cơ hội, Kazip đem phạt góc phạt đến sau điểm. Mai phục tại sau điểm Juni nên bóng chính là một cái hung ác đánh đầu cận thành, bóng đá hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Cột dọc một bên phí lịp vẽ xén đờ rột bản năng rỗi ra chân phải, đem bóng đá cản lại, ổ mù nì à một cái mánh nhào đem bóng đá nhào vào dưới thân, cuối cùng cũng coi như giải trừ trước cửa nguy cơ. Arsenal lại như sở tòm bên trong phiêu diêu một tờ thuyền nhỏ, mà MU chính là cái kia sóng lớn. Trần Phàm đứng ở thuyền nhỏ bong thuyền trên, hai chân chìm xuống, muốn ổn định sắp bị sóng lớn đánh đổ này diệp thuyền nhỏ. Hiệp 2 phút thứ 25, MU từ trung lộ phát động tấn công, bóng đá đi tới Juni dưới chân, Trần Phàm trước mặt mà tiến lên. Juni một cái hư lắc liền muốn từ hắn bên trái xuyên qua. Giữa xoay người Trần Phàm, kiên quyết quả đoán thân ra chân trái của chính mình. Sau một khắc, chân trái của hắn lại như là một bức tường thành, miễn cương đem bóng đá chặn lại. Đẹp đẽ. Có sân nhà fan bóng đá lớn tiếng khen hay, bọn họ đã không nhớ rõ đây là Trần Phàm bản cuộc tranh tài lần thứ mấy cướp cắt thành công. Nếu như không có hắn ở hàng hậu vệ trước dựng thẳng lên một lớp bình phong, còn không biết MU gặp tăng thêm bao nhiêu chân sút gôn. Hay là điểm số đã sớm lần thứ 2 bị MU tiền đạo sửa. Cướp đoạn sau khi thành công, Trần Phàm không có cho đội hữu chuyền bóng, hắn quyết định chính mình đến chủ đạo lần này tấn công. Sự thực chứng minh, hắn hiện tại những này đội hữu về năng lực cùng Van der Sar, và bờ gì gà mọi người là có chênh lệch không nhỏ. Trần Phàm mang theo bóng đá bắt đầu gia tăng tốc độ. Kazip nào tới, Trần Phàm đột nhiên một chụp, đem hắn bỏ lại đằng sau. Valencia tới, Trần Phàm tăng tốc độ, trực tiếp mạnh mẽ vượt qua, nhanh chóng đi. Trong chớp mắt, Trần Phàm đã uy phong lấm lấm giết tới đối phương vùng cấm trước. MU hậu vệ vi địch cùng sở côn lờ tiến lên bao xen lẫn, Trần Phàm chân phải một chụp, sau đó nâng lên chân phải dùng chân rìa ngoài một nhóm, bóng đá từ hai người khe hở trong lúc đó xuyên qua. Bóng tốt. Trần Phàm đang muốn từ giữa hai người khe hở xuyên qua, đuổi theo bóng đá, hình thành đơn đao, sở côn lờ quả đoán đem hắn đẩy ngã. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn tiếng hận, lại như là mắt thấy liền muốn tới, nhưng miễn cưỡng bị người đánh gãy. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, quay về sở côn lờ chính là một tấm thẻ vàng. Trần Phàm thở hổn hển từ thảm cỏ trên đứng lên đến, đem bóng đá đặt ở thảm cỏ trên, nhìn về phía MU khung thành. Man City đài truyền hình bình luận viên nói rằng, Trần đứng ở bóng đá mặt sau, lẽ nào hắn muốn tới chủ phạt vị trí này không tồi đá phạt trực tiếp. Ta nhớ rằng Trần còn chưa bao giờ ở tờ giờ mi ở lít sân bóng, dùng đá phạt ghi bàn ghi chép, hắn lẽ nào muốn thay đổi viết này một lúng túng xử. Trần Phàm đương nhiên không nghe được hắn trong giọng nói sâu sắc châm chọc tâm ý, hắn thâm hốt hấp hai lần, để cho mình hốt hấp trở nên bình thuận. Con mắt của hắn một mảnh thanh minh, ánh mắt vô cùng kiên định. Là thời điểm biểu diễn chính mình gần hơn một tháng tới nay huấn luyện thành quả. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, Trần Phàm tầng tầng hốt ra một cái trường khí, giống như là muốn đem trên vai hai ngọn núi lớn dỡ xuống, sau đó hắn hướng về bóng đá chậm rãi chạy đi. Đùng. Bóng đá từ thảm cỏ trên bắt đầu cất cánh, vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, từ bức tường người phía bên phải bay qua, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Van der Sar chân phải má trong mánh dẫm một cái, sau đó như hùng ưng dương cánh giống như vậy, hướng về bóng đá bay nhào mà ra. Sân bóng é mi dịt trong nháy mắt rơi vào đến trong yên tĩnh, sân nhà fan bóng đá trong mắt xuất hiện hy vọng, sân khách fan bóng đá trong mắt xuất hiện sâu sắc lo lắng. Thời gian phảng phất đột nhiên biến chậm, bóng đá chậm rãi từ Van der Sar hữu đầu ngón tay trước bay qua, kiên định tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-1. Arsenal dựa vào Trần Phàm đá phạt trực tiếp phá cửa, thu nhỏ lại điểm số. Nhìn bay vào lưới khung thành bóng đá, Trần Phàm ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng. Lấy phát tiết trầm tích ở trong lòng áp lực thật lớn. Van der Sar, và bờ gì gà mọi người tiến vào thương tên bệnh đơn, dẫn dắt đội bóng đi tới áp lực toàn bộ đặt ở trên người hắn. Không có ai biết trên người hắn áp lực đến cùng lớn bao nhiêu. Chương 299, ngoan cường san bằng điểm số. Bởi vì thương bệnh nguyên nhân, chỉ có thể ở trên khán đài xem trận chiến Van Persie, và bờ gì gà mọi người, hưng phấn vung vẩy nằm đấm. Arsenal ghế dự bị mặt sau trên khán đài, em trong mắt xuất hiện kiêu ngạo, khi nhìn thấy Trần Phàm ngửa mặt lên trời thét dài lúc, nàng tâm không tên bắt đầu thấy đau. Hôn y, đội bóng trách nhiệm không nên do một người đến gánh chịu, cái này gánh nặng quá nặng, ngươi vẫn chưa tới 20 tuổi à. Trên sân bóng, Trần Phàm ghi bàn giảm bớt đội hữu trên người áp lực, bọn họ hưng phấn vây lại, như bách điểu triều phượng. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, Trần dùng một cước đặc sắc đá phạt trực tiếp, xuyên thủng Van der Sar bảo vệ khung thành, trợ giúp Arsenal thu nhỏ lại điểm số. Ở phần lớn chủ lực thiếu trận tình huống, Trần một người gánh vác lên công thành rút trại gánh nặng, gánh vác lên dẫn dắt đội bóng đi tới gánh nặng. Hắn là ghê gớm, đang hướng đội bóng lanh tụ bước nhanh đi tới. Man City đài truyền hình bình luận viên đỏ cả mặt, ở Trần Phàm phạt bóng trước, hắn châm chọc Trần Phàm chưa bao giờ dùng đá phạt ghi bàn. Kết quả này lời nói xong vài giây, Trần Phàm hay dùng đá phạt ghi bàn. Đây chính là làm mất mặt. Tuy rằng Arsenal thu nhỏ lại điểm số, thế nhưng cuối cùng thắng lợi vẫn như cũ là MU. Hắn nửa buổi sau khi nói rằng, không người nào có thể ngăn cản MU toàn lấy 3 điểm quyết tâm, Trần cũng không thể. Chỉ bằng một mình hắn có thể chiến thắng MU. Đây chính là nói chuyện viển vông. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Trần Phàm ghi bàn cũng không có ảnh hưởng đến MU chúng tinh tâm thái, bọn họ kiên định cho là mình đội bóng có thể thắng lợi, có thể báo lên nửa đường cái kia một mũi tên mối thủ. Ngập trời sóng lớn lại một lần nữa đánh về phía Arsenal vùng cấm. Hiệp 2 phút thứ 30, MU đường biên truyền vào trong, bóng đá bay vào vùng cấm, Tô Mù Nhi ạ giành trước một quyền đem bóng đá đánh ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm, Juni dựa vào chính mình cường tráng thân thể, chen tách Trần Phàm đem bóng đá khống chế lại. MU đầu bảng chân trái tiến lên một bước, đùi phải cao cao vung lên, ở hắn bên trái Trần Phàm trọng tâm một hàng. Đùng. Juni chân phải mu bàn chân mạnh mẽ đá vào bóng đá trên, bóng đá như đạn pháo giống như bắt đầu bay thật nhanh. Vành. Bóng đá vừa cất cánh, liền bị một bức tường cản lại. Ầm. Đẹp đẽ. Trần Phàm dùng soạt bóng giam giữ ở Juni bắn mạnh. Sân nhà fan bóng đá phát sinh to lớn khen hay thành. Bóng đá cuối cùng bị Arsenal cầu thủ khống chế lại, Arsenal lại một lần nữa tan rã rồi MU tấn công. Trần Phàm cấp tốc từ thảm cỏ trên đứng lên đến, không lo nổi đập đánh đòn trên thảo tiết, lập tức chạy vị tiếp ứng. Đội hưu đem bóng đá chuyển đến dưới chân của hắn, ở phần lớn chủ lực thiếu trận tình huống, hắn hiện tại đã trở thành đội bóng chiến thuật hạt nhân. Một khi có cơ hội, đội hưu đều đồng ý đem bóng đá giao cho hắn đến xử lý, đây là một loại tín nhiệm. Trần Phàm cầm bóng sau khi cũng không có ở hậu trường cùng đối phương dây dưa, cấp tốc đem truy bóng đá chuyển đến trước sân, sau đó theo vào. Arsenal lần này tấn công đánh cho phi thường ngắn gọn, cầm bóng cầu thủ một khi đối mặt với đối phương nào cướp, lập tức rời đi. Ngắn gọn mang đến đặc sắc phối hợp cùng tốc độ tiến lên, nhanh chóng trước cắm vào Trần Phàm ở đối phương phúc địa nhận được đội hữu căng ngang, trước người của hắn là Sở Côn Lở. Trận trước giao chiến, cãi nhau để cho hai người đã đỡ lấy cửu. Giờ khắc này Trần Phàm quyết định thẳng thắn dứt khoát đem trước mắt kẻ thù bỏ lại đằng sau. Trần Phàm trọng tâm bắt đầu nhanh trong trái phải đong đưa, Sở Côn Lở hai mắt trợn tròn lớn tiếng nói, ngươi không qua được. Trần Phàm chuẩn bị dùng hành động qua lại ứng hắn câu nói này. Chỉ thấy hắn trọng tâm đột nhiên gia tăng hướng về trái nghiêng. Ở Sở Côn Lở bản năng hướng về phải di động trong nháy mắt, Trần Phàm trọng tâm đột nhiên hướng về phải nghiêng. Sở Côn Lở không chỉ không có thất kinh, trái lại trong mắt xuất hiện hiểu rõ biểu hiện ta đã sớm biết ngươi đây là hư lắc. MU tiền vệ trụ trọng tâm nhanh chóng nhích qua bên trái, cũng duỗi ra chân trái của chính mình, hắn muốn ngăn tiệt. Nhưng mà, Trần Phàm trọng tâm lần thứ hai hướng về trái nghiêng. Sở Côn Lở cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì bình tĩnh, trong mắt xuất hiện kinh hoàng, chết tiệt, ngươi sống chưa? MU tiền vệ trụ ở hoảng loạn sau khi, mạnh mẽ đình chỉ chính mình nghiêng sang trái trọng tâm, chân trái hướng về phải bước ra một bước dài, sau đó nâng lên chân phải. Trong nháy mắt sân bóng xuất hiện một bộ khiến người ta trợn mắt ngoác mồm hình ảnh Sở Côn Lở chân phải treo ở chân trái gót chân, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Cái gì? Sở Côn Lở bị Trần lắc ngã. Nha, thượng đế, phát sinh cái gì? Ầm. Trần Phàm ở to lớn trong tiếng than thở kinh ngạc, thong dong từ Sở Côn Lở bên cạnh xuyên qua, ở hoàn liền vội vàng tiến lên bọc lót. Mơ ưu hậu vệ cũng không có nhào cướp, dưới cái nhìn của hắn, Trần Phàm khẳng định muốn đột phá hắn để hoàn thành sút gôn. Ở tình huống như vậy nhào cướp là vô cùng nguy hiểm. Một khi nhào cướp không thành công, liền dễ dàng làm cho đối phương hình thành đột phá. Thế nhưng Trần Phàm lựa chọn, để hắn dự đoán xuất hiện sai lầm. Ở dẫn bóng trong quá trình, Trần Phàm đột nhiên một cái má ngoài căng ngang, quả bóng lướt qua ở hoàn hướng về hắn tả phía sau bay đi. Một đạo đỏ sọc trắng bóng người thúc ngựa chạy tới, Eduardo Costa đem bóng đá khống chế lại sau khi, vung lên đùi phải. Sau đó, bóng đá như mũi tên nhọn bình thường hướng về bóng đá góc gần bay đi. Van der Sar nhảy một cái mà đi. Sân bóng éo mi dịt bầu không khí không tên sốt sáng lên đến. Trong chớp mắt, bóng đá từ Van der Sar đầu ngón tay trước bay qua, xuyên việt khung thành tuyến, tiến vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-2. Arsenal san bằng tỷ số. Đường xa mà đến cổ động viên Manchester United trợn mắt ngoác mồm, khoảng cách Arsenal cái trước ghi bàn mới trôi qua mấy phút, nên không tới 5 phút đồng hồ đi. Sir Caster Post đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, 4 phút. Arsenal ở trong vòng 4 phút liền tiến vào hai bóng, ngoan cường san bằng tỷ số. Vẫn là Trần, vẫn là hắn. Chỉ có điều lần này hắn không có đảm nhiệm tờ mỹ nạ tòa nhân vật, Eduardo Costa ghi bàn đến từ hắn kiến tạo. Giờ khắc này, sân bóng Emi dịt hoàn toàn bị đinh thai nhức góc hoan hốt thanh, tiếng thét chói thai bao phủ. Arsenal fan bóng đá quả thực muốn điên điên. Lấy ai binh tư thái xuất chiến Arsenal nếu san bằng so sánh. Sir Conl đem vùi đầu ở thảm cỏ bên trong, thật lâu không muốn lên, hắn không mặt mũi nhìn Giang Đông phụ lão. Man City đài truyền hình bình luận viên trầm giọng nói rằng, thời gian còn có mười mấy phút, chúng ta còn có nhiều thời gian đến lần thứ hai vượt qua điểm số. MU các tướng sĩ, dùng như nước thủy triều tấn công đến đánh nát Arsenal hàng phòng thủ, để bóng đá tiến vào Arsenal khung thành. Khu chỉ huy Heger nhắm mắt lại bên trong, sâu sắc hốt ra một hơi, không có ai biết trên người hắn áp lực đến cùng lớn bao nhiêu. Một bên khác, ngồi ở trên ghế dự bị Ferguson hiệp sĩ mặt không hề cảm xúc, tức động kẹo cao su tiết tấu rõ ràng tăng nhanh. Tức ra đi tới khu chỉ huy, dùng tay run rẩy chỉ vào sân bóng, đối với mình cầu thủ giống to, tấn công. Cầu thủ Manchester United hít sâu một hơi, tức ra đây là đối với biểu hiện của bọn họ không hài lòng. Bọn họ nhớ tới lúc trước trong hội nghị Ferguson hiệp sĩ nói câu nói kia nếu như ở tình huống như vậy, vẫn chưa thể ở sân bóng Emi dịt mang đi một phen thắng lợi, vậy chúng ta cũng chỉ có thể bị người nhạo báng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi MU lần thứ 2 phát động như nước thủy triều tấn công. Hiệp 2 phút thứ 38, MU ở đường biên hình thành đột phá, một cái 45 độ căng ngang, bóng đá bay vào Arsenal vùng cấm. Vị trí dựa trước bẹt bạ tổ nhảy lên thật cao, một con đem bóng đá đỉnh hướng về vùng cấm hình cung. Juni bay người lên trước, Trần Phàm chăm chú đi theo bên cạnh hắn. MU đầu bảng làm ra một cái khiến người ta không thể tưởng tượng nổi động tác, chỉ thấy hắn vừa nhảy lên, chân phải thuận thế phía trong dùng một cái. Bóng đá từ hắn chân trái mặt sau bay qua. Đây là một cái rất có trí tưởng tượng chuyền bóng, hắn bên trái ca zip tiến lên liền trực tiếp một cước bắn mạnh, bóng đá xem đạn pháo giống như hướng về khung thành bên trái bay đi. Chương 300, một người, một tòa thành. Ô mù nỉ ạ cứ việc làm ra cứu thua, thế nhưng làm sao ca zip này chân sút gôn tốc độ bóng quá nhanh, bóng đá từ hắn trước người chợt lóe lên. Bóng vào. Điểm số biến thành 3-2. Sân khách tác chiến MU lần thứ 2 dẫn trước. Ghi bàn ca zip xoay người nhảy lên một cái, nhảy ở Juni trên người. Đường xa mà đến cổ động viên Manchester United hưng phấn gào thét, vung vẩy thắng lợi nắm đấm. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Arsenal cũng không phải lấy ngoan cường sừng, bọn họ có thể hòa nhau hai cái bóng, đã phi thường hiếm thấy, lẽ nào ngươi còn có thể kỳ nhìn bọn họ lần thứ 2 ghi bàn. Sân nhà fan bóng đá rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, hắn vừa bay lên hy vọng ngọn lửa, bị đối phương sản sinh vô tình tới tắt. Man City đài truyền hình bình luận viên giống to, 3-2. MU lần thứ 2 dẫn trước. Juni diệu truyền cho Kazip sáng tạo tuyệt hảo sút gôn cơ hội, Kazip không có lãng phí cơ hội như vậy, một cước sút xa trực tiếp xuyên thủng Arsenal khung thành. Thắng lợi nhất định thuộc về MU. London có tuyến đài bình luận viên tiếc nuối nói, dù sao MU về mặt thực lực chiếm cứ rất lớn ưu thế. Hơn nữa này chân sút gôn lại như vậy đặc sắc, Arsenal đã tận lực. Sir Caster Post đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, thử thách Arsenal chân chính thời khắc đến, từ khi Trần tiến vào Arsenal sau khi, đội bóng này khí chất chậm rãi phát sinh thay đổi. Bọn họ không còn chỉ giỏi về đá thuận gió bóng, ở trong nghịch cảnh cũng thường thường có biểu hiện kinh diễm. Thế nhưng, Arsenal phần lớn chủ lực thiếu trận, bọn họ còn có thể sáng tạo kỳ tích, san bằng điểm số sao. Van Persie sắc mặt lờ mờ, ở trong lòng sâu sắc thở dài một hơi, vẫn không được à, Trần một cây làm chẳng lên non. Em như che miệng mình, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng thống khổ. Trần Phàm thở hổn hển, nhìn khung thành cùng với bất đắc dĩ nằm ở thảm cỏ trên ô mù nỉ ạ, hắn cảm thấy cả người lạnh giá, lẽ nào đêm nay liền muốn như vậy thất bại sao? Hốt ra một cái thật dài khí, Trần Phàm đi tới khung thành, đem ô mù nỉ ạ từ thảm cỏ trên kéo đến, cho hắn một cái ôm ấp. Người đã tận lực. Hai nghe Trần Phàm thì thầm. Ô mù nì ạ lỗ mũi cay cay, trong lòng bay lên một luồng bi thương tình. Trần Phàm ở trên vai hắn vô vô tiếp tục nói, bất quá chúng ta còn có thời gian, chúng ta còn có cơ hội. Ô mù nì ạ hít một hơi, áp chế một cách cưỡng ép liền muốn tràn mi mà ra nước mắt, đỏ mắt lên trầm giọng nói rằng, đúng, không tới trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên một khắc đó, chúng ta liền không thể từ bỏ. Trần Phàm từ lưới khung thành bên trong ôm lấy bóng đá hướng đi bên trong vòng, nhìn hắn cái kia vẫn như cũ cứng chắc bóng lưng, ố mù nỉ à một tiếng giống to, tấn công. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, trong tuyệt cảnh Arsenal khởi xướng mãnh liệt tấn công. Hiệp 2 phút 41, xuyên vào tấn công Trần Phàm ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, bóng đá lệch ra khung thành. Van der Sar cấp tốc đem bóng đá đá về phía trước sân, đây là tuyệt hảo phòng thủ phản kích, Arsenal toàn tuyến để lên phòng thủ hết sức chống vắng. Xin. Bờ dạ lý lực ép Juni đem bóng đá đỉnh ra đường biên, này vì là Arsenal bên trong hậu trường cầu thủ lùi phòng thủ thắng được thời gian. Thời gian còn lại không có mấy, MU thấy đối phương bên trong hậu trường đã lùi phòng thủ đúng chỗ, chậm lại tấn công tiết đấu. Kinh nghiệm phong phú Ferguson hiệp sĩ bắt đầu dùng thay đổi người đến lãng phí thời gian. Hiệp 2 phút thứ 43, Akji Sung đứng ở bên sân, Sở Côn Lờ chậm rãi hướng đi đường biên. Cái này thay đổi người đầy đủ bỏ ra nửa phút. Ở Akji Sung lên sân khấu sau khi, trọng tài thứ tư giơ lên màn hình điện tử bù giờ 5 phút đồng hồ. Sân nhà fan bóng đá tuyệt vọng, sân khách fan bóng đá bắt đầu hát vang vinh quang thuộc về MU. Quang vinh thuộc về MU. Quang vinh thuộc về MU. Quang vinh thuộc về MU. Màu đỏ quân đoàn dũng cảm tiến tới. Lại như đã từng những người bù bị bọn nhỏ như thế. Chúng ta muốn cho quỷ đỏ cờ xí cao cao địa tung bay. Người đem tùy ý tận mắt nhìn. Người đem nghe được mọi người tự hào ca hát. MU. MU. Chúng ta là màu đỏ thiếu niên. Chúng ta đi tới ở đi về Wembley trên đường. Chúng ta là vĩ đại MU. Chúng ta đi tới ở đi về Wembley trên đường. Hơn 77 tuổi triệt tỷ nói như vậy. Atkinson 83 tuổi thời điểm cũng tin chắc. Toàn nhân loại đều biết chúng ta là ai. Tất cả mọi người đem cao hát một bài ca nữ vương huyết mạch. MU. MU. Ở len ken mạnh mẽ trong tiếng ca, MU nhưng không chút hoang mang, bọn họ đã nắm chắc phần thắng, không có cần thiết tăng nhanh tấn công tiết tấu. Thời gian ở cầu thủ Manchester United lần lượt cũng bóng bên trong nhanh chóng trôi qua, có chút sân nhà fan bóng đá che đậy con mắt của chính mình, thậm chí có một ít tiểu cầu mê nước mắt chảy xuống. Nếu như Arsenal không có nhiều như vậy chủ lực người bị thương thiếu trận, đêm nay thắng lợi khẳng định là chúng ta. Man City đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, MU khoảng cách thắng lợi chỉ có 3 phút. London có tuyến đài bình luận viên nói rằng, xem ra Arsenal bất bại kim thân đêm nay liền muốn bị MU đánh nát, có điều, bọn họ có thể ngẩng đầu lên đi xuống sân, thản nhiên đối mặt thất bại, bởi vì bọn họ đã tận lực, bọn họ đã làm được tốt vô cùng. Sir Caster Post đài bình luận viên bịu phát sinh nghi vấn như vậy, thời gian còn lại không có mấy, Arsenal có thể sáng tạo kỳ tích sao? Trần Pham cùng hắn các đồng đội vẫn không có từ bỏ, tiến hành tích cực bức cướp. Hay là đây là người trong tuyệt vọng một loại bản năng phản ứng? Bù giờ phút thứ 2, MU đột nhiên tăng nhanh tiết tấu, Phác Thành hoán một cước chuyển ngang vào trung lộ Juni, sau đó trước cắm vào. Trung lộ Juni dùng cường tráng thân thể ý trụ Trần Phạm, trực tiếp một cước căng ngang, bóng đá hướng về Phác Thành hoán trước người bay đi. Svensson ở nguy nan thời khắc, trọng tâm một hàng, dùng soạt bóng đem bóng đá chặn lại. Phác Thành hoán cùng Juni lập tức nào tới. Svensson dùng mũi chân một đâm, bóng đá hướng về Trần Phạm phương hướng bay đi. Trần Phàm bay người lên trước đem bóng đá khống chế lại, sau đó xoay người, hai mắt xem hướng về phía trước, giờ khắc này MU một hiệp không có một tên Arsenal cầu thủ. Trần Phàm sau đó hướng về MU khung thành Van der Sar liếc nhìn một chút, trong nháy mắt làm ra một cái cực kỳ lớn đảm quyết định. Chỉ thấy hắn chân trái đem bóng đá chuyến ra, sau đó chân trái tiến lên một bước dài, cao cao vung lên đùi phải. Hắn muốn làm gì? Cổ động viên Manchester United lập tức liếc mắt nhìn chính mình hậu trường, đầy đầu nghi vấn, chuyển xa phản kích. Arsenal còn có người tốc độ có người nhanh. Đang lúc này, Trần Phàm chân phải mạnh mẽ đá vào bóng đá trên, bóng đá bắt đầu từ thảm cỏ trên cất cánh. Bao la sân bóng é mi dịt, Arsenal cùng MU thi đấu đã tiến vào thời khắc cuối cùng, bóng đá ở thảm cỏ bầu trời nhanh chóng phi hành, mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn không trung bóng đá. Man City đài truyền hình bình luận viên bật thốt lên, siêu khoảng cách xa lốp bóng. Hắn coi chính mình là Beckham. London có tuyến đài bình luận viên nói rằng, này không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Arsenal còn có thời gian triển mở một lần phản kích. Tiếng nói của hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì theo bóng đá phi hành, hắn thình lình phát hiện bóng đá điểm đến, dĩ nhiên khung thành góc trên bên phải. Trước đây MU nằm ở tấn công trạng thái, Van der Sar đứng ở vùng cấm tuyến trên, khi hắn phát hiện bóng đá hướng chính mình bay tới lúc, vội vã lùi về sau. Bước chân của hắn càng lúc càng nhanh, trong mắt sợ hãi cũng càng ngày càng mạnh mẽ, sau đó hắn nhảy lên thật cao. Bóng đá từ đầu ngón tay hắn phía trên bay qua, mạnh mẽ đập vào khung thành. Bóng vào. điểm số biến thành 3-3. Arsenal như kỳ tích san bằng tỷ số. Cả tòa sân bóng Emi dịt rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Trần Phàm giơ tay phải lên, ngón trỏ chỉ hướng thiên không, sau đó ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng. Thét dài thanh đánh vỡ sân bóng yên tĩnh, bên sân đám phóng viên giật mình tỉnh lại, luống cuống tay chân cầm lấy camera nhắm ngay Trần Phàm, ấn xuống màn chợp. London có tuyến đài bình luận viên bật thốt lên, một người, một tòa thành. Trần một người hãn vệ sân bóng Emi dịt, hãn vệ London. Chương 301, kỳ tích đêm. Thời gian còn lại không có mấy, Arsenal đứng ở trên vách đá treo leo, ai có thể nghĩ tới, Trần Phàm dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi dùng một cước siêu khoảng cách xa lốp bóng, trợ giúp Arsenal như kỳ tích san bằng tỷ số. Sân bóng Emi dịt ở vắng lặng vài giây sau khi, như một tòa núi lửa đang hoạt động, đột nhiên phun trào. Cùng loạn tiếng thét chói tai, hoan hốt thanh, thanh chấn động mây xanh, điểm bạo cả tòa sân bóng. Vô số kích động cùng kiêu ngạo nước mắt, rơi ra ở sân bóng các góc. Mỗi một cái Arsenal fan bóng đá bị mừng như điên bao phủ, cái kia từng viên một mừng như điên tâm, nhanh chóng mà mạnh mẽ nhảy lên. Em như che miệng mình, kích động nước mắt từ trong đôi mắt đẹp chảy ra, theo xinh đẹp khuôn mặt lướt xuống. Van der Sar cùng Pạ Bờ Dì Gạ chăm chú ôm nhau, trong miệng phát sinh tiếng kêu gào. Đường xa mà đến cổ động viên Manchester United căn bản là không có cách tiếp thu hiện thực này, phảng phất bị người ở trên đầu mạnh mẽ gõ một tháng côn, trận mắt ngoác mồm nhìn mình không thành. Này không phải đang nằm mơ chứ? Arsenal dĩ nhiên san bằng tỷ số. Này có bao xa, có ít nhất hơn 50 mét đi, hoặc là có 60 mét. Trần dĩ nhiên ghi bàn 3. Bên sân đám phóng viên, London phóng viên đã biến thành phổ thông Arsenal fan bóng đá, bọn họ khua tay múa chân, thành phố Manchester phóng viên nội tâm cực kỳ cay đắng, giữa tàn Arsenal dĩ nhiên san bằng tỷ số. Ai có thể nói cho ta, thế giới này đến cùng có bao nhiêu điên cuồng? Arsenal ghế dự bị hoàn toàn biến thành sung sướng đại dương. Trạm đang chỉ huy khu giáo sư Heger đem nho nhã vứt bỏ đến lên 9 tầng mây, xem đứa bé giống như vung vẩy hai tay, trên mặt tràn ra ra nụ cười sán lạ. Cách đó không xa, MU ghế dự bị là hoàn toàn tĩnh mịch, ngồi ở trên ghế dự bị Ferguson hiệp sĩ mặt không hề cảm xúc tức động kẹo cao su, hắn tay run rẩy càng thêm lợi hại. Trên sân bóng, Trần Phàm bị kích động đội hữu quay trung quanh, con mắt của bọn họ dĩ nhiên xuất hiện sùng bái ánh mắt. Cầu thủ Manchester United trong ánh mắt một mảnh mờ mịt, trong lòng tràn đầy mờ mịt luống cuống. Bọn họ căn bản không tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả. Juni không người, túi đầu thở hổn hển, để người không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cũng không cách nào phỏng đoán tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Thay thế bổ sung lên sân khấu phát thành hoán hai tay chống nạnh, hai mắt vô thần nhìn khán đài. Van der Sar nằm ở thảm cỏ trên, thật lâu không muốn đứng dậy. Sir Cusser Hot đài bình luận viên Bill Hưng phân nói, này chân siêu khoảng cách xa lốp bóng, vượt qua Beckham cái kia chân suốt xa khoảng cách. Tuyệt đối là tờ giờ mi ở lít trong lịch sử tối khoảng cách xa phá cửa. Arsenal như kỳ tích san bằng tỷ số, này xác minh trên sân bóng câu kia danh ngôn, ở trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên trước, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Trận cứu vớt không chỉ là cuộc tranh tài này, hơn nữa là Arsenal thắng lợi đại nghiệp. Nếu như cuộc tranh tài này MU có thể sân khách mang đi 3 điểm, hai đội trong lúc đó phân kém cũng chỉ có 7 phần. 7 phần cùng vô cùng, hoàn toàn là hai khái niệm. Hắn hít sâu một hơi lớn tiếng nói, Trần cứ việc ở bản cuộc tranh tài, không có xem trên một hiệp như vậy trình diễn hát chít, thế nhưng hắn dựa vào cái này siêu khoảng cách xa lốp bóng, đủ để ghi vào sử sách. Trên sân, Juni một lần nữa đứng ở bên trong vòng chuẩn bị phát bóng, trọng tài chính nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay, hiển thị thời gian bù giờ đã tiến hành rồi 5 phần giữa. Nói cách khác, bù giờ thời gian đã vượt qua nửa phút. Đích! Trọng tài chính một tiếng còi sau khi, Bẹt Bạ Tô đem bóng đá về phía trước đẩy một cái. Juni tiến lên hai bước chính là một cước sút xa. Trọng tài chính vốn định lập tức thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, thấy Juni trực tiếp một cước sút xa, liền quyết định chờ một chút, có lẽ có cái gì kỳ tích xuất hiện. Kỳ tích lại làm sao có khả năng có nhiều như vậy, Juni sút xa từ trên xà ngang mới bay ra điểm mấu chốt. Đích, đích, đích. Hai ngắn một trường tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc. Arsenal ghế dự bị phát sinh gào thét, vọt vào sân bóng. Phảng phất bọn họ đã đoạt được tờ giờ mi ở lít quán quân như thế. Trần Phàm ngã quắp ở thảm cỏ trên, ngực huyết không ngừng chập trùng, hắn thể năng tiêu hao hết. Toàn thân vô lực, thế nhưng hắn nhưng như nằm ở đám mây, nội tâm bị vui sướng bao phủ. Cái nớp này rốt cục vượt qua. Mừng như điên Arsenal cầu thủ lẫn nhau cảm xúc mãnh liệt ôm ấp, cầu thủ Manchester United buông xuống kiêu ngạo đầu lâu. Sau đó bọn họ tấn nhanh rời đi sân bóng, hướng đi phòng thay đồ, thậm chí đều quên ý hỏi một chút đường xa mà đến cổ động viên. Heger lễ phép đi tới MU ghế dự bị, cùng Ferguson hiệp sĩ nắm tay. London có tuyến đài bình luận viên ở trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên sau khi, dũng cảm nói rằng, trận đấu kết thúc, Arsenal ở thời khắc cuối cùng dựa vào trần cái kia chân chắc chắn ghi vào sử sách siêu cấp lốp bóng, như kỳ tích san bằng tỷ số, hãn vệ sân bóng Emi dịt vinh dự. Đội hình chủ lực tàn khuyết không đầy đủ Arsenal, bất bại kim thân không có bị binh cường mã tráng MU đánh nát, bọn họ tiếp tục giữ cho không bị bại. Đêm nay Trần hướng về chúng ta giải thích cái gì là anh hùng, cái gì là siêu sao, cái gì là không bao giờ bỏ cuộc. Hướng về những anh hùng chào. Đêm nay chính là kỳ tích đêm. Man City đài truyền hình bình luận viên dùng thanh âm trầm thấp nói rằng, trận đấu kết thúc, hai bên chiến thành 3-3, MU hám bình Arsenal, không thể thoại nguyện đạt được 3 điểm. Thế nhưng bọn họ cho chúng ta kính dâng một hồi vĩ đại thi đấu, hướng về thế nhân thể hiện rồi thực lực của chính mình. Mùa giải còn rất dài, MU còn có cơ hội, bọn họ cũng không có thoát ly tranh quan tập đoàn. Chỉ cần bọn họ có thể duy trì trạng thái như thế này, nhất định có thể thu nhỏ lại cùng Arsenal trong lúc đó phân kém. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bịu lớn tiếng nói, 6 cái ghi bàn. Hai bên cho chúng ta kính dâng 6 cái đặc sắc ghi bàn. Đây là một hồi khó mà tin nổi thi đấu. Đây là một cái khó mà tin nổi buổi tối. Thoải mái chập trùng thi đấu quá trình, khiến mọi người như cùng ở tại ngồi rổ lở Quaster, cổ động viên Manchester United nở nụ cười chín hơn 10 phút, thế nhưng cuối cùng bọn họ chỉ có thể mang theo sâu sắc tiếc nuối, rời đi sân bóng Emirates. Arsenal fan bóng đá hầu như là mang theo một viên thấp thỏm tâm xem xong chỉnh cuộc tranh tài, thế nhưng bọn họ cười cuối cùng, bọn họ chúa cứu thế ở thời khắc cuối cùng cứu vớt bọn họ đội bóng. Cảm tạ hai bên cầu thủ cho chúng ta kính dâng một hồi vĩ đại thi đấu, đêm nay không có thất bại người. Cảm tạ hai bên cầu thủ cho chúng ta một cái vĩ đại buổi tối, cuộc tranh tài này chắc chắn ở sau này một quãng thời gian rất dài bị mọi người nhớ mãi không quên. Trận đấu kết thúc sau khi, cổ động viên Manchester United tiếc nuối rời đi sân bóng, mà Arsenal fan bóng đá thật lâu không muốn rời đi. Trên sân đội trưởng Omunia dẫn dắt Arsenal cầu thủ đi tới khán đài trước, hướng về fan bóng đá cúc cung biểu đạt cảm ơn. Bọn họ đến mức là tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay như sấm. Ở những thanh âm này bên trong, còn chen lẫn flash, tiếng quát tháo. Khôi phục một chút khí lực Trần Phàm, phất tay hướng về fan bóng đá ra hiệu. Bên sân đám phóng viên nhấc lên trường thương đoàn tháo, nhắm ngay Arsenal cầu thủ. Đã có vài tên không nhẫn nại được phả phóng viên vây nhốt Wenger, hy vọng có thể biết hắn giờ khắc này đăm chiêu suy nghĩ. Giáo sư còn chìm đắm ở to lớn vui sướng bên trong, căn bản không có tâm sự đi để ý tới bên cạnh phóng viên. Chương 302, đây chính là chết tiệt bóng đá. Cảm tạ cầu thủ sau khi, Arsenal cầu thủ trở lại phòng thay đồ, bọn họ còn chưa bình tĩnh lại, vẫn như cũ chìm đắm ở khó mà tin nổi bên trong. Thượng đế, cái kia chân siêu khoảng cách xa lốp bóng, giản trực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Ở chân lên chân trong nháy mắt, ta thì có loại dự cảm mãnh liệt, cái kia bóng gặp tiến vào. Các ngươi chú ý tới không có. Ở cái kia chân lốp bóng sau khi, Juni dĩ nhiên không dám ngẩng đầu. Còn có. Các ngươi có hay không chú ý tới Ferguson ngay lúc đó vẻ mặt? Vẻ mặt gì? Hắn đầu tiên là hai mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi, sau đó, hai tay run rẩy lên, thậm chí đều quên tức động kẹo cao su. Ngươi liền khoác lắc đi. Vào lúc ấy ngươi còn có thể đi quan sát Ferguson. Ta nhớ rằng ngươi bấm ta một cái sau khi, liền phát sinh gào thét, ngươi lúc nào đi quan sát Ferguson? Ừm. Dư quang. Đúng, dư quang. Ngươi hiểu không, là ánh mắt dư quang, chính là như vậy. Nói chuyện phá bị ạ sở kỳ làm ra một cái dư quang quan sát người biểu hiện, phòng thay đồ cười to lên. Trần Phàm ngồi ở trên ghế, dựa lưng tủ quần áo, ánh mặt trời sáng lạn nhìn hưng phấn không thôi các đồng đội. Đang lúc này, Van Persie, Phạm Bờ Dì gà mọi người đi vào phòng thay đồ. Trần Phàm chân mày cau lại, trên mặt sáng lạn cất đi, một mặt hai hoán nhìn bọn họ. Van Persie cùng các đồng đội từng cái ôm ấp sau khi đi tới Trần Phàm trước mặt, cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Không sai, làm rất tốt. Van Der Si cẩn thận nhìn Trần Phàm mặt, ở ngực hắn nện cho một hồi. Trần Phàm làm ra một bộ thống khổ hình, máng, chết tiệt, các ngươi lúc nào mới có thể gây tổn thương cho Dũ trở về, ta nhanh không chịu nổi. Bạ bờ gì gạ cười nhìn hắn, Van Der Si chuyện đương nhiên nói rằng, ngươi chịu nổi cũng phải đỉnh, không chịu nổi cũng phải đỉnh. Trần Phàm nhìn cái này như là một cái vô lại đồng bào, căm tức hỏi, tại sao? Phải biết ngươi mới là đội trưởng. Trách nhiệm này cái gì, nên do ngươi đến gánh chịu. Van Der Si mí mắt một phen, nói rằng, ngươi hoàn toàn cũng có thể làm đội trưởng. Bạ bờ gì gạ cười quay về ổ mù nỉ ạ lớn tiếng nói, ổ mù nỉ ạ, có người đối với ngươi tại chỗ trên đội trưởng có ý kiến A. Ổ mù nỉ ạ nở nụ cười hai tiếng sau khi, rộng lượng nói rằng, cuộc kế tiếp thi đấu, trên sân đội trưởng ta liền để cho trần. tặng cho ta. Trần Phàm khó mà tin nổi nhìn Ô Mù Nì ạ, câu nói như thế này ngươi cũng nói được. Nhìn Trần Phàm vẻ mặt, Van Tơ Si cùng Bạ Bờ Di Gạ cười to lên. Trần Phàm tức giận thấp giọng nói rằng, chết tiệt, kết phường đến chỉnh sâu độc ta. Hừ. Chờ bọn hắn cười xong sau khi, Trần Phàm thở dài một hơi nói rằng, các ngươi về sớm một chút ta, tuần sau liền muốn đánh Chelsea thi đấu, ta có thể không dám hứa chắc ta còn có thể xem đêm nay thần kỳ như vậy. Phải biết chúng ta nhưng là sân khách tác chiến. Nói đến cái kế tiếp đối thủ, phòng thay đồ yên tĩnh lại. Tái ngộ Chelsea, hơn nữa là sân khách tác chiến, Arsenal đội hình không chỉnh, thật sự rất khó toàn thân trở ra. Lẽ nào bất bại kim thân liền muốn liền như vậy đánh nát? Van Der Si trầm mặc chốc lát thời điểm nói rằng, ta thương gần như được rồi, tuần sau lẽ ra có thể lên sân khấu. Bạ Bờ Dì Gà hốt ra một cái trường khí nói rằng, đùi phải của ta còn có chút vấn đề, có điều cùng Chelsea thi đấu, ta chí ít có thể đá người dự khuyết. Epue nói rằng, ta nên có thể, đội y nói lại hai ngày nữa, ta liền có thể tùy tùng đội bóng huấn luyện. Phòng thay đồ bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên, Ô Mù Nì ạ cười to nói, như vậy, chúng ta liền từ sở Stamford Bridge toàn thân trở ra. Hắn nhìn vẻ mặt kinh hỉ Trần Phàm cười nói, Trần, đội trưởng của ngươi mộng chỉ có thể chờ đợi sau đó. Trần Phàm nụ cười trên mặt đọng lại, nổi giận mắng, phi, ta lúc nào làm đội trưởng mộng? Ai muốn làm đội trưởng ai đi làm, ta cũng không có biện pháp muốn đi làm đội trưởng. Các đồng đội nhìn tức đến nổ phổi Trần Phàm, lớn tiếng nở nụ cười. Không chọn vẹn đội hình đều có thể như kỳ tích bức lui hùng tâm bừng bừng MU, như vậy Van Der Si mọi người trở về, Arsenal từ sở Stamford Bridge toàn thân trở ra, rất khó sao. Buổi họp báo tin tức hiện trường, Ferguson mặt không hề cảm xúc quay về mịt rổ phổn nói rằng, đêm nay chúng ta bị đá không sai, đã khống chế nhịp điệu thi đấu. Thế nhưng bóng đá thi đấu chính là như vậy, không phải ai biểu hiện được, ai liền có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Đây chính là chết tiệt bóng đá. Hiệp sĩ dừng lại vài giây, để tâm tình của chính mình ổn định lại tiếp tục nói, Arsenal đêm nay biểu hiện chỉ có thể dùng thần kỳ để hình dung, như vậy thi đấu rất khó phục chế, bọn họ tấn công hiệu suất cao đến kinh người. Có điều, mùa giải còn có mười mấy vòng, chuyện gì cũng có thể phát sinh, chúng ta là không thể từ bỏ. Ferguson hiệp sĩ nói xong câu này liền rời đi hiện trường, không có cho các ký giả vấn đề cơ hội. Đối với vị này nhân vật huyền thoại, các ký giả cứ việc trong lòng có bất mãn, thế nhưng là không có bất luận một hai biểu đạt ra đến. Không lâu sau đó, Wenger ngồi ở trên đài, các ký giả một lần nữa trở nên hưng phấn, nóng trông lấy chờ nhìn hắn. Người nước Pháp tâm tình không tệ, trên mặt mang theo nụ cười quay về mịt rổ phồn nói rằng, đêm nay ta hồng đến quá lợi hại, cổ họng có chút làm, tha cho ta uống trước mấy ngụm nước. Ở các ký giả thiện ý trong tiếng cười, Arsenal chủ soái vặn ra bình nước khoáng, uống hết mấy ngụm nước. Hắn tiếp nhận hiện trường người chủ trì đưa tới chỉ, lau lau rồi một hồi khoe miệng, sau đó nhìn phóng viên cười nói, cảm tạ gì hạn tiên sinh. Người chủ trì khẽ gật đầu, Wenger trong miệng gì hạn tiên sinh chính là hắn. Đêm nay thi đấu có rất nhiều nơi, có thể cố gắng cùng mọi người nói một chút. Wenger hít sâu một hơi, các ký giả dựng thẳng lên lỗ tai. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ ta đám cầu thủ, bọn họ để ta cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo, bọn họ chính là một đám khiến người ta kính nể trên sân dũng sĩ. Người nước Pháp âm thanh đột nhiên tăng cao, là bọn họ ở tuyệt vọng thời khắc, sáng tạo kỳ tích. Ở trước mắt thấy Trần cái kia chân không thể tưởng tượng nổi lốp bóng lúc, ta tư duy đình chỉ, thời gian phảng phất vào thời khắc ấy đình chỉ. Đây là ta đã thấy đặc sắc nhất ghi bàn một trong, liền thần kỳ tính tới nói, ở trong lòng ta là duy nhất. Bên sân hoàn toàn yên tĩnh, hồi tưởng lại Trần Phàm cái kia chân vượt qua khoảng cách lốp bóng, bọn họ căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để biểu đạt sâu trong nội tâm chấn động. Đây là một hồi thần kỳ thi đấu. Chúng ta ngoan cường cùng MU chiến bình, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Hắn âm thanh trầm rãi hạ thấp, Trần cứ việc chỉ có 19 tuổi, thế nhưng hắn lãnh tụ khí chất khiến người ta liếc mắt. Đây là một hồi thuộc về Trần thi đấu. Hắn để chúng ta nhìn thấy gì là không bao giờ bỏ cuộc, ở mọi người tuyệt vọng thời gian, hắn đứng dậy, đảm nhiệm cái kia anh hùng, cứu vớt Arsenal. Người nước Pháp dùng thấp giọng âm thanh nói rằng, ta yêu thích hắn. Không biết hắn nghĩ tới điều gì, cười nói, ta nghĩ... Mọi người đều yêu thích hắn, yêu thích cái này không ngừng cho chúng ta mang đến bất ngờ người trẻ tuổi. Yêu thích cái này không ngừng sáng tạo thần kỳ người trẻ tuổi. Dưới đài phóng viên phát sinh thiện ý tiếng cười, thậm chí có người nhìn như vô ý liếc nhìn Sun Nịu và tờ phóng viên một chút. Chương 303, kiếm chỉ sở Stamford Bridge. Arsenal tờ giờ mi ở League gần nhất 3 vòng đối thủ, phân biệt là MU, Chelsea, Liverpool, truyền thông xưng là chân chính ma quỷ lịch thi đấu. Hơn nữa Arsenal thương binh mãn doanh. Đám cổ động viên rơi vào đến trong khủng hoảng, vô cùng điểm ưu thế khả năng tại đây 3 vòng sau cuộc tranh tài, không còn sót lại chút gì. Cùng MU trước năm hơn 10 phút thi đấu, xác minh truyền thông dự đoán đã Arsenal fan bóng đá lo lắng, MU ở sân bóng Emi dị không chỉ là hai bóng dẫn trước, hơn nữa đã khống chế nhịp điệu thi đấu. Ở Arsenal như kỳ tích liền tiến vào hai bóng sau, còn chưa để Arsenal fan bóng đá hưng phấn quá lâu, MU liền lần thứ hai vượt lại điểm số, cũng ở cuối cùng mấy phút đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Mắt xem so tài liền muốn kết thúc, Trần Phàm cử động vượt qua tất cả mọi người hiện tượng, hắn dĩ nhiên ở chính mình một hiệp lốp bóng. Khiến người ta không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh bóng vào. Arsenal liền như vậy như kỳ tích lần thứ 2 san bằng điểm số, đánh nát Ferguson hiệp sĩ ở sân bóng Emi dịt mang đi 3 điểm giấc mơ. Trần Phàm thần kỳ để Arsenal mạo hiểm, vượt qua ma quỷ lịch thi đấu đạo thứ nhất cửa ải. Arsenal fan bóng đá cuối cùng cũng coi như tạm thời thở phào nhẹ nhõm, bọn họ có thể khoan khoái vượt qua tuần lễ này. Cho tới cuối tuần sau. Đến lúc đó nói sau đi. Hay là Trần còn có thể dẫn dắt Arsenal ở sở Stamford Bridge sáng tạo kỳ tích. Đối với Arsenal ở sân nhà mạo hiểm chiến bình MU, nước Anh truyền thông đối với Arsenal tiến hành độ cao tán dương. The Guardian tiêu đề là, thần kỳ siêu khoảng cách xa lúc bóng, Trần ở thời khắc cuối cùng cứu vớt Arsenal, để Ferguson mang theo tiếc nuối rời đi. Daily Mail tiêu đề là, thần kỳ lúc bóng, thần kỳ buổi tối, Arsenal ở thời khắc cuối cùng san bằng điểm số. London tài chính báo tiêu đề là, một người. Một tòa thành, Trần Hãn vệ London, Hãn vệ sân bóng Emi dịt vinh quang. London sinh hoạt đạo báo tiêu đề là, kinh điển đều là ở tối thời khắc nguy cấp xuất hiện, Flash ở thời khắc nguy cấp cứu vớt Arsenal. Arsenal nghỉ ngơi sau một ngày, một lần nữa tập kết huấn luyện, Van Persie cùng Pạ Bở Dị Gạ đã bắt đầu cùng toàn đội hợp luyện, ở đây một bên đơn độc làm khôi phục tính huấn luyện. Sân huấn luyện xuất hiện lâu không gặp tiếng cười vui. Ngoài sân quan sát huấn luyện đám cổ động viên hai mắt trợn tròn, kinh hỉ tràn ngập. Liên ngày thứ hai, thì có London truyền thông dùng như vậy tiêu đề đưa tin chuyện này, Van Persie cùng Pạ Bở Dị Gạ khỏi bệnh trở về, Arsenal kiếm chỉ sở Stamford Bridge. The Guardian bình luận nói, theo tin cậy tin tức xưng, Arsenal nhiều tên người bị thương thiếu trận chủ lực đã khỏi bệnh trở về, trong đó Van Persie cùng Pạ Bở Dị Gạ đã tham dự đội bóng hợp luyện. Điều này nói rõ bọn họ, rất có thể sẽ xuất hiện ở cuối tuần cùng Chelsea London đẹp bị đội hình ra sân. Theo bọn họ trở về, Arsenal sân huấn luyện bầu không khí ung dung, vui cười liên tục. Arsenal rốt cục có thể dùng tương đối chỉnh tề đội hình, đánh với mạnh mẽ Chelsea. London thời báo bình luận nói, Arsenal dựa vào Trần liên tục bắn một chuyền, như kỳ tích ở thời khắc cuối cùng san bằng tỷ số, để MU tiếc nuối mà về. MU không thể thoại nguyện ở sân bóng Emi dịt mang đi 3 điểm, không thể chiến thắng đội hình tàn khuyết không đầy đủ Arsenal, mất đi thu nhỏ lại điểm tốt nhất cơ hội. Không chỉ có như vậy, bởi vì Chelsea thủ thắng. The Blue lấy một phần ưu thế siêu vượt bọn họ, xếp hạng bảng tổng sắp đệ nhị. MU lấy một phần chi kém thứ tự trượt đến thứ ba. Chelsea hiện tại cùng Arsenal trong lúc đó phân kém là 9 điểm, cuối tuần này bọn họ đem ở sở Stamford Bridge trình diễn London Derby. Nếu như Chelsea có thể thuận lợi ở sân nhà bắt Arsenal, bọn họ liền có thể đem phân kém thu nhỏ lại đến 6 phần. Nói như vậy, Chelsea đem một lần nữa giấy lên thắng lợi hy vọng. Đương nhiên, Arsenal có thể lấy không chọn vẹn đội hình ở sân nhà đá hòa MU, hơn nữa Van Persie cùng Pạ Bở Dị Gạ chờ chủ lực trở về, Arsenal từ sở Stamford Bridge toàn thân trở ra độ khả thi vẫn có. Cuối tuần London đẹp bị còn có một cái xem chút, Trần có thể không tiếp tục kéo dài thần kỳ, duy trì đánh với nhà giàu đội bóng siêu cao ghi bàn suất. Tất cả những thứ này đem ở cuối tuần này vạch trần. Để chúng ta ngóng trông lấy chờ đi. Daily Mail bình luận nói. Cuối tuần này Arsenal đem nên đón ma quỷ lịch thi đấu trận thứ 2 thi đấu, đối thủ của bọn họ là trạng thái chính giai Chelsea. Đối với Chelsea tới nói, đây là thu nhỏ lại hai đội phân kém tốt nhất thời khắc, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Ngày hôm qua bản báo điện thoại phỏng vấn vượt qua tín nhiệm nguy cơ Ancelotti, người Italy nói rằng, chúng ta không có bất kỳ lý do gì không ở sân nhà chiến thắng Arsenal. Dù cho không phải như bây giờ thế cuộc, chúng ta cũng sẽ cực kỳ thật lòng đối xử cùng Arsenal thi đấu, này đã không phải hãn vệ sân nhà vinh dự vấn đề. Chúng ta sẽ ở chính mình sân nhà thủ thắng, dù cho Arsenal lại thần kỳ, chúng ta cũng sẽ chiến thắng bọn họ. Ancelotti đội bóng gần nhất 5 cuộc tranh tài, đạt được 4 thắng 1 bình giai tích, vượt qua MU xếp hạng thăng đến bảng tổng sắp thứ 2, cũng khó trách hắn hoàn toàn tự tin. Thế nhưng theo sân nhà thần kỳ chiến bình MU, Van Persie, Pạ Bở Dị Gạ chờ chủ lực trở về, Arsenal trên dưới sĩ khí đại trấn. Ngày hôm qua, bản báo phóng viên điện thoại phỏng vấn Wenger, người nước Pháp đang nói tới cuối tuần London Derby lúc nói rằng, mục tiêu của chúng ta là từ sở Stamford Bridge toàn thân trở ra, đương nhiên, nếu như khả năng, ta hy vọng chúng ta có thể mang đi một phen thắng lợi. Đương nhiên, đó là tương đương khó khăn. Thế nhưng chúng ta có lòng tin, từ sờ Stamford Bridge toàn thân trở ra. Người nước Pháp đội bóng là mùa giải này tờ giờ mi ở lít duy nhất giữ cho không bị bại đội bóng, dù cho ở phần lớn chủ lực người bị thương thiếu trận tình huống, bọn họ vẫn như cũ dựa vào trần ưu tú biểu hiện, giữ cho không bị bại. Cuối tuần này thi đấu, tuyệt đối là một hồi sao hỏa đụng địa cầu va chạm mạnh. Chelsea cần lợi dụng lợi thế sân nhà chiến thắng Arsenal, do đó thu nhỏ lại phân kém, mà Arsenal hy vọng có thể toàn thân trở ra, tiếp tục duy trì to lớn dẫn trước ưu thế. Thi đấu còn chưa có bắt đầu, truyền thông cũng đã chuyển động, xây dựng lên đại chiến bầu không khí. Vào lúc này, thành phố Manchester truyền thông, làm sao có khả năng tình nguyện cô quạng. Manchester báo chiều nói rằng, Wenger muốn từ sở Stamford Bridge toàn thân trở ra, này không thể nghi ngờ là một cái tốt đẹp nguyện vọng, chỉ là một cái nguyện vọng mà thôi. Chelsea làm sao có khả năng buông tha, tuyệt cao như thế thu nhỏ lại phân kém cơ hội. Tối hôm qua bản báo phóng viên điện thoại phỏng vấn The Blue đội trưởng Kezi, vị này hàng hậu vệ cổng sắt nói rằng, có truyền thông nói, Van Der Sar cùng Pạ Bở Dì Gà mọi người sẽ xuất hiện ở cuối tuần thi đấu bên trong, cũng có truyền thông nói, theo bọn họ trở về, Arsenal thực lực đem tăng cường. Thế nhưng đối với chúng ta mà nói, bất luận bọn họ là toàn đội hình chủ lực vẫn là giữa đội hình chủ lực, đều là giống nhau. Chúng ta chỉ có một cái mục tiêu, vậy thì là chiến thắng Arsenal, ở sân nhà toàn lấy 3 điểm. Có người cho rằng Trần có thể kéo dài thần kỳ biểu hiện, ta nghĩ nói chính là nếu là thần kỳ, vậy thì không phải thái độ bình thường, chúng ta đem để Trần không đạt được gì. The Blue đội trưởng hoàn toàn tự tin, bọn họ muốn hãn vệ sân nhà vinh dự. Kiếm chỉ sờ Stamford Bridge. Arsenal ngoại trừ thần kỳ ở ngoài, còn có cái gì? Lẽ nào dựa vào thần kỳ liền có thể ở sờ Stamford Bridge toàn thân trở ra? Chương 304, Hồng Nhạt sự kiện. Theo xã giao phần mềm lưu hành, danh nhân cùng fans khoảng cách vô hạn tiếp cận. Trần Phàm Dĩ vãng rất ít ở xã giao nền tảng tuyên bố ngôn luận, một mặt là hắn không có thói quen này, mặt khác truyền thông sẽ thả đại minh tinh nói tới bất kỳ một câu nói. Thế nhưng Vương Kim Vũ tương lai có ý định muốn khởi đầu một cái xã giao nền tảng, hắn làm vì cái này nền tảng người đầu tư, hắn hiện tại tất yếu làm chút gì? Tỷ như liều mạng kiếm tiền, lại tỷ như ở xã giao nền tảng thường thường nhắn lại, để những người hái mộ quan tâm. Để fans quan tâm hắn ở xã giao trên bình đài nói rồi gì đó, để fans sau đó chấn chú hắn xã giao nhắn lại, cho rằng một loại quen thuộc. Như vậy, sau đó Vương Kim Vũ xã giao nền tảng khởi đầu sau đó, hắn là có thể đình chỉ ở nguyên lai xã giao nền tảng nhắn lại. Ngược lại đến tân xã giao nền tảng nhắn lại. Như vậy liền có thể làm cho tân nền tảng ở trong ngắn hạn tích lũy nhân khí, tăng cao nổi tiếng. Vì cái mục đích này, Trần Phàm ở trước khi đại chiến ở xã giao nền tảng viết, Arsenal kiếm chỉ sở Stamford Bridge, ở một ít người trong mắt chính là một chuyện cười, cho rằng pháo thủ rất khó từ sở Stamford Bridge toàn thân trở ra. Ta lại không cho là như vậy. Chúng ta gặp dùng hành động chứng minh, chúng ta có năng lực từ sở Stamford Bridge toàn thân trở ra. Chúng ta có năng lực ở bất kỳ sân bóng đá ra đặc sắc thi đấu, ở bất kỳ sân bóng đều có thể mang đi thắng lợi. Rất nhanh, hắn xã giao nền tảng liền gây nên Arsenal fan bóng đá chú ý, bọn họ ở phía dưới nhắn lại cổ vũ hắn. Trần, ở chúng ta trong lòng, ngươi chính là chiến thần. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Trần, từ sờ Stamford Bridge toàn thân trở ra không là giấc mơ, chúng ta sẽ cùng ngươi đồng thời để chiến đấu. Để chúng ta cuối tuần hẹn ước sờ Stamford Bridge, ta sẽ ở hiện trường vì ngươi. Vì là pháo thủ hò hét trợ uy, dùng sự thực đi đánh nát những người tiếng chất vấn. Trần Phàm sau một ngày mở ra xã giao nền tảng, thình lình phát hiện mình fans đã đến 1 triệu. Vẹn vẹn một ngày, hắn fans liền gia tăng rồi 50 vạn. Cho hắn nhắn lại fans đạt đến 2 vạn. Liền hắn lại viết một cái tin tức, cảm tạ các ngươi. Các ngươi là ta không ngừng đi tới động lực. Để Trần Phàm không nghĩ tới chính là, cái tin này cái thứ nhất nhắn lại dĩ nhiên là một cái nước Anh Tây Ba Gơ Lũ Sỉ Tinder. Vị này vóc người cao gầy, tướng mạo xinh đẹp Southampton Football Baby, có gương mặt xinh đẹp cùng hoàn mỹ vóc người, có thể nói Tây Ba Gơ Jordan người nối nghiệp. Ở nàng nghề nghiệp cuộc đời ban đầu mấy năm, Lucy rất chuyên dùng thị trường kỹ thuật đến tăng lên nàng mông lung tốt đẹp hình tượng, kinh điển tiêu chí chính là che ngực. Có thể nói, nàng đối với các loại bụng ngực ám muội quay chụp tư thế đều thành thạo điêu luyện. Mãi đến tận năm 2007 tháng 4, nàng lần thứ nhất hoàn toàn khỏa thân xuất hiện ở nụt trong tạp chí. Đây là nàng nghề nghiệp cuộc đời mới cất điểm, từ đây nàng minh tinh giá trị một đường tăng vọt. Nàng cùng bao quát Dani Elod, Sophie Howard, Zana Defi, Lý Sở Tỷ Giờ Lỉnh cùng Saskia Howard cơ là kẻ hợp tác quá. Cứ việc ta là Southampton cổ động viên, thế nhưng là không cách nào ngăn cản ta yêu thích người đá bóng phong cách. Ta gặp đi hiện trường vì ngươi cố lên. Ở nàng nhắn lại mặt sau còn phụ một tấm cùng Trần Phàm chụp ảnh chung. Trong ngay mắt, Trần Phàm xã giao nền tảng bắt đầu soạt bình. Thượng đế! ai có thể nói cho ta, đến cùng phát sinh cái gì? Trần cùng Lucy Dean Đờ chẳng lẽ có ẩn tình? Trần, ngươi có thể nói cho ta, tấm hình này là lúc nào chiếu sao? Trần, ngươi lúc nào cùng Lucy Dean Đờ nhận thức? Trần, ngươi quá tàn nhẫn, dĩ nhiên đem trong ngộng của ta tình nhân cướp đi. Không, Trần, ngươi làm sao có thể làm như vậy? Ngươi đã có bạn gái, thậm chí còn có bạn trai, tại sao còn muốn giành với ta Lucy Dean Đờ? Nàng nhưng là ta duy nhất tình nhân trong ngộng. Đây là một tin tức nổ tung thời đại, minh tinh mỗi tiếng nói cử động cùng mọi cử động bị mọi người quan tâm. Lucy Dean Đờ nhắn lại, rất nhanh sẽ để Trần Phạm xã giao nền tảng nhắn lại đạt đến 5 vạn. Hơn nữa còn có tăng cường xu thế. Xuân Nịu Họa Tờ nghe tin lập tức hành động, lập tức khan phát ra độc nhất tin tức, Trần cùng Lucy Dean Đờ không thể không nói cố sự. Bọn họ nói rằng, theo Trần ở Tờ Giờ Mi ở Lít Thanh danh văng rồi, Lucy Dean Đờ đối xử tốt với hắn cảm tăng gấp bội, hai người ở một lần tư nhân tụ hội bên trong nhận thức, sau đó hai người duy trì hữu nghị. Loại này hữu nghị hiện tại vô cùng có khả năng vượt qua điểm mấu chốt. Hiện tại Lucy Dean Đờ đã ở xã giao nền tảng công khai hướng về Trần Kỳ yêu, thậm chí theo ra bọn họ thân mật chụp ảnh chung. Ở Trần Phàm chố mắt ngoác mồm bên trong, thành phố Manchester truyền thông triển khai thế tiến công, đem hỏa lực tập trung ở Trần Phàm cùng Lucy Dean Đờ ám muội quan hệ trên. Hiện tại thân mật chụp ảnh chung cũng đã theo ra đến rồi, Trần, ngươi còn có cái gì có thể biện giải? Đồng tính luyến ái phong ba tải vừa lắng lại, Trần lại lâm vào hồng nhạt sự kiện, Trần, ngươi đến cùng là ngôi sao bóng đá, vẫn là ngôi sao giải trí. Trần hiện tại đã bành trướng, hung hăng đến dĩ nhiên cùng bạn gái mới ở xã giao nền tảng thể hiện tình yêu. Đây chính là thai bay vạ gió, thế nhưng là có bức ảnh làm chứng, hắn coi như có 1000 tấm miệng cũng nói không rõ ràng. Lẽ nào hắn có thể vì thế chuyên môn phát một cái tin tức nói, tấm hình này là P đi ra. Coi như làm như vậy, lại có bao nhiêu người tin tưởng. Đây là một cái quá độ tiêu phí danh nhân thời đại, không có chuyện gì, truyền thông đều sẽ cho ngươi tìm một ít chuyện, huống hồ này bức ảnh, này nhắn lại. Phàm tử, ánh mắt không sai à, Lucy Dean Đờ ở nước Anh nắm giữ cực cao độ hot, là rất nhiều mọt game tình nhân trong ngộng. Đối mặt bạn tốt Phương Kim Vũ trong điện thoại trêu chọc, Trần Phàm bất đắc dĩ nói, cá vàng à, vào lúc này ngươi nên an ủi ta, mà không phải tới lấy cười ta à. Ngươi người này quá không có lòng thông cảm, phải biết ta ở xã giao nền tảng viết đồ vật, có thể đều là ngươi tương lai công ty à. Phương Kim Vũ lý cười nói, công ty kia không phải là ta một người, ngươi là bỏ vốn người, cũng là quan trọng nhất hợp tác người. Vì công ty, ngươi hiện tại hy sinh một điểm tính là gì? Mặt khác, ngươi cần an ủi sao? Trần Phàm có chút căm tức nói rằng, ngươi đều không có cẩn thận đến xem nhắn lại, ta hiện tại danh tiếng xem như là chân chính hủy diệt rồi à. Phương Kim Vũ lại nói, danh tiếng thứ này, kỳ thực hủy diệt rồi cũng không có cái gì. Hơn nữa ở châu Âu, chuyện như vậy mọi người đều rõ ràng trong lòng, có mấy cái minh tinh không có mấy cái chi kỷ, không có tình nhân. Hơn nữa ta xem lũ sỉ tín đỡ kỳ thực cũng không hề nói gì. Nàng chỉ là muốn ngươi biểu đạt đối với ngươi quý mến tình. Hắn cười nói, như vậy có thể để cho ngươi càng nóng a, là chuyện tốt, tuyệt đối là chuyện tốt. Trần Phàm quả thực muốn ở người này trên mặt đánh trên mấy quyền, chết tiệt, ngươi ngược lại là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, ngươi biết ta lớn bao nhiêu áp lực sao? Thí chuyện tốt, nếu không chúng ta thay đổi. Trần Phàm hung hăng nói, ngươi nói chuyện này xử lý như thế nào, mới có thể cũng không tổn thương lũ sỉ Tinder, có thể cứu vãn thanh danh của ta. Phương Kim Vũ trầm mặc một lát sau nói thật, Phàm tử, ta cảm thấy chuyện này, ngươi cái gì cũng không muốn làm, đây chính là phương thức xử lý tốt nhất. Cái gì? Không hề làm gì. Ta thủ hỏi trước một chút ngươi, giữa các ngươi đến cùng có hay không? Ân, tấm hình kia vừa nhìn chính là P đi tới. Các ngươi đã trong lúc đó cái gì đều không có phát sinh, ngươi muốn nói rõ cái gì? Hơn nữa, ngươi thanh danh có tác dụng sao? Người khác gặp nói thế nào, nhìn ngươi thế nào? Phương Kim Vũ nói rằng, nhìn, mọi người đều tới xem một chút ta, Trần thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng không dám thừa nhận, loại nam nhân này có đảm đương sao? Chương 305, nữ nhân mạnh mẽ logic. Phương Kim Vũ nói rất có đạo lý, Trần Phàm suy nghĩ một chút sau, nghe theo hắn ý kiến. Hiện tại là thật sự cái gì, cũng không thể làm a. Trần Phàm phát hiện em xem ánh mắt của chính mình có chút biến hóa, có xem kỹ, có lo lắng, hắn thậm chí nghe thấy được nhàn nhạt vị chua. Hôn y, ngươi cũng biết ta. Ta căn bản không quen biết Lucy Tinder, ta cùng nàng ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy. Trần Phàm bất đắc dĩ giải thích, nàng nhiều nhất là thích xem ta đá bóng mà thôi. Em ánh mắt khôi phục thanh minh, nháy mắt mấy cái, đẹp đẽ nói rằng, ta mới bắt đầu cũng là thích xem người đá bóng. Trần Phàm càng thêm lung túng, gãi gãi ra đầu nói rằng, hôn y, cái kia không phải như thế. Cái gì không giống nhau? Ngược lại không giống nhau. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta vẫn luôn rất tin tưởng ngươi. Cái kia, ngươi vừa nãy tại sao nói những câu nói kia? Ta chỉ là trình bày một sự thật mà thôi. Đúng rồi, ngươi tại sao phải cho ta giải thích những này? Lẽ nào ngươi hoài nghi giữa chúng ta cảm tình? Hoặc là nói ngươi chuẩn bị cùng cái kia Lucy phát sinh chút gì, trước tiên tới thăm dò một hồi ta thái độ? Trần Phàm phát hiện, chính mình cho mình đào một cái hố, em cười nhìn chính hắn rơi xuống trong hầm. Hôn y, ngươi nói là vóc người của ta được, vẫn là vóc người của nàng thật. Em trêu ghẹo nhìn Trần Phàm. Trần Phàm gãi gãi ra đầu, nửa buổi sau khi mới đỏ mặt nói rằng, ngươi, em ý cười càng nồng, sau đó làm ra một bộ hung tợn dáng vẻ nói rằng, lẽ nào ngươi thật cùng nàng có cái gì, không phải vậy làm sao ngươi biết vóc người của nàng không có ta thật. Trần Phàm khóc không ra nước mắt, một khi nữ nhân ngang ngược không biết lý lẽ lên, ngươi căn bản là không có cách chống đỡ. Buổi tối hôm đó, em cực kỳ dũng mãnh, dĩ nhiên đem Trần Phàm làm ngã xuống. Sáng ngày thứ hai sau khi rời giường, mẫu thân nhìn nhi tử chống nạnh, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, Phàm tử A, người trẻ tuổi phải chú ý chỉ huy A. Trần Phàm muốn tìm một cái lỗ để chui vào, em tối hôm qua như là uống thuốc như thế, cực kỳ điên cuồng, âm thanh quả thực phải đem đỉnh lật tung. Hắn không thể làm gì khác hơn là hừ hừ y y ứng phó rồi mẹ, ở sân khô vàng thảm cỏ trên hoạt động. Theo thời gian trôi đi, mọi người lần thứ hai đem sự chú ý đặt ở thi đấu bản thân trên, dù sao hồng nhạt sự kiện chỉ có thể làm lụng bên trong một phần điều hòa. London bầu trời tràn ngập dày nặng chiến vân. Chelsea cùng Arsenal quyết đấu, không thể nghi ngờ là bản luận thi đấu tiêu điểm cuộc chiến, trọng lượng cấp giao chiến. Cùng hai bên trên nửa đường như thế, đây là xếp hạng bảng tổng sắp đệ nhất và đệ nhị trong lúc đó chiến đấu. Không giống chính là, trên nửa đường hai đội trong lúc đó phân kém chỉ có 6 phần, hiện tại hai đội phân kém kéo lớn đến 9 điểm. Một cái khác điểm khác biệt là, hai bên gần nhất hoàn cảnh không giống, Chelsea gần nhất 5 cuộc tranh tài đạt được 4 thắng 1 bình, mà Arsenal gần nhất 5 cuộc tranh tài đạt được 3 thắng 2 bình. Hơn nữa Arsenal thương binh mãn doanh, chủ lực của Chelsea đội hình trên căn bản chỉnh tề. Tam đại đánh bạc công ty vì là cuộc tranh tài này mở ra bồi suất, thiên hướng với sân nhà tác chiến Chelsea, The Blue thắng 1 bồi 1. 56, bình 1 bồi 2. 1, phụ 1 bồi 2. 7. The Guardian cũng cho rằng Chelsea sân nhà thủ thắng độ khả thi rất lớn, coi như Van der Sar cùng Pạ Bở Dị gạ chờ chủ lực khỏi bệnh trở về, thế nhưng bọn họ rời đi sân bóng đã gần như 4 cái cuối tuần, so sánh thi đấu cảm giác phải kém trên rất nhiều. Ký nhìn bọn họ trở về sau, lập tức liền có xuất sắc biểu hiện, đây là không khoa học. Trái lại Chelsea, binh cường mã tráng, gần nhất trạng thái kỳ quặc, hơn nữa bọn họ gần nhất 10 cái sân nhà toàn bộ đạt được thắng lợi. Arsenal muốn từ sở Stamford Bridge toàn thân trở ra, là tương đương có khó khăn. Daily Mail đồng dạng cho rằng Chelsea sân nhà cơ hội thủ thắng càng to lớn hơn, Arsenal có thể từ sở Stamford Bridge toàn thân trở ra độ khó quá lớn, trừ phi bọn họ còn duy trì siêu cao ghi bàn suất. Truyền thông cùng đánh bạc công ty xem thấp, cũng không có ảnh hưởng đến Arsenal trong đội bầu không khí, dù sao chủ lực môn trở về, toàn đội trên dưới trên người áp lực chợt giảm xuống. Trần Phàm đặc biệt là cảm thấy ung dung, các đồng đội thường thường cầm lũ sỉ tín đờ mở hắn chuyện cười. Đối với mở ra châu Âu, chuyện như vậy xem như là một việc ca tụng, nói rõ nam nhân có mị lực. Trần A, không nghĩ tới người nam nữ thông sát A, ưa cao, đấu kỵ A. Lũ sỉ tín đờ vóc người thật sự rất tuyệt A. Trần, ngươi nếu nói ngươi cùng nàng trong lúc đó không có quan hệ, vậy ngươi lúc nào đem nàng giới thiệu cho ta đi? Hả, thượng đế, Trần. Ngươi làm sao có thể đem trong lòng ta nữ thần cướp đi? Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Trần Phàm xẹp xẹp miệng nói rằng, điều này nói rõ ta có mị lực, ta kiêu ngạo a, quyết đấu. Được, các ngươi xếp thành hàng, ta lần lượt tới đón tiếp các ngươi quyết đấu. Van Der Sar ý tứ sâu xa nói rằng, Trần, phải chú ý chỉ huy a, hai người phụ nữ mặc dù tốt, thế nhưng ngươi thân thể chịu nổi sao? Nhớ tới hai ngày nay ẻm mẹo điên cuồng, nhớ tới mỗi sáng sớm sau khi rời giường, mẫu thân cái kia ý tứ sâu xa ánh mắt. Trần Phàm sắc mặt lập tức đỏ lên. Van Der Sar kinh ngạc nói, lẽ nào ta nói đúng? Hả, thượng đế, ta lại còn nói đúng rồi. Em thật sự rộng lượng A, dĩ nhiên có thể ngầm thừa nhận lũ sỉ tín đờ tồn tại. Ngày mùng ngày 6 tháng 2, The The Me ở lít thứ 25 vòng đấu khai hỏa. Trước tiên biểu hiện Liverpool sân nhà một bóng tiểu thắng đội mạnh Everton. Sau đó biểu hiện MU, đem trên một hồi bất ức phát tiết đến hột mù trên người, sân nhà linh phong đối thủ, đạt được 5-0 đại thắng. Dựa vào tràng thắng lợi này, bọn họ tạm thời vượt qua Chelsea, một lần nữa trở lại bảng tổng sắp người thứ hai. Ngày mùng ngày 7 tháng 2 3 h chiều, sân vận động sở Stamford Bridge trên người ta tấp nập, hai bên fan bóng đá bắt đầu tụ tập. Thứ nhân số trên xem, The Blue fan bóng đá chiếm ưu thế tuyệt đối. Ở ra trận chờ đợi bên trong, đám cổ động viên nghị luận sôi nổi. Chết tiệt Trần, dĩ nhiên cùng ta nữ thần có một chân, ta hận không thể đánh gãy hắn cái chân thứ ba. Đánh gãy hắn cái chân thứ ba là không có khả năng lắm, hiện thực một điểm chính là, để chúng ta trợ giúp Chelsea chiến thắng Arsenal. Hừm, đây là nhất định, xem như là cho Trần trừng phạt. Đây là một đám tuổi trẻ Chelsea nam fan bóng đá đang bàn luận. Các ngươi nói, Trần cùng Lucy tin đỡ sự tình là có thật không? Không có lửa làm sao có khói, ta xem rất có thể là thật sự. Đúng đấy, ngươi xem, Trần hiện tại không hề nói gì, vậy thì là ngầm thừa nhận chuyện này. Arsenal tuổi trẻ nam fan bóng đá tụ tập cùng một chỗ thấp giọng nghị luận. Hả, thượng đế, Trần làm sao có thể yêu thích Lucy tin đỡ như vậy nữ nhân, hắn nên yêu thích ta nữ nhân như vậy mới đúng, thanh xuân mỹ lệ. Lucy Tinder đã là một cái lão bà. Kỳ thực Lucy Tinder hiện tại chỉ có 27 tuổi, sao có thể tính là một cái lão bà, thế nhưng tại đây đám chín ít cô gái xem ra, nàng chính là một cái lão bà. Darcy, chuyện này nên nhìn như vậy, dĩ nhiên Trần có thể tiếp thu Lucy Tinder, vậy đã nói rõ chúng ta có cơ hội à? Đúng. Đúng. Chúng ta thanh xuân mỹ lệ, Trần nếu yêu thích bộ ngực lớn, quá mức ta đi làm một cái phẫu thuật nâng ngực. Đây chính là nữ nhân vô cùng mạnh mẽ logic, nếu như Trần Phàm biết mình nữ những người ủng hộ có ý nghĩ như thế, không biết hắn có thể hay không trợn mắt ngoát mồm. Chương 306, Arsenal trong lịch sử trẻ trung nhất đội trưởng. 7h15, Stamford Bridge trận đích, sân bóng bên ngoài hai bên fan bóng đá trên căn bản toàn bộ ra trận. Hai bên thủ phát bóng viên đi ra phòng thay đồ, đi tới cầu thủ đường nối, đại chiến sắp bắt đầu. Chelsea xếp ở vị trí thứ nhất chính là đội trưởng Kessié, ánh mắt của hắn kiên nghị. Đây là một hồi không thể sai sót thi đấu. Đánh vỡ Arsenal bất bại kim thân là The Blue cầu thủ tiếng lòng. Bọn họ muốn ở sân nhà chiến thắng Arsenal, để chủ trận thắng liên tiếp ghi chép đạt đến 11 tràng. Phía sau hắn các đồng đội biểu hiện tương đối ung dung, cứ việc Arsenal mấy đại chủ lực khỏi bệnh trở về, một lần nữa trở lại đội hình ra sân, thế nhưng là không có cho bọn họ mang đến bất luận ảnh hưởng gì cùng áp lực. Trên một vòng Arsenal thần kỳ ở sân nhà chiến bình MU, ngày hôm nay bọn họ không có lợi thế sân nhà, còn có thể sáng tạo thần kỳ. Xếp hạng Arsenal vị trí đầu não, cũng không là khỏi bệnh trở về Van der Sar, cũng không phải trên một hồi đội trưởng Omunia, mà là Trần Phàm. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Wenger dĩ nhiên để hắn mang tới băng đội trưởng. Trần Phàm đang ngạc nhiên sau khi, cảm giác vừa ung dung hạ xuống trên vai, lại lần nữa gánh vác lên áp lực nặng nề đội trưởng vừa là vinh dự, cũng là trách nhiệm. Lam Hắc nhìn Trần Phàm trên cánh tay trái băng đội trưởng, khoe miệng giật giật. Wenger này xem như là xuất hiện ở kỳ chiêu sao. Để một cái không tới 20 tuổi người trẻ tuổi trở thành trên sân đội trưởng. Đây là kỳ vọng hắn ngày hôm nay lần thứ 2 thần kỳ sao. Wenger đây là muốn sáng tạo một cái, nhà giàu trẻ trung nhất đội trưởng ghi chép sao. Ô mù nì ạ. Chờ một chút còn phải chú ý cái gì. Trần Phàm đây là lần thứ nhất làm đội trưởng, có chút sốt sắng, hắn sợ chính mình phạm sai lầm. Tiến vào sân bóng tiến hành chọn một bên, nhớ kỹ chúng ta muốn chọn phía Tây. Ngày hôm nay quát chính là Đông Bắc Phong. Ô Mù Nì à một bộ dáng rất nghiêm túc. Trần Phàm ở trong lòng mắng, chết tiệt, nhỏ như vậy Phong làm sao có thể ảnh hưởng đến thi đấu. Nhìn Trần Phàm mí mắt rực rực, Ô Mù Nì à hài lòng nở nụ cười. Không lâu sau đó, hai bên cầu thủ ở bốn tên trọng tài dẫn dắt đi ra cầu thủ đường nối, sơn hốt sóng thần giống như hoan hốt thanh, tiếng thét chói tai phả vào mặt. Vô số hoành phi ở trên khán đài lay động. Chiến thắng Arsenal, hãn vệ sân nhà vinh dự. Stamford Bridge là một tòa bất bại sân vận động. Anh Dũng có đi không có về, The Blue, đi tới đi. Đây là cổ động viên Chelsea đánh ra. Tin tưởng chính mình, chúng ta gặp cười đến cuối cùng. Nơi này không phải đầm rồng hang hổ, coi như là, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Đây là Arsenal fan bóng đá đánh ra. Hai bên cầu thủ nhìn những này hoành phi, hít sâu một hơi, ý chí chiến đấu dày đặc cùng tất thắng niềm tin tiến vào bọn họ thân thể, thẩm thấu đến mỗi cái tế bào. Thượng đế! Trần sắp xếp như thế nào ở cái thứ nhất? Xem, cánh tay trái của hắn trên mang theo băng đội trưởng. Trần làm đội trưởng. Bên sân đám phóng viên cầm rơi xuống một chỗ, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Đây là tình huống thế nào? Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, 19 tuổi 183 thiên, Trần trở thành Arsenal trong lịch sử trẻ trung nhất đội trưởng. Hắn đánh vỡ ạ đảm ghi chép. Năm 1988 ngày mùng ngày 1 tháng 1. Mới có 21 tuổi lẻ 82 ngày ạ đàm được bổ nhiệm làm pháo thủ tân đội trưởng, từ đó về sau, mãi đến tận hắn ở năm 2002 xuất ngũ, ạ đàm đeo Arsenal ống tay áo tiêu thời gian dài tới 14 năm. Ghế VIP một cái phòng khách, ngồi hai vị mỹ nữ, hai người mỹ nữ này trên căn bản hết thể nước Anh nam nhân đều biết, các nàng là nổi danh Tây Ba Gơ Cathy Logic cùng Lucy Tinder. Cát Thí Lô sinh ở năm 1967 ngày 13 tháng 11, là cuối những năm 1980 Sun Liệu Phạm Tờ độc giả đều sẽ không xa lạ Tây Ba Gơ. 1986 đầu năm, nàng lần thứ nhất thử nghiệm Tây Ba Gơ, không ngờ cấp tốc trở thành đương gia hoa đán, xuất hiện xuất cực kỳ nhiều lần. Vị này rêu nữ tử tối khiến người ta gọi là chỗ, chính là nàng rất có dị vực mị lực khuôn mặt cùng mê người thân hình đường cong. Ở Nam Nhân Trang bình chọn năm 2005 thế giới tình cảm nhất nữ tử trăm tên sách bên trong, tên của nàng cũng đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Giờ khác này Cát Thí Lô dịch trên người mặc màu lam nhạt vũ nhung phục, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào che lấp cái kia ẩm ẩm sóng dậy, một cái mài nước quần jean, làm nổi bật lên nàng thon dài chân dài. Nàng nhìn bên cạnh trên người mặc hồng nhạt vũ nhung phục Lucy Tinder, treo gẹo nói rằng, hồng nhạt ta. Lucy Tinder ở Trần Phàm xã giao nền tảng nhắn lại, để truyền thông cùng mọi người mơ màng phiên phiên, có người nói đây chính là hồng nhạt sự kiện. Lucy Tinder mím môi, đột nhiên kinh ngạc che mê người môi đỏ, chỉ vào trên sân bóng Trần Phàm. Làm sao? Cát Thí Lô dứt theo ngón tay của nàng nhìn lại, đầy mặt nghi hoặc nói rằng, đúng đấy, đó là ngươi nam nhân, hắn không có bị ngươi dằn vặt ít đi cái nào linh kiện à. Lucy Tinder trực tiếp quên nàng trêu chọc, kinh ngạc nói, Trần lên làm đội trưởng. Cát Thí Lô dứt dài nhỏ đuôi lông mày hơi dương lên, suy nghĩ một chút nói rằng, làm đội trưởng làm sao? Lẽ nào có thể tăng tiền lương? Lucy Tinder quay đầu nhìn bạn thân, giải thích, tiền lương ngược lại là không có chướng, thế nhưng điều này nói rõ hắn ở đội bóng địa vị đã cao đến cái trình độ này. Sau đó, nàng đôi mi thanh tú vi tần, nghi hoặc nói rằng, không nói Van Der Si đã một lần nữa trở về, Ô Mù Nì ạ cũng ở đây trên A, Trần tại sao có thể làm đội trưởng? Cát Thí Lô dứt cười nói, này có cái gì khó lý giải, hồng nhạt sự kiện để Trần danh tiếng dần lên cao, Arsenal đây là ở tạo tinh, giới giải trí không phải đều là làm như vậy sao? Trần lên làm đội trưởng, ngươi không thể không kể công A. Arsenal ghế dự bị mặt sau trên khán đài là Mỹ Lệ Hoa, em mèo như một đóa tỏa ra tulip, ở bùi hoa bên trong vẫn như cũ là chói mắt nhất cái kia một cái. Nhìn mình bạn trai mang tới băng đội trưởng, trong mắt của nàng tràn đầy kinh hỉ cùng kiêu ngạo. Honey, đây là ngươi lần thứ nhất làm đội trưởng, vì lẽ đó ngày hôm nay ngươi nhất định phải cố gắng biểu hiện. Không biết nghĩ đến cái gì, em mèo mặt cười bay lên hường hà, xinh đẹp không gì tả nổi. Trời không tốt, sân bóng bầu trời tràn ngập tầng mây dày đặc, nhìn dáng dấp sắp mưa rồi. Mưa chiến đối với người nào càng có lợi. Nếu như là mưa nhỏ, tốc độ bóng càng nhanh hơn, đối với Arsenal càng có lợi, bọn họ là tính kỹ thuật đội bóng. Nếu như là mưa to, sân bãi trơn trượt, đối với gì trở là càng có lợi, bọn họ thân thể mạnh hơn Arsenal trắng. Trên khán đài, cổ động viên Chelsea đối với Arsenal ai làm đội trưởng không có quan tâm, thế nhưng Arsenal fan bóng đá nhưng không phải như vậy. Nhớ tới đã từng đội trưởng Adam, trong mắt bọn họ xuất hiện kinh hỉ. Adam ở Arsenal cuối đời, làm 14 năm pháo thủ đội trưởng. Chẳng lẽ nói, Wenger đây là muốn một lần nữa bồi dưỡng một cái ả đảm. Sau đó, hắn lại có chút lo lắng, lẽ nào Van Der Si không có ý kiến sao? Hoặc là nói, theo Trần lực lượng mới xuất hiện, Van Der Si cảm thấy mình ở đội bóng địa vị chịu ảnh hưởng, do đó nảy mầm rời đi pháo thủ ý nghĩ. Wenger đây là nhờ vào đó gõ hắn. Thế nhưng, Wenger liền không sợ hoàn toàn ngược lại. Ở Arsenal fan bóng đá ánh mắt phức tạp bên trong, hai bên cầu thủ đã ở trên sân bóng dừng lại. Mang theo băng đội trưởng Trần Phàm xuất hiện ở phía sau eo vị trí. Van Der Si, Phạm Bờ Dì Gà, song chờ chủ lực tất cả ở đây. Đích. Trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Chương 307, đường biên truyền vào trong, một bóng dẫn trước. Trước tiên phát bóng Chelsea căn bản không có thăm dò, mà là trực tiếp hướng về Arsenal khởi xướng mãnh liệt tấn công. Hai đội mỗi cái mùa giải đều muốn giao thủ nhiều lần, lẫn nhau trong lúc đó tương đương quen thuộc. Chelsea. Stamford Bridge vang lên sân nhà fan bóng đá to lớn tiếng reo hò. Mở màn phút thứ nhất, Zaha ở ngoài vùng cấm ỷ trụ Trần Phạm chính là một cước sút xa, bóng đá lệch ra khung thành. 2 phút sau khi, Chelsea quay đầu trở lại, Anoka tránh ra song phòng thủ, một cước sút mạnh. Vùng cấm bên trong xạ vạn nhỉ phấn đấu quên mình dùng thân thể đem bóng đá đỡ, cỡ là kỳ mắt nhanh chân nhanh, một cái chân to đem bóng đá đá hướng về giữa sân, tan rã rồi đối phương lần này tấn công. Kezi ở hậu trường đem bóng đá khống chế lại, khỏi bệnh trở về Van Der Si liền vội vàng tiến lên bước cướp. The Blue đội trưởng không có cùng Hà Lan tiền đạo dây dưa, đem bóng đá giao cho tiếp ứng Ashley Cole, Chelsea lần thứ 2 triển khai tấn công. Bọn họ muốn bằng mượn ưu thế sân nhà, triển khai áp bức thức tấn công, xé ra Arsenal hàng phòng thủ, do đó một đòn chí mạng. Hiệp 1 phút thứ 7, Chelsea nên đón tốt nhất phá cửa cơ hội, Lam bắt một cước căng ngang vùng cấm, cường tráng giờ rô ba chen tách xạ vạn y, mạnh mẽ lên chân sút gôn. Bóng đá như mũi tên nhọn giống như vậy, hướng về khung thành góc gần bay đi. Bay nào mà ra ổ mũ ni ạ không có thể gặp được bóng đá. Bảng. Giữa lúc sân nhà fan bóng đá chuẩn bị hoan hốt lúc, bóng đá mạnh mẽ đánh vào trên cột dọc, lệch ra điểm mấu chốt. Ồ. Không. Sân nhà fan bóng đá tiếc nuối kêu to. Arsenal fan bóng đá cả người mồ hôi lạnh, Chelsea thế tiến công quá mạnh, Arsenal hàng phòng thủ tràn ngập nguy cơ. Giờ Zô Ba tức giận hướng về thảm cỏ chính là một cái, chết tiệt cột dọc. Cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc, giờ Zô Ba này chân sút gôn sau khi, Arsenal trái lại chậm rãi xoay chuyển trên sân bị động thế cuộc, hướng về Chelsea phát động tấn công. Hiệp 1 phút thứ 13, Pạ Bờ Dì Gạ ở cánh trái tổ chức tấn công, xuyên vào kiến tạo gạ lặt một cước truyền vào trong, Van Der Si lực ép Kezi, một cái hung ác đánh đầu cận thành. Bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Xít một tiếng giống to, nghiêng người bổ một cái, đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bịu lớn tiếng nói, nhìn dáng dấp khỏi bệnh trở về Van Der Si trạng thái không sai, đây là một lần chất lượng khá cao đánh đầu cận thành. Sau 5 phút, Arsenal ở trung lộ đánh ra trôi chạy mà đặc sắc tấn công, giữa sân vài tên cầu thủ thông qua nhanh chóng lan truyền, đem bóng đá đẩy mạnh đến Chelsea vùng cấm trước. Pạ Bờ Dì Gạ thấy vùng cấm trước Van Der Si gặp phải đối phương bao xen lẫn, đột nhiên một cước tiểu tà tuyến, bóng đá hướng về hắn hưu phía trước bay đi. Một đạo đỏ sọc trắng bóng người bay người trước cắm vào, trực tiếp một cước bắn mạnh. Bóng đá như đạn pháo giống như vậy, hướng về khung thành phía bên phải bay đi. London có tuyến đài bình luận viên một tiếng giống to, trần. Thần Dũng xếp thả người nhảy một cái, tay trái che ở bóng đá phía trước, đem bóng đá cản lại. Không giống nhau, không chờ Van Der Si đi vào sút bồi, cơ cảnh Kezi một cái chân to đem bóng đá đá ra đường biên, Arsenal lần này tấn công tay trắng trở về. Trần Phàm ở trên mặt lau một cái, ở trong lòng thở dài một hơi, không có cách nào à, không phải sút gôn chất lượng không cao, là xếp biểu hiện quá hoàn mỹ. Hắn cấp tốc đem những này tâm tư áp chế ở đáy lòng, xoay người quay về cho mình chuyền bóng Pạ Bờ Dì Gạ giơ ngón tay cái lên. Sau đó thi đấu bên trong, hai bên đang nhanh chóng công phòng thủ chuyển đổi bên trong, liên tiếp đánh ra cao chất lượng phối hợp, để trước máy truyền hình cổ động viên đại hốt đã nghiền. Bóng đá thi đấu thường thường bởi vì một chuyện nhỏ thay đổi trên sân điểm số. Hiệp 1 phút thứ 27, Kezi cho đường biên cắt vạn hổ chuyền bóng, người sau dĩ nhiên không có thể đem bóng đá đứng ở chính mình dưới chân, bóng đá cút khỏi đường biên. Epue cấp tốc đem ngoài biên vứt cho xuyên vào tấn công Trần Phàm, Trần Phàm khẽ làm điều chỉnh, lập tức khởi động cao cấp truyền vào trong hình thức, bóng đá hướng về vùng cấm bay đi. Trung lộ Van Der Si cùng Kezi nhảy lên thật cao, thế nhưng ở lẫn nhau quấy rầy dưới, bọn họ đều không có thể gặp được bóng đá. Mai phục tại sau điểm Pạ Bờ Dì Gạ vung lên chân phải, chính là một cước vô ly. Bóng đá hướng về đạn pháo giống như hướng về khung thành đánh tới. Xếp bản năng thân ra hai tay của chính mình, thế nhưng tốc độ bóng quá nhanh, bóng đá từ tay phải hắn phía dưới xuyên qua, bay vào lưới khung thành. Bóng vào. 1-0. Sân khách tác chiến Arsenal đánh vỡ trên sân bế tắc, khỏi bệnh trở về Tây Ban Nha giữa sân ghi bàn. Này bóng ghi bàn quá trình quá nhanh, sắp tới cặt vạn hổ còn ở bên trong tâm trách cứ chính mình, sắp tới xếp còn tại chiều Ashley có lệ giống to, phải chú ý sau điểm Pạ Bờ Dì Gạ. Trần Phàm vừa lúc đó truyền bên trong. Pạ Bờ Dì Gạ không có lãng phí như vậy tuyệt cơ hội tốt, trực tiếp một cước vô ly, hoàn thành rồi ghi bàn. Vài giây trước còn đang trách móc cặt vạn hổ sân nhà fan bóng đá trợn mắt ngoác mồm nhìn sân bóng, cái gì? Arsenal ghi bàn. Sân khách fan bóng đá cực kỳ hưng phấn, giống lớn gọi. Pháo thủ, pháo thủ, pháo thủ. Xa xôi Amsterdam, giáp đầu chọc chính đang quán ba cùng đủ lực thi đấu đội cầu thủ quan sát cuộc tranh tài này. Trần, lại thấy truyền vào trong. Đẹp đẽ. Đủ lực thi đấu đội cầu thủ lớn tiếng khen hay. Bất kể là Trần Phàm cải đá tiền đạo vẫn là tiền vệ trụ, loại này đường biên truyền vào trong đã phi thường ít đòi thấy. Ở Azat đá hậu vệ cánh lúc, hắn truyền vào trong là đội bóng tấn công lợi khí. Ở một phen cảm khái sau khi... Cắt quay về rắc đầu chọc nói rằng, ta nói rắc, lúc nào để Trần trở về cùng chúng ta đá một hồi bóng A. Rắc đầu chọc suy nghĩ một chút nói rằng, kho A, năm nay mùa hè có hớt cụt, Trần đánh xong giải đấu sau khi, lập tức liền muốn chuẩn bị chiến đấu hớt cụt. Trong mắt mọi người không có tiếc nuối, trái lại trở nên càng thêm hưng phấn. Ngươi nói Trần khóa này hớt cụt có thể đi vào mấy cái bóng. Hắn gặp sẽ không trở thành đang tiến hành hớt cụt vua pha lưới. Có thể, hiệu suất của hắn quá kinh người. Hy vọng hắn có thể đá tiền đạo, như vậy hắn có thể đi vào rất nhiều bóng. Sir Kempford Burgess tiếp sóng tịch, Sir Kempford đại bình luận viên bịu lớn tiếng nói, đội hình chỉnh tề Arsenal quả nhiên là một nhánh đội mạnh, bọn họ thay đổi trên một hồi, cùng MU bị động chịu đòn cục diện, ở sờ Stamford Bridge liên tiếp đánh ra thủy ngân quần cuộn trên mặt đất giống như tấn công. Lần này tấn công tốc độ khiến người ta thán phục, ở Etihad trước sân ngoài biên lúc, Van der Sar cùng Phạm Bờ Dị Gà ngay lập tức tiến vào Chelsea vùng cấm mai phục. Chờ chân truyền vào trong sau khi, chuẩn bị sẵn sàng Phạm Bờ Dị Gà hoàn thành rồi đặc sắc một đòn. Đây là một cước đặc sắc vô ly. Khỏi bệnh trở về Phạm Bờ Dị Gà cùng Van der Sar trạng thái không sai. London có tuyến đài lớn tiếng nói, đây mới thực sự là Arsenal, theo chủ lực trở về, thực lực của bọn họ được tăng lên rất nhiều. Ngoại trừ trận đấu bắt đầu giai đoạn bọn họ nằm ở bị động ở ngoài, bọn họ ở đây trên mặt cùng Chelsea cân sức ngang tài. Một bóng dẫn trước, sẽ chỉ làm thi đấu càng thêm đặc sắc. Không sai, trên sân cân bằng một khi đánh vỡ, lạc hậu một phương sẽ khởi xướng càng thêm mãnh liệt tấn công, dẫn trước một phương có thể dùng phản công nhanh đến uy hiếp đối phương khung thành. Công phòng thủ tiết tấu trở nên càng nhanh hơn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Chelsea hướng về Arsenal phát động như nước thủy triều tấn công. Hiệp 1 phút thứ 29, Lampard cùng vùng cấm tuyến trên giờ Zoba làm một cái gặp trở ngại thức 2-1, The Blue giữa sân đại náo nên bóng nổ bắn. Ở hắn sút gôn trước, một đạo đỏ sọc trắng bóng người, từ hắn bên trái thoát ra, nhanh như tia chớp trọng tầm một hàng. Sau một khắc, đột nhiên thêm nhanh rời đi Lampard chân phải mu bàn chân bóng đá, vừa bay ra liền bị một bức tường cản lại. Ầm. Sân bóng vang lên một tràng tiếng thổn thức. Bóng đá từ trên tường gậy trở lại, bạ lật đem bóng đá dỡ xuống sau khi, trực tiếp một cước sút xa, bóng đá hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Chương 308, chuyển xa phản kích, 2-0. Chelsea liên tục hai chân sút gôn, tấn công như thủy triều một làn sóng cao hơn một làn sóng. Sân bóng không khí đột nhiên sốt sắng lên đến, trong chớp mắt, bóng đá sát xả ngang bay ra điểm mấu chốt. Ầm. Sân bóng lại vang lên to lớn thán phục thanh cùng tiếc hận thanh. Đem thảm cỏ trên trần phàm kéo đến, dùng sức ôm ấp hắn một hồi, vừa nãy thời khắc mấu chốt giam giữ Lampard người kia chính là hắn. Chelsea dựa vào lợi thế sân nhà tiếp tục gáp chê Arsenal, Arsenal hàng phòng thủ chịu đựng áp lực mạnh mẽ, may là trần phàm cùng song phòng thủ cứng rắn, ở trước người bọn họ dựng thẳng lên một đạo kiên cố bình phong. Hiệp 1 phút thứ 43, Chelsea từ cánh trái phát động tấn công, bổn trang lần đầu ra sân Zhou có lệ một cước truyền vào trong, cao to dở Zhou ba cưỡng chế xong một cái hung ác đánh đầu. Đáng tiếc chính là lần này đánh đầu cận thành quá chính, Omuni ạ tay vượn dương ra, đem bóng đá vững vàng ôm vào trong ngực. Omuni ạ sau đó ném đi, đem bóng đá vứt cho bốn phía 5 mét bên trong không người phòng thủ Trần Phàm. Trần Phàm nghiêng người nên bóng mà động, trước sân Van der Sar lặng yên kéo dài cùng Pepe trong lúc đó khoảng cách. Trạm đang chỉ huy khu Ancelotti ngửi được nguy hiểm mùi vị, hướng về khoảng cách Trần Phàm gần nhất bạ lật chính là một tiếng giống to, giam giữ. Bạ lật cấp tốc tăng nhanh bước chân, muốn đi ngăn cản Trần Phàm phát động chuyển xa phản công nhanh. Trần Phàm dùng bộ ngực đem bóng đá tháo xuống, sau đó một cái dẫn bóng tiết tấu biến hóa, tránh ra chuyển bóng không gian, một cái chuyền dài. Một đạo mỹ lệ mà lại quỷ dị đường vòng cung, ở sân vận động Stamford Bridge thảm cỏ bầu trời xuất hiện. Sân bóng không khí không tên sốt sắng lên đến. Sân nhà fan bóng đá trong đầu xuất hiện những người Arsenal chuyển xa phản công nhanh hình ảnh, điều này làm cho bọn họ cực kỳ căng thẳng. Bóng đá như chỉ đạo đạn đạo giống như vậy. Tinh chuẩn từ Kezi đỉnh đầu bay qua, sau đó cấp tốc trụy xuống hướng về phía sau hắn rơi đi. Van der Sar như ngựa hoang mất cương, tiến lên hai bước vung lên bộ ngực đem bóng đá dỡ xuống. Kezi lợi dụng hắn dừng bóng thời gian đuổi theo, hai người quấn quýt lấy nhau, trong lúc nhất thời người Hà Lan căn bản là không có cách thoát khỏi. Chuyền bóng. Đang lúc này, một đạo đỏ sọc trắng bóng người, tựa như tia chớp xuất hiện ở hai người phía bên phải. Van der Sar không do dự, trực tiếp một cước căng ngang, thúc ngựa chạy tới. Mang theo bóng đá giết hướng về Chelsea vùng cấm. Đơn đao. Sân bóng không khí hầu như muốn đọc lại. Xếp chạy ra khung thành, ở vùng cấm tuyến trên chính là một cước thấp bắn, xếp bản năng đưa chân phải ra. Trong chớp mắt, bóng đá đánh vào mũi chân của hắn, hơi thay đổi phương hướng tiếp tục hướng phía trước. Cả tòa sân bóng con mắt đều nhìn chòng chọc vào bóng đá, nếu như bóng đá tiến vào lưới khung thành, thua hai bàn Chelsea liền khó khăn. Bảng. Bóng đá đánh vào trên cột dọc, gậy trở về. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, cổ động viên Chelsea cả người mồ hôi lạnh, ở trong lòng kêu to may mắn, Arsenal fan bóng đá bóp cổ tay thở dài. Ở sân bóng to lớn trong tiếng than thở kinh ngạc, Van der Sar cùng Pepe như hai đạo mũi tên nhọn hướng về bóng đá chạy như bay. Sân bóng bầu không khí lần thứ hai sốt sáng lên đến, sân nhà fan bóng đá vừa hạ xuống tâm, lại huyền lên, Arsenal fan bóng đá trong mắt lại xuất hiện hy vọng. Vì so với đối phương càng trước tiên chạm được bóng đá. Ở khoảng cách bóng đá còn có xa 3 mét thời điểm, Van der Sar cùng Pepe đều lựa chọn xoạc bóng. Hai người gần như cùng lúc đó trọng tâm một hàng, hai con chân phải hướng về bóng đá nhanh chóng mà đi. Sau một khắc, cũng không biết là ai bản chân sớm đá vào bóng đá trên, bóng đá hướng về không có một bóng người khung thành bay đi. Ngay ở sân nhà fan bóng đá tuyệt vọng thời gian, từ lâu từ thảm cỏ trên đứng lên đến xếp, bay người nhảy một cái, nhanh như hổ đói vồ mồi giống như hướng về bóng đá nhào tới. Bay ở trên không tường người Cộng hòa Jet, ánh mắt từ hy vọng nhanh chóng biến thành tuyệt vọng, bởi vì hắn phán đoán chính mình cực lực mở rộng đi ra ngoài tay trái, căn bản không đụng tới bóng đá. Sau một khắc, bóng đá thoát đi hắn cứu thua, bay vào khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-0. Sân khách tác chiến Arsenal mở rộng dẫn trước ưu thế. Sân nhà fan bóng đá thống khổ nhắm hai mắt lại, sân khách fan bóng đá phát sinh mừng như điên tiếng thét chói tai. Van der Sar từ thảm cỏ trên cấp tốc bò lên, sau đó bắt đầu gào thét ở sở Stamford Bridge bay lượn, Kessié thống khổ đem vùi đầu ở thảm cỏ trên. Bên sân đám phóng viên hai mặt nhìn nhau, bản cuộc tranh tài Arsenal chủ lực môn khỏi bệnh trở về, thực lực tăng mạnh. Thế nhưng mặc dù như thế, bọn họ cũng không có lý do gì ở sân khách hai bóng dẫn trước. Hơn nữa đối thủ của bọn họ là mạnh mẽ Chelsea. London có tuyến đài bình luận viên lớn tiếng nói, Arsenal phản công nhanh thật sự khiến người ta sinh ra sợ hãi, Trần Hậu Trường phát động, Van der Sar trở thành trước sân điểm tựa, cái khác cầu thủ xuyên vào. Như vậy tấn công động tác võ thuật, khiến người ta tuyệt vọng. Trần Dĩ Nhiên trở thành Arsenal giữa sân động cơ. Thua hai bàn, Chelsea khó khăn. Sir Cuthbert đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, Chelsea tiến vào công không được, bị Arsenal đánh lén đắc thủ. Hiện tại hiệp một thời gian còn lại không có mấy, Chelsea thua hai bàn, bọn họ chỉ có thể mang theo to lớn thế yếu tiến vào hiệp 2. Theo Van der Sar mọi người trở về, Arsenal tấn công một lần nữa trở nên sắc bén lên, bọn họ lần thứ 2 trở thành tờ giờ mi ở lít sân bóng tối có lực cạnh tranh đội bóng. Chỗ khách quý ngồi, các thí logic treo gẹo quay về bên cạnh lũ sỉ Tinder nói rằng, người nam nhân không sai à, hai cái ghi bàn đều là hắn phát động. Lucy tín đỡ khuôn mặt đỏ lên, hoán trách nói rằng, cái kia không phải ta nam nhân, là người khác. Cắt thí luật tinh tế đuôi lông mày dương lên, khí thế tăng lên đột ngột, đem hắn đoạt tới. Như vậy bá khí lời nói, để Lucy tín đỡ trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, hoặc là trong lòng nàng thật sự có ý nghĩ như thế. Còn trẻ nhiều tiền, ngươi không đi cướp, ta liền xuống tay nha. Lucy tín đỡ che lại miệng, khẽ cười nói, ngươi đi ra tay, ngươi đi, ta tuyệt đối sẽ không cản ngươi. Sau đó hai cái bạn thân cười đánh tới đến. Chính đang hoan hốt em mèo, phảng phất đột nhiên cảm giác được một luồng nguy cơ lớn lao, phảng phất nàng vật quý giá nhất bị người ta nhòm ngó. Hắn là của ta, các ngươi ai cũng cướp không đi. Em mèo biết lũ sỉ tín đờ hiện tại khẳng định ở sân bóng khán đài một nơi nào đó, chính nhìn chằm chằm nàng nam nhân. Nàng quyết định đêm nay phải tiếp tục nghiền ép Trần Phàm. Trên sân bóng Trần Phàm căn bản không biết, trên khán đài hai người phụ nữ chính đang cách không ám chiến, hắn trở thành hai người phụ nữ tranh cướp đối tượng. Hắn giờ phút này đang cùng Van der Sar ôm ấp. Màn này thấy thế nào đều cảm thấy quái dị, một vị là Arsenal đội trưởng, một vị là bản cuộc tranh tài trên sân đội trưởng. Lam phát túi đầu, cực kỳ ủ rũ, lẽ nào trở lại sân nhà vẫn không thể chiến thắng Arsenal? Không, chúng ta còn có toàn bộ hiệp 2, chúng ta còn có nhiều thời gian, chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ. Chelsea giữa sân đại nao hốt ra một cái trường khí sau khi, một lần nữa đem đầu nhấc lên, trở lại chính mình một hiệp, chuẩn bị tiến vào tàn khốc chiến đấu. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Chelsea tiếp tục mánh công, Arsenal lấy ổn thủ phản kích chiến thuật, dù sao hiệp 1 thi đấu còn lại không có mấy. Hiệp 1 phút thứ 45, Bã Lật cùng Lam Phát ở Arsenal phúc địa làm phối hợp, muốn xé ra Arsenal dày đặc hàng phòng thủ. Bóng đá bị song cản lại, Lam Phát tiến lên một bước, trực tiếp một cước đại bác. Bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi, đây là một cước chất lượng phi thường cao xuất xa. Chương 309, nơi này là sở Stamford Bridge. Arsenal vùng cấm bên trong người thực sự là quá nhiều, bóng đá lại như một mũi tên nhọn tiến vào rừng cây rậm rạp, bị một viên cứng ngắc đại thủ đỡ. Cơ là kỳ cơ cảnh một cái truyền dài đem bóng đá đá ra vùng cấm, ở ngoài vùng cấm bạ lật chen tách bạ bờ gì gạ, sau đó chính là một cước sút xa. Bóng đá cao hơn sáng ngang. Đích, đích, đích. Trọng tài chính nhìn cổ tay đồng hồ đeo tay, thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Đại hốt đã nghiền Arsenal fan bóng đá phát sinh to lớn hoan hốt thành, lấy hoan hốt chính mình đội bóng hai bóng dẫn trước. Cổ động viên Chelsea nhìn sân bóng to lớn màn hình điện tử trên điểm số, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, sao có thể có chuyện đó. Bọn họ cùng bọn họ đội bóng hùng tâm vạn trượng, muốn ở sân nhà bắt Arsenal, do đó thu nhỏ lại cùng đối phương trong lúc đó phân kém. Ai biết hiệp một kết thúc, bọn họ đội bóng dĩ nhiên lạc hậu hai cái bóng. Bên sân các ký giả hai mặt nhìn nhau. Ngoại trừ trận đấu bắt đầu cùng kết thúc khoảng thời gian này, Arsenal trên căn bản cùng Chelsea ở đây trên mặt cân sức ngang tài. Arsenal đã cường đại như thế. Sir Cassford đại bình luận viên Bill phân tích nói, kỳ thực thì có uy hiếp tính suất gôn số lần đến xem, Chelsea vẫn là chiếm ưu, chỉ bất quá bọn hắn hiệu suất xác thực không bằng Arsenal. Trên một vòng Arsenal lấy không chọn vẹn đội hình cùng MU chiến bình, này cho bọn họ rất lớn tự tin, theo chủ lực môn khỏi bệnh trở về, tinh thần của bọn họ càng sâu. Hơn nữa Chelsea tâm thái có chút nóng nảy, ở ngoài vùng cấm thiếu ít đi một phần kiên trì, thường thường dùng sút xa để hoàn thành sút gôn. Sút xa uy hiếp, đương nhiên muốn so với ở vùng cấm trong phạm vi sút gôn muốn thấp rất nhiều. Chelsea hiệp 2 muốn thu nhỏ lại phân kém, cần ở hai cái phương diện làm văn, một mặt là tăng mạnh đá phạt sức mạnh tấn công, Arsenal đá phạt phòng thủ, vẫn luôn không phải rất tốt. Mặt khác, bọn họ ở tấn công lúc muốn càng có kiên trì, để sút gôn địa điểm tập trung ở bên trong vùng cấm, mà không phải ở ngoài vùng cấm. Chỉ phải làm tốt hai điểm này, bọn họ tấn công nhất định sẽ có khởi sắc. Cho tới Arsenal, hai người bọn họ bóng nắm chắc, hoàn toàn có thể thoải mái đánh ổn thủ phản kích. Có Van der Sar cái này cao điểm, hơn nữa trần chuyển xa, Arsenal chuyển xa phản kích, dĩ nhiên trở thành hiện nay thế giới giới bóng đá tối có uy hiếp chuyển xa phản kích. Có thể tưởng tượng chính là, hiệp 2 thi đấu đem càng thêm đặc sắc. Hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ, Arsenal cầu thủ hăng hái, bọn họ đánh một hiệp đặc sắc bóng tốt. Chelsea phòng thay đồ nhưng là mặt khác một phen cảnh tượng, có cô đơn, có tiếc nuối, càng nhiều chính là bất đắc dĩ. Ancelotti nhìn mình tâm tình phức tạp cầu thủ, đánh vỡ phòng thay đồ trầm mặc nói rằng, điểm số lạc hậu, ai tâm tình cũng không tốt. Tiếng nói của hắn đột nhiên tăng cao, thế nhưng, chúng ta còn có toàn bộ hiệp 2. Đem ủ rũ, bất đắc dĩ, tiếc nuối ẩn sâu đáy lòng, lấy ra các ngươi quyết chí tiến lên khí thế, lấy ra các ngươi hùng tâm. Nơi này là Stamford Bridge, chúng ta ở đây đã đạt được 10 thắng liên tiếp. Kegy hốt ra một cái trường khí, không sai, nơi này là Stamford Bridge, nơi này là chúng ta sân nhà. Lampard ánh mắt trở nên kiên nghị, không sai, chúng ta nên đem ủ rũ, bất đắc dĩ, tiếc nuối ẩn sâu đáy lòng, lấy ra quyết chí tiến lên khí thế, lấy ra hùng tâm. Phòng thay đồ bầu không khí bắt đầu thay đổi, có vô biên đại hỏa đang thiêu đốt, đốt sạch trong lòng bọn họ tiếc nuối, ủ rũ, bất đắc dĩ. Bọn họ một lần nữa thiêu đốt trong lòng cái kia ngọn lửa hừng hực. Người Italy thỏa mãn nhìn mình cầu thủ, bắt đầu một lần nữa bố trí chiến thuật. Đầu tiên, chúng ta ở tấn công lúc muốn càng có kiên trì một điểm. Theo hai bên cầu thủ rời sân, Stamford Bridge tạm thời yên tĩnh lại, tiếng reo hò, tiếng ủng hộ một lần nữa trở lại fan bóng đá phế phủ trong lúc đó, chậm đợi hiệp 2 bắt đầu. Quý khách phòng khách, Cathy cùng Lucy Tinder một bên uống đồ uống, một bên nói chuyện thiếm. Nói thật, nếu như không có chủng tộc quan niệm, người nam nhân xác thực vô cùng tốt, tuổi trẻ, ánh mặt trời, kinh tài tuyệt diễm. Cathy vuốt vuốt trên trán tóc mái, nàng đã nhận định Trần Phạm cùng mình bạn thân có một chân. Lucy Tinder khuôn mặt đỏ lên, cái gì là ta nam nhân a? Ta có lòng, thế nhưng còn không biết người khác có hay không ý. Người khác nhưng là có bạn gái người. Cathy, ngươi có thể hay không không nên nói như vậy. Lucy tìn đỡ biểu môi. Cathy lột dịp nhìn bạn thân cái kia mê người môi đỏ, đẹp đẽ răng rấp, không nhịn được ôm lấy nàng, liền muốn đi hôn nàng môi đỏ. Ngươi làm gì? Lucy tìn đỡ cả kinh kêu lên, tận lực né tránh. Cathy lột dịp thấy bạn thân né tránh, đành phải thôi, khẽ cười nói, ngươi quá mê người, dù cho ta là một người phụ nữ, cũng không nhịn được muốn hôn ngươi. Chân chỉ cần cùng ngươi đơn độc ở chung, hắn làm sao có thể chạy ra lòng bàn tay của ngươi. Cố lên, hắn là ngươi. Mấy trăm km ở ngoài thành phố Manchester, cổ động viên Manchester United phi thường quan tâm London Derby. Cuộc tranh tài này thắng bại, không chỉ sẽ ảnh hưởng bọn họ xếp hạng, còn đem ảnh hưởng bọn họ tranh quan tình thế. Bọn họ thông qua các loại phương thức đến quan tâm cuộc tranh tài này. Thành thị mặt đông khu biệt thự, Juni cùng hắn một đám đội hữu chính đang sở côn lở biệt thự quan sát trận này London Derby. Giữa sân nghỉ ngơi, để bọn họ tạm thời đưa mắt từ trên TV rời. Không nghĩ tới Arsenal dĩ nhiên như vậy xinh mánh. J.I.J.J.S. cảm thán nói rằng, nếu như một tuần trước bọn họ là cái đội hình này. Sở côn lở đánh gãy lời nói của hắn nói rằng, thế giới này không có nếu như, coi như một tuần trước là cái đội hình này, chúng ta đồng dạng chắc chắn toàn thân trở ra. Chắc chắn mà thôi. Juni hơi kinh ngạc nhìn sở côn lở. Hắn nhớ tới cuộc tranh tài này trước, Sở Côn Lờ kiên định cho rằng Chelsea ngày hôm nay sẽ đem Arsenal đánh cho tàn phế. Hắn còn nói, trên một tuần trận đấu kia Arsenal vận khí nghịch thiên, không phải vậy bọn họ liền có thể mang theo một hồi toàn thắng, rời đi sân bóng é mi dịt. Hiện tại Sở Côn Lờ trong lời nói cứ việc đồng dạng lộ ra tự tin, thế nhưng trong giọng nói đã không có như vậy khí thế. Sở Côn Lờ đọc hiểu Juni ánh mắt, hơi đỏ mặt giải thích, Arsenal hiệp một ngoại trừ một tia vận khí ở ngoài. Bọn họ xác thực bị đá không sai. Chết tiệt, dĩ nhiên dựa vào một cái nào đó cầu thủ siêu cấp phát huy, dựa vào nghịch thiên vận khí, không chọn vẹn không chỉnh Arsenal dĩ nhiên cùng chúng ta đá hỏa. Thế nhưng, cuộc tranh tài này, Arsenal xác thực bị đá không sai a. Juni hốt ra một cái trường khí sau nói rằng, hay là Chelsea hiệp 2 gặp có thay đổi, nói không chắc vị thần may mắn hiệp 2 liền từ Arsenal bên kia, đi tới Chelsea bên này. Nani gật gật đầu nói, dù sao nơi này là sở Stamford Bridge. Mùa giải này trên nửa đường, MU ở sở Stamford Bridge trải qua một phen ác đấu sau khi, vẫn là tiếc nuối một bóng bị thua. Cái trước mùa giải, bọn họ ở sở Stamford Bridge cùng Chelsea 1-1 chiến bình. Lại cái trước mùa giải, bọn họ ở sở Stamford Bridge 1-2 bại trận. Bọn họ đã có rất nhiều năm, không thể từ sở Stamford Bridge mang đi một phen thắng lợi. Sở Côn L nói rằng, không sai, nơi này là sở Stamford Bridge, Chelsea sao có thể để Arsenal ở đây làm cản. London, sân vận động sở Stamford Bridge, trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại sân bóng, một lần nữa tinh thần phấn chấn, chuẩn bị tiến hành hiệp 2 quyết chiến. Sân bóng lần thứ 2 náo nhiệt lên, hai bên fan bóng đá phảng phất từ trong giấc ngộng tỉnh lại, lập tức một lần nữa vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Chương 310, đặc sắc đối công chiến. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, hiệp 2 quyết chiến bắt đầu rồi. Trước tiên phát bóng Arsenal hướng về Chelsea triển khai tấn công, hiệp 2 phút thứ 3, Epue ở đối phương phúc địa một cước về gõ, Trần Phàm tiến lên chính là một cước, bóng đá bay lên, hướng về Chelsea vùng cấm bay đi. Van der Sar cùng Pepe song song nhảy lên thật cao, kết quả bọn họ ở lẫn nhau quấy rầy dưới cũng không có thể đẩy đến bóng đá, một đạo đỏ sọc trắng bóng người như mũi tên nhọn giống như trước cắm vào. Và bờ gì gà ủy trụ Ashley có lệ chính là một cước cơ bán. Trong chớp mắt, Sếp Thần Dũng đem người Tây Ban Nha, này chân gần trong gang tấc đỡ được. Pepe cướp trước một bước, đem bóng đá đá ra vùng cấm, tan rã rồi Arsenal tấn công. London có tuyến đài bình luận viên lớn tiếng nói, cải đá tiền vệ trụ trần, dĩ nhiên trở thành Arsenal giữa sân động cơ. Lần này do hắn phát động tấn công, suýt chút nữa liền công phá Chelsea khung thành, nếu như không phải Sếp Thần Dũng cứu thua, điểm số đã biến thành 3-0. Họa bờ gì gà nhe răng niết miệng, tiếc nuối nhìn đối phương khung thành, Wenger ở trong lòng thở dài sau khi vỗ tay, hắn phi thường hài lòng lần này tấn công. Ancelotti sắc mặt một mảnh âm trầm, chết tiệt, nếu như không phải Sếp Thần Dũng, cái này bóng liền tiến vào. Cuộc so tài này muốn làm sao đá? Ashley có lệ tầng tầng hốt ra một cái trường khí, quá mạo hiểm, suýt chút nữa à, suýt chút nữa liền để người Tây Ban Nha thành công. Arsenal cảnh tỉnh, cũng không có đem Chelsea đánh ngông. Sau đó thi đấu bên trong, bọn họ ở sân nhà fan bóng đá đinh thai nhức góc tiếng reo hò bên trong, trái lại đấu trí dồi dào, hướng về Arsenal khởi xướng mãnh liệt tấn công. Một làn sóng cao hơn một làn sóng cùng chiều, đánh về phía Arsenal vùng cấm. Hiệp 2 phút thứ 5, Ashley có lệ đường biên truyền vào trong, giờ rô ba lực ép xạ Van Nhi, một cái đánh đầu cận thành. Bóng đá cao hơn sáng ngang. Hiệp 2 phút thứ 8, Lampard ở vùng cấm trước một cước căng ngang, Anoka ở cỡ là kỳ quái dày dưới một cước sút mạnh. Bóng đá lệch ra khung thành. Hiệp 2 phút thứ 12, Zô có lệ ở đường biên hình thành đột phá, một cước chuyển ngang trước cửa. Mai phục tại trước điểm ạ nổ cả dùng má ngoài một sượt, bóng đá thay đổi phương hướng hướng về khung thành góc xa bay đi. Ô mù nỉ ạ bay nhào mà ra, tả đầu ngón tay ở bóng đá trên đụng vào, bóng đá thay đổi phương hướng bay ra điểm mấu chốt. Zô có lệ trực tiếp đem phạt góc đá tiến vào Arsenal vùng cấm, bã lật ở trong đám người bộc lộ tài năng, chán ở tiếp xúc bóng đá trong nháy mắt, mánh địa về phía sau vùng một cái. Bóng đá hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Lần này bay nhào mà ra ổ mù nỉ ạ, không thể chạm được bóng đá. Bóng đá từ xà ngang cùng cột dọc trong lúc đó góc chết bay vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-2. Chelsea thông qua không ngừng nỗ lực, rốt cục ghi bàn, thu nhỏ lại cùng Arsenal trong lúc đó phân kém. Stamford Bridge phát sinh thanh chấn động mây xanh tiếng thét chói tai cùng hoan hốt thành. Sân nhà fan bóng đá rốt cục có thể vui sướng gầm rú. Bọn họ nhìn thấy san bằng điểm số hy vọng. Ghi bàn nước Đức siêu sao, vung quyền nhảy lên thật cao, dường như muốn đánh nát gồng xiềng của vận mệnh. Bã là không thể nghi ngờ là một cái mang theo bi thải nước Đức giữa sân siêu sao. Sinh ra với trước Đông Đức bã lặt, từ lúc 7 tuổi lúc triển khai cầu thủ cuộc đời, lúc đó hắn gia nhập Liên minh Đông Đức một cái câu lạc bộ nhỏ đảm nhiệm học đồ, 10 tuổi lúc chuyển đầu một nhà gọi trẻ nịch câu lạc bộ bóng đá bóng biết. Bởi biểu hiện hài lòng, năm 1995 bã lặt chính thức ký kết một phần nghề nghiệp cầu thủ hiệp ước, lúc đó hắn 18 tuổi. Hắn ở hiệu lực này bóng ngày họp ra trận 49 tràng, đạt được 10 cái vào bóng, lúc đó đã được người gọi là tiểu kệ xạ, lấy biểu dương hắn biểu hiện xuất sắc. Sau đó bã lật lại chuyển đầu lúc đó mới vừa thăng lên giáp tổ bóng gặp cải Zlatan. Thủ quý tuy rằng chỉ điểm chàng 16 tràng, nhưng trợ giúp này hắn ở Dực Quý trở thành chính tuyển, ra trận 30 chàng tiến vào 4 bóng, lấy một tên giữa sân cầu thủ mà nói xem như là không sai thành tích. Trong lúc này, hắn còn theo bóng gặp lần đầu xuất chiến cúp Champions League, thế nhưng ở thứ vòng tức bị Bundesliga bá chủ Bayern Munich đào thải. Năm 1999, Bạ Lật gia nhập Liên minh Leverkusen, sự thực chứng minh, đây là Bạ Lật nghề nghiệp cuộc đời bên trong sáng suốt nhất quyết định. Bạ Lật cấp tốc đặt vững giữa sân hạt nhân vị trí, hắn ở Leverkusen bên trong vị trí, thường thường bị sắp xếp với hai cái tiền đạo hiểm hộ sau khi. Bởi vậy hắn xếp sau xuyên vào ghi bàn năng lực lập tức hiện lộ ra, trở thành đội bóng tấn công một cái lợi khí. Bạ Lật dẫn dắt Leverkusen ở 1999-00 mùa giải một lần xếp hạng Bundesliga đầu bảng. Đáng tiếc nhân ở cuối cùng một hồi giải đấu thi đấu bên trong thất bại, bị Bayern Munich nghịch chuyển mà đành phải thứ hai. Năm 2002 Leverkusen ở cúp Champions League đánh bại nhiều chi đội mạnh, một đường giết vào trận chung kết, đáng tiếc ở trận chung kết bên trong gặp phải Zidane tuyệt sát, lấy 1-2 thua với La Liga nhà giàu Real Madrid. Bạ Lật ở năm 2002 vượt cúp sau chuyển đầu Bundesliga nhà giàu Bayern Munich, vì là Bayern Munich nhiều lần liên tục Bundesliga quán quân. Rốt cục đánh vỡ hắn ở Leverkusen không thể đoạt giải nhất tiếc nuối. Mà tại đây 4 năm, Bạ Lật cộng ra trận 154 chàng đánh vào 58 bóng, trở thành Bayern Munich trong trận không thể thiếu thành viên trọng yếu, địa vị cùng nguyên lão cản đặt ngang hàng. Có điều đội bóng ở UEFA Champions League bên trong thường thường thất bại, dẫn đến Bạ Lật vẫn không có duyên với UEFA Champions League. 2006 năm Bạ Lật cùng Bayern Munich hiệp ước sắp mãn khóa, nhưng ở đàm luận gia hạn hợp đồng lúc nhưng lũ truyền đàm phán thất bại. Cũng cùng một ít hải ngoại đại bóng gặp dính líu quan hệ, như tờ giờ mi ở lít quán quân MU cùng La Liga nhà giàu Real Madrid. Tờ giờ mi ở lít nhà giàu Chelsea liên tục hai giới thắng được tờ giờ mi ở lít liên quán quân, mà Chelsea càng muốn mời chào Bạ Lật, tăng cường tranh giành UEFA Champions League thực lực. Cuối cùng, Bạ Lật quyết định với 2006 World Cup triển khai trước, rời đi Bayern Munich, gia nhập liên minh Chelsea. Đi tới London, Bạ Lật nhưng gặp phải như mặt trời ban trưa MU. Chelsea cũng chỉ có thể liên tục 3 năm cùng tờ giờ mi ở lít quán quân bỏ lỡ cơ hội. Làm một đại siêu sao, cúp quán quân là huy hoàng chiến tích chứng minh, thế nhưng Bạ Lật ngoại trừ ở bảy rèn nắm quá Bundesliga quán quân ở ngoài, vẫn chưa thể nắm quá có trọng lượng quán quân. Mùa giải này Chelsea ở người Italian Ancelotti dẫn dắt đi, một lần nữa thức tỉnh, đội bóng ở tờ giờ mi ở lít chiến tích vượt qua quá khứ 3 cái mùa giải. Bạ Lật đối với cái này mùa giải tràn ngập chờ mong, hy vọng có thể bắt được tờ giờ mi ở lít cúp quán quân. Nhưng mà bọn họ nhưng đụng với nghịch thiên Arsenal. Pháo thủ lấy bất bại chiến tích, lấy 18 thắng liên tiếp thần tích, khinh thường quân hùng. Kiên nghị người Đức sẽ không dễ dàng chịu thua, chỉ cần tối hôm nay có thể ở sân nhà bắt Arsenal, Chelsea liền có năng lực ở sau đó thi đấu không ngừng thu nhỏ lại phân kém, thậm chí một lần vượt qua. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi thế cao tuyệt Chelsea hùng hổ doa người, rất nhanh sẽ từ Arsenal dưới chân đem bóng đá cướp hạ xuống, sau đó khởi xướng mãnh liệt tấn công. Mấy trăm km ở ngoài ngôi biệt thự kia, Juni hưng phấn lớn tiếng nói, ta dự đoán liền muốn trở thành sự thật, Chelsea bắt đầu phản kích. Hiệp 2 phút thứ 15, Bạ Lật ở Arsenal phúc địa tiếp nhận làm bắt chuyển ngang, trực tiếp đối mặt Trần Phạm. Mấy phút trước cái kia đánh đầu ghi bàn, để niềm tin của hắn tăng gấp bội, hắn quyết định đột phá Trần Phạm. Hai mắt như kiếm, Bạ Lật khí thế hùng hổ mang theo bóng đá giết hướng về Trần Phạm. Chương 311, bất ngờ gây nên biến trận. Bạ Lật cùng Trần Phạm một chọi một. Ai sẽ thắng lợi? Đây là mọi người nghi vấn trong lòng. Đáp án lập tức vạch trần. Bạ Lật nhanh chóng đổi tốc độ cùng biến hướng, Trần Phàm không có mù quáng ra chân, mà là chăm chú theo dõi hắn trọng tâm biến hóa. Ở hai người cách nhau 2 mét lúc, Bạ Lật tốc độ đột nhiên tăng nhanh, ý đồ từ Trần Phàm phía bên phải giết tới. Trần Phàm cấp tốc giữa xoay người, như rồi bâu lấy mật giống như vậy, chăm chú đi theo hắn phía trong, căn bản không cho hắn lên chân sút gôn không gian. Bạ Lật chân phải một chụp, đột nhiên một cái gấp dừng lại. Ngay ở hắn chụp bóng trong nháy mắt, Trần Phàm duỗi ra chân phải của chính mình, như một bức tường giống như vậy, miễn cưỡng đem bóng đá chặn lại. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, Trần Phàm từ Bạ Lật dưới chân đem bóng đá cướp gãy xuống. Ồ. Không. Mấy trăm km ở ngoài ngôi biệt thự kia phát sinh thống khổ tiếng gào, Juni bật thốt lên, nếu như ta là Bạ Lật. Sau đó rồi. Juni há to mồm, nhưng nói không ra lời. Nếu như hắn là Bạ Lật, lẽ nào có thể sử dụng tốc độ thoát khỏi Trần Phàm? Nếu tốc độ không bằng Trần Phàm, lẽ nào hắn có Messi như vậy kỹ thuật? Biệt thự bầu không khí lập tức lúng túng lên. Sân vận động Stamford Bridge, cướp cắt thành công Trần Phàm cũng không có chìm đắm ở vui sướng bên trong, lập tức đem bóng đá giao cho trước tới tiếp ứng ẹp tù ẹ dưới chân, Arsenal phát động phản công nhanh. Trần Phàm thành công cướp đoạn bạ lạt, rất nhanh sẽ bị mọi người quên ở sau gáy, bởi vì thi đấu chính đang kịch liệt tiến hành. Arsenal từ từ ổn định thế cuộc, cùng Chelsea đánh tới đối công chiến. Chủ lực trở về, bọn họ hoàn toàn có niềm tin làm như vậy, mà không phải dùng ổn thủ phản kích chiến thuật. Một hồi đặc sắc đối công đại chiến, liền như vậy ở sở Stamford Bridge triển khai. Hiệp 2 phút thứ 18, Epue đem bóng đá phân đến đường biên, kiến tạo tới gạ lạt dọc theo điểm mấu chốt nhanh chóng đến cuối, ở khoảng cách điểm mấu chốt 3 mét tại một chân truyền ngang. Van der Sar ỷ trụ Kessié, một cước đẩy bắn. Bóng đá bị Sết Thần Dũng đập ra điểm mấu chốt. Chelsea lập tức còn lấy màu sắc, Kessié đem họa bờ dỉ gạ phát sinh phạt góc đỉnh ra vùng cấm, Lam bắt một cái chuyền dài đem bóng đá đá hướng về Arsenal một hiệp. A nổ cả vượt qua xạ Van Y, đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân, sau đó giết hướng về Arsenal vùng cấm. Ở vùng cấm tuyến trên, A nổ cả ỷ trụ đuổi theo xạ Van Y, đột nhiên lên chân sút gôn, bóng đá nhưng lệch ra khung thành. Mười mấy giây sau khi, Arsenal liền đem bóng đá chuyển đến Chelsea vùng cấm trước, xuyên vào tấn công Trần Phạm đối mặt Epue chuyển ngang, trực tiếp một cước chuyển thẳng, bóng đá hướng về lưng đối với đối phương khung thành Van der Sar mà đi. Hà Lan tiền đạo trực tiếp một cước về gõ, Trần Phạm tiến lên hai bước chính là một cước sút xa. Bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành bên trái bay đi. Thời khắc nguy cơ, Ashley có lệ dũng cảm đứng ra, gian nan thân ra chân phải của chính mình, đem bóng đá cản lại. 30 giây sau khi, Zoba ở Arsenal ở ngoài vùng cấm một cước sút xa. Ngăn ngắn trong vòng một phút, hai bên hoàn thành 3 chân sút gôn, có thể thấy được hai bên công phòng thủ chuyển đổi tốc độ là khủng bố bao nhiêu. Hai bên bất cứ lúc nào cũng có thể công phá đối phương khung thành, thay đổi trên sân điểm số, từ mà thay đổi trên sân thế cuộc. Hai bên fan bóng đá cùng trước máy truyền hình cổ động viên đại hốt đã nghiền. Hiệp 2 phút thứ 29, Chelsea từ cánh phải phát động phản công nhanh, bã lật một cước 45 độ chuyển vào trong. Bóng đá bay về phía Arsenal vùng cấm. Cao to mà cường tráng giờ Zoba nhìn không trung không ngừng tiếp cận bóng đá, bỏ qua xạ Vạn Nhì nhanh chóng trước cắm vào, sau đó nhảy lên thật cao, một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu. Bóng đá hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Này bóng góc độ xảo quyệt, tốc độ bóng cực nhanh, Omunia bay lên không. Nhưng mà, ngón tay của hắn không thể chạm được bóng đá mặt trên, bóng đá tiến vào khung thành. Bóng vào. 2-2. Chelsea san bằng tỷ số. Sir Stamford Bridge ở vài giây sau khi, đột nhiên bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng thét chói tai cùng hoan hốt thanh, Arsenal fan bóng đá cả người lạnh giá, trong lòng bước lên linh cảm không lành. Lẽ nào Chelsea muốn nghịch chuyển? Ancelotti hưng phấn vung quyền chúc mừng, Wenger bất đắc dĩ che mặt của mình, đánh đầu à, đánh đầu. London có tuyến đài bình luận viên lớn tiếng nói, Chelsea hai cái ghi bàn đều đến từ chính truyền vào trong, đều là dùng đầu tấn công vào. Bọn họ là đánh đầu đội. Điều này nói rõ Arsenal trên không bóng phòng thủ rất kém cỏi. Arsenal phòng thủ bên trong bị được lên án địa phương, chính là đá phạt phòng thủ, trong đó có một cái nguyên nhân trọng yếu, là bọn họ hoàn toàn không thể bảo vệ mình bầu trời. Sir Cassport đại bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, hiệp 2 trên sân thế cuộc phát sinh nghịch chuyển, Chelsea liền tiến vào hai bóng, san bằng tỷ số. Hiện tại hai bên một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi ha nhờ. Ai thắng ai thua, vẫn là mười mấy phút mới có thể công bố. Arsenal cầu thủ hai mặt nhìn nhau, hùng tâm bừng bừng bọn họ, căn bản không tin tưởng sự thực trước mắt, Chelsea dĩ nhiên san bằng tỷ số. Trần Phàm tiến lên ở xạ Vạn Nhì trên bả vai vô vô, an ủi nói rằng, không có chuyện gì, bọn họ chỉ là san bằng điểm số mà thôi. Xạ Vạn Nhì nhìn hắn trên cánh tay trái băng đội trưởng, hốt ra một hơi sau khi tự trách nói rằng, vốn muốn cho ngươi trở thành đội trưởng cuộc so tài thứ nhất, lấy thắng lợi cao trung, kết quả sự tình biến thành như vậy. Trần Phàm đuôi lông mày hơi dương lên. Một luồng ấm áp từ đáy lòng bay lên, hắn nhìn chính mình trên cánh tay trái băng đội trưởng, bình tĩnh nói, nếu như phải thắng. Vậy hãy để cho ta tự mình để hoàn thành đi. Xạ Vạn Ý lặng lặng nhìn hắn, vài giây sau khi vô vô bờ vai của hắn nói rằng, dù cho là chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không lại cho bọn họ cơ hội như vậy. Trần Phàm gật gù. Khu chỉ huy, Wenger thổi lên huýt sáo, ra hiệu muốn chậm lại tiết tấu. Đánh đối công, đối phương liền tiến vào hai bóng, hắn muốn thay đổi sách lược. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, Chelsea phía trước sân hùng hổ dọa người tiến lên bước cướp, bọn họ muốn thừa thắng xông lên. Arsenal cũng không có nóng lòng đem bóng đá chuyển đến trước sân, mà là ở hậu trường nhanh chóng cung bóng, bọn họ tin tưởng Wenger, vì lẽ đó tuần hoàn ngón tay của hắn vung. Chelsea thấy Arsenal cũng không có đem bóng đá chuyển đến trước sân, mạn quá một hiệp cầu thủ càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng gia nhập vào địa vị cao bức cướp đội ngũ. Đang lúc này, Trần Phàm đột nhiên một cước chuyền xa. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, cổ động viên Chelsea lại bắt đầu sợ hãi lên. Hiệp 1 Arsenal thứ 2 ghi bàn, chính là đến từ chính Trần Phạm hậu trường tinh chuẩn chuyền xa. Van der Si lại một lần nữa đem bóng đá khống chế ở là chính mình dưới chân, giữa lúc hắn muốn dẫn bóng đá tiến quân thần tốc lúc, Kessié tiến lên hai bước, trực tiếp đem hắn đẩy ngã. Arsenal phản công nhanh im bặt đi. Trọng tài chính quay về Kessié chính là một tấm thẻ vàng, Van der Si nhưng ngã vào thảm cỏ trên thống khổ lăn lộn. Không ai từng nghĩ tới, vừa khỏi bệnh trở về đánh vào một bóng Hà Lan tiền đạo, cuối cùng bị cáng cứu thương mang ra sân bóng, không cách nào tiếp tục thi đấu. Arsenal cầu thủ cảm thấy áp lực nặng nề. Wenger nhanh chóng ước định trên sân thế cuộc, đột nhiên làm ra một cái lớn mật quyết định, hắn đổi tiền vệ trụ Kevin Lim. Trần Phàm từ tiền vệ trụ vị trí trước chuyển qua tiền đạo. Sir Caster Hot đại bình luận viên bĩu lớn tiếng kinh hốt, giáo sư Wenger lại một lần nữa trưởng thi biến trận, lần này là để Trần cải đá tiền đạo. Lần trước đánh với Chelsea thời điểm, Wenger liền trưởng thi biến trận, để Trần Phàm từ trước phong vị trí đến tiền vệ trụ. Lần kia biến trận thu được kỳ hiệu quả, Trần vị trí lùi lại, vững chắc hàng phòng thủ. Arsenal cũng ở sân nhà 4-2 thủ thắng. Ngày hôm nay hắn biến trận có thể tạo được kỳ hiệu quả sao? Chương 312, bất ngờ cơ hội. Nếu như không phải là cùng Chelsea đối thủ như vậy thi đấu, hay là Wenger vẫn chưa thể dưới định quyết tâm này, dù sao Trần Phàm ở phía sau eo vị trí này biểu hiện tốt vô cùng. Cấp đoạn tỷ lệ thành công cao, dùng tinh chuẩn chuyển xa phát động phản công nhanh, chỉ dựa vào hai điểm này, hắn liền có thể sánh vai Gerrard. Thế nhưng Van der Sar bất ngờ người bị thương rời sân. Arsenal trước sân thiếu hụt điểm tựa, hơn nữa Chelsea hàng hậu vệ lại kiên cố, Arsenal đã tìm không ra người có thể uy hiếp Chelsea khung thành tiền đạo. Trần Phàm có thể dùng tốc độ của chính mình đến xung kích Chelsea hàng phòng thủ, hay là có thể thu hoạch ghi bàn. Nếu như không phải phần lớn chủ lực trở về, Wenger cũng tương tự sẽ không như vậy làm ra, hoàn toàn có thể ổn thủ phản kích, tiếp tục để Trần Phàm chờ ở phía sau eo vị trí. Ngày hôm nay hắn có niềm tin cùng Chelsea ở sân vận động Stamford Bridge đánh một trận đối công chiến. Mặt khác, hắn muốn thắng được cuộc tranh tài này, ở điểm trên bỏ qua Chelsea cùng MU, như vậy hắn là có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở Champions League trên sàn thi đấu. Hắn cực kỳ khát vọng đương kim vô địch Champions League, không có cúp C1 nhà giàu, trước sau là có Tiveta, trước sau đều sẽ bị người công kích. Flash! Flash! Flash! Arsenal fan bóng đá hưng phấn gầm rú lên, Trần Phàm vị trí trước gì, hòa tan bọn họ bởi vì Van der Sar rời sân cho bọn họ mang đến lo lắng. Bọn họ đã rất lâu không nhìn thấy Trần Phàm ở đối phương bên trong vùng cấm khuấy lên phong vân. Hôn nhỉ, cố lên. Em mèo vung vẩy quả đấm nhỏ. Quý khách phòng khách, Cát Thí Lột Dịch treo gẹo nói rằng, Lucy, người nam nhân đá tiền đạo, hắn muốn ghi bàn. Lucy tín đờ đối với bạn thân cái này cách gọi bắt đầu miễn dịch, nàng nhuẩn miệng cười nói rằng, ta cũng hy vọng hắn có thể sử dụng ghi bàn, đến giúp đỡ Arsenal đạt được thắng lợi. Cát Thí Lột Dịch không biết nghĩ đến cái gì, nháy mắt mấy cái nói rằng, Lucy, ta nghĩ đến một cái tốt một chút tử. Cái gì tốt biện pháp? Không phải lại muốn chỉnh sâu độc ta đi. Cát Thí Lột Dịch hưng phấn nói, ngươi hiện tại ở xã giao trên bình đài phát biểu một cái tin tức, liền nói Arsenal ngày hôm nay thắng, ngươi cởi quần áo chúc mừng. Đây tuyệt đối là một cái tốt một chút tử. Tuyệt đối có thể tăng cao sự nổi tiếng của ngươi. Nước Anh cái gì vận động hấp dẫn người ta nhất? Đương nhiên là bóng đá, truyền thông thể dục bản khối, trên căn bản đều bị bóng đá chiếm đầy. Lucy tín đờ trần trờ nói rằng, như vậy không tốt sao, mấy ngày trước bởi vì ta nhắn lại, hắn đã sớm phiền phức quấn quanh người. Nếu như ta còn như vậy làm, vậy thì ngồi vững ta cùng hắn trong lúc đó quan hệ ám muội. Cát Thí Lột Dịch đuôi lông mày dương lên nói rằng, cái kia càng tốt, nhanh. Lẽ nào ngươi không dám? Lucy tín đờ lắc đầu nói rằng, này không phải có dám hay không vấn đề. Ngươi chính là không dám. Không phải như vậy. Không phải như vậy, vậy ngươi liền phát ta. Thật sự làm như vậy không thích hợp. Có cái gì không thích hợp, ngươi chính là không dám. Đối mặt bạn thân hùng hổ dọa người cùng rất phiền phức, Lucy Tinder hốt ra một hơi nói rằng, được. Đang lúc này, tích, đùng. Mấy bên ngoài 10 km bầu trời đột nhiên xuất hiện tia chớp, sau đó Stamford Bridge bầu trời bắt đầu trời mưa. Mọi người nhìn liền vội vàng đem vũ nhung phục mũ đội ở trên đầu, lạnh lẽo thê lương nước mưa rốt cục đến rồi. Vừa lấy điện thoại di động ra, Lucy Tinder kinh ngạc nhìn bầu trời. Lẽ nào trời cao đây là đang nhắc nhở ta, không nên tại đây dạng khanh trần. Nhìn do dự không quyết định bản thân, Cát Thí Lột Dịch từ Lucy tín đờ trong tay nắm quá điện thoại di động, sau đó giúp nàng phát ra cái kia cái tin tức. Trần Phàm nhìn mưa phùn, hít sâu một hơi, mưa chiến đến rồi. Mưa to đối với người nào ảnh hưởng càng to lớn hơn, cũng không ai biết. Thi đấu ở nước mưa bên trong lại bắt đầu lại từ đầu, và bờ gì gạ cũng không có đem đá phạt tiến vào Chelsea vùng cấm, mà là đem bóng đá chuyển ngang cho Wenger yêu cầu chậm lại tiết tấu. Giờ Zoba cùng Ano Cả bắt đầu quấy rầy tính bức cướp, thế nhưng Arsenal cũng không có nóng lòng đẩy mạnh, Chelsea tham dự bức cấp nhân số càng ngày càng nhiều. Arsenal đem trôi chạy làn truyền bày ra cho thế nhân, cầu thủ Chelsea vây quanh bóng đá nhanh chóng chạy trốn. Mưa càng rơi xuống càng lớn, có địa phương bắt đầu hơi nước đọng. Song đột nhiên một cước chuyền xa, bóng đá trên không trung nhanh chóng hướng về Chelsea phúc địa bay đi. Căn cứ bóng đá quy tích, hắn đây là muốn đánh phía sau. Trần Phàm bỏ rơi bên cạnh bạ lật như mũi tên nhọn giống như vậy, hướng về bóng đá điểm đến mà đi. Bởi chuyền bóng rơi xuống đất khoảng cách Trần Phàm khá xa, hắn không thể ngay lập tức đem bóng đá khống chế lại, bóng đá rơi vào nước đọng địa phương, đột nhiên ra tốc hướng về Chelsea khung thành mà đi. Trần Phàm không hề từ bỏ, lần thứ hai tăng nhanh tốc độ truy đuổi. Xếp chạy ra khung thành, hướng về bóng đá mà đi, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Người Cộng hòa Z nhẹ nhàng nhảy một cái, hai tay hướng về bóng đá mà đi, nâng lên đùi phải hướng về Trần Phàm eo mà đi. Trần Phàm hai mắt trợn tròn, trong lòng dỗi ra vô biên lửa giận, chết tiệt, ngươi đây là muốn làm gì? Arsenal fan bóng đá nhìn bay về phía Trần Phàm chân phải, giật nảy cả mình, Arsenal các cầu thủ trong mắt có lửa giận xuất hiện. Em sợ hãi che miệng mình. Trên sân bóng, chỉ thấy Trần Phàm trọng tâm hướng về trái ép một chút, miễn cưỡng tránh thoát xiết chân phải, bóng đá cuối cùng bị xiết vững vàng ôm vào trong ngực. Ha ha, tiểu tử, ta chỉ là dọa dọa ngươi mà thôi, ai biết ngươi nhát gan như vậy. Sân bóng hãn tướng A, là cái gì chó má hãn tướng nha? Xiết sau khi hạ xuống, hí ngược nhìn Trần Phàm. Trần Phàm tin tưởng nếu như vừa nãy không đi trốn, người Cộng hòa rách chân phải tuyệt đối sẽ đạp ở trên người mình. Phi. Trần Phàm mạnh mẽ hướng về thảm cỏ khạc một bãi đàm, hướng về bên trong vòng đi đến. Hành vi của hắn điều này làm cho Siết phi thường khó chịu, người Cộng hòa rách mắt lộ ra hung quang, vứt lên bóng đá, sau đó một cái chuyền dài. Bóng đá cũng không có hướng trời cao phi, mà là mạnh mẽ hướng về Trần Phàm phía sau lưng mà đi. Vành. Sau một khắc bóng đá mạnh mẽ đánh vào Trần Phàm trên lưng, đạn hướng bầu trời. Luồng sức mạnh lớn đó không có đánh ngông Trần Phàm, hắn cấp tốc quay đầu nhẫn nhịn trên lưng đau đớn, nhìn giữa bầu trời bóng đá, sau đó hữu chân vừa đạp, hướng bóng đá chạy đi. Vô số vẩn đục bọt nước sau lưng hắn tung bay mà lên, trông rất đẹp mắt. Siết kinh hoàng lên, hắn không nghĩ tới Trần Phàm dĩ nhiên phản ứng nhanh như vậy. Người Cộng hòa Z phóng đi vùng cấm, hắn muốn cùng Trần Phàm tranh cướp bóng đá. Stamford Bridge rơi vào đến không tên dại ra bên trong, không ai từng nghĩ tới trên sân sẽ phát sinh tình cảnh này. Hai người khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần, lúc này Kezi mới phản ứng được, vội vã bắt đầu về truy. Trần Phàm duỗi ra chân phải hướng về hạ xuống bóng đá mà đi, sau đó vững vàng đem bóng đá ngừng lại. Siết trọng tâm một hàng, nếu không cách nào ngay đầu tiên đem bóng đá cướp hạ xuống, vậy thì chọn dùng trì hoãn chiến thuật đi. Kezi lập tức liền muốn đoạt về đến rồi. Trần Phàm sao có thể để Siết đắc ý bản tính khai hỏa, đột nhiên dùng má ngoài đem bóng đá mạnh mẽ hướng về phải phía trước đẩy một cái, sau đó cao tốc khởi động. Đến đuổi ta. Ở Trần Phàm vượt qua Siết trong nháy mắt, người Cộng hòa Jack nghe được câu này để hắn thổ huyết. Cuối cùng người Cộng hòa Jack không có thổ huyết, hắn mắt đỏ, xoay người hai cái nhanh chân sau khi, thả người nhảy một cái, hướng về Trần Phàm nhào tới. Không sai, hắn không có nhào bóng, bởi vì bóng đá cách hắn quá xa, hắn phải đem Trần Phàm ngã nhào xuống đất. Dù cho là bắt được một tấm thẻ đỏ, hắn cũng không thể để cho Trần Phàm ghi bàn. Chính mình phạm sai, tự mình giải quyết. Chương 313-32 Điểm số lần thứ 2 dẫn trước. Stamford Bridge mưa to hạ xuống, Chelsea cùng Arsenal quyết chiến tiến vào gây cấn tột độ. Siết trực tiếp dùng bóng đá đánh vào Trần Phàm trên lưng, muốn mượn này đến kích nộ hắn, nhưng mà ai biết Trần Phàm phản ứng là nhanh như vậy, dĩ nhiên đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Để Siết càng nổi giận chính là, Trần Phàm dẫn bóng từ bên cạnh hắn bay qua lúc, nói một câu đến đuổi ta. Liên người Cộng hòa Z thật sự phẫn nộ, phải đem hắn ngã nhào xuống đất. Nếu như bay lượn người Cộng hòa Z là một con phẫn nộ hùng ưng, cái kia Trần Phàm chính là một con ở trên thảo nguyên lao nhanh báo săn. Sau một khắc, báo săn chạy trốn hùng ưng lợi trảo, mang theo bọt nước mà đi. Thảm cỏ trên bắn lên vẩn đục bọt nước, người Cộng hòa Z tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, hắn không muốn nhìn thấy dưới một màn. A! Trên khán đài vang lên sân nhà fan bóng đá sợ hãi tiếng kêu sợ hãi. Trần Phàm đang kêu sợ hãi trong tiếng đem bóng đá khống chế lại, sau đó một cước đẩy bắn. Bóng đá hướng về không có một bóng người khung thành bay đi. Đang lúc này, một đạo bóng người màu xanh lam kề sát ở thảm cỏ trên cấp tốc bay lượn. Hắn duỗi ra chân phải để bọt nước tung tóe, như ở trong biển rộng đi cự hạm, theo gió vượt sóng, mục tiêu của nó chính là bóng đá. Hắn là The Blue đội trưởng Kezi. Lá nhỏ trên cỏ tràn đầy nước, những này nước lại như là thuốc bôi chân giống như vậy, bóng đá đánh ở phía trên, tốc độ so với bình thường muốn nhanh hơn rất nhiều. Thời gian phảng phất đột nhiên biến chậm. Bóng đá từ con kia chân phải mũi chân trước nửa mét nơi bay qua, sau đó kiên định mà vô tình tiến vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 3-2. Arsenal lần thứ 2 dẫn trước. Sân bóng rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, sắp tới cổ động viên Chelsea đang đợi chính mình đội bóng thì như thế nào phát động phản công nhanh lúc, bóng đá lại đột nhiên tiến vào chính mình khung thành. A. Rít lên một tiếng thanh đánh vỡ sở Stamford Bridge tiến tĩnh, sau đó liền vang lên càng nhiều cuồng loạn tiếng thét chói tai cùng hoan hốt thanh. London có tuyến đài bình luận viên lớn tiếng nói, bất ngờ. Đây tuyệt đối là một cái bất ngờ ghi bàn. Sếp dĩ nhiên đem bóng đá trực tiếp đá đến Trần trên lưng, kết quả Trần đem bóng đá khống chế lại, sau đó đột phá sếp, một cước đẩy bắn vào mạng. Sơ cắt sở hốt đài bình luận viên bịu lớn tiếng nói, tình thế đột nhiên phát sinh thay đổi, chiến cuộc bởi vì sếp phát bóng phát sinh quỷ dị biến hóa, Trần nắm lấy cái này không phải cơ hội, một đòn chí mạng. Điểm số biến thành 3-2, Arsenal lần thứ 2 dẫn trước. Để cho Chelsea thời gian còn có 10 phút. Trên khán đài, em mèo vung vẩy quả đấm nhỏ, hưng phấn kêu gào. Quý khách phòng khách, Cathy Lodge kinh hỉ kêu to, Lucy, ngươi nam nhân thật sự ghi bàn. Lucy tín đỡ che đậy mê người môi đỏ, kinh ngạc nhìn sân bóng, nàng tựa hồ căn bản không nghe thấy bạn thân đang nói cái gì. Cathy Lodge đột nhiên sướng hoài cười to lên, Lucy tín đỡ bị bạn thân tiếng cười mang về hiện thực. Ngươi tại sao cười đến làm càn như vậy? Bởi vì a, chuyện thú vị liền muốn phát sinh. Lucy tín đỡ cảm thấy cả người lạnh lẽo, nàng cảm giác việc này khẳng định cùng mình có quan hệ. Lucy a, chờ một chút trở lại, ta cho ngươi chụp ảnh. Ha ha ha. Lucy tín đỡ lúc này mới nhớ tới mấy phút trước chuyện đã xảy ra, bạn thân đoạt lấy điện thoại di động của chính mình, ở chính mình xã giao trên bình đài, phát ra một cái tin tức, nói Arsenal thủ thắng, nàng Lucy tín đỡ liền muốn cởi quần áo chúc mừng. Nhớ tới chuyện này, nàng mặt cười đỏ lên, có điều nàng lập tức liền phản ứng lại, bình tĩnh nói, thi đấu còn chưa kết thúc, Arsenal không nhất định có thể thủ thắng. Lẽ nào ngươi liền như vậy chắc Arsenal có thể thủ thắng? Cathy Lodge cười đến càng vui vẻ, Lucy Tinder biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, sau đó lấy điện thoại di động ra, mở ra chính mình xã giao nền tảng. Nếu như Trần ngày hôm nay có thể ghi bàn, ta liền muốn cởi quần áo chúc mừng. Lucy Tinder hơi mở ra mê người môi đỏ, vẫn cứ nói không ra lời. Con mắt của nàng tự nhiên tiếp tục nhìn xuống, lúc này mới mấy phút, càng nhưng đã có mấy trăm điều hồi phục. Có thật không? Đây là có thật không? Ta vô cùng chờ mong Trần ghi bàn. Tuy rằng ta không phải Arsenal người ủng hộ, thế nhưng ta hiện tại cực kỳ kỳ vọng Trần có thể ghi bàn. Trần ghi bàn. Lucy, không để cho chúng ta chờ quá lâu. Trần Phàm là một cái trừng mắt tất báo người, ghi bàn đương nhiên là phản kích xếp tốt nhất vũ khí, thế nhưng trên lưng nỗi khổ riêng nói cho hắn, người Cộng hòa Jack đối với hắn mang theo sâu sắc địch ý. Liền hắn đi tới người Cộng hòa Jack bên cạnh, không người nhìn hắn. Đây là nhìn xuống sao? Ai mới nên cao cao tại thượng? Tiểu tử, không vui vẻ hơn quá sớm, thi đấu còn chưa kết thúc, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Xếp tiên phát chế nhân. Trần Phàm nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi tuyệt đối không cho ta bất cứ cơ hội nào. Thế giới này, không có người nào có thể làm được, ngươi càng thêm không được. Mùa giải này Arsenal cùng tờ giờ mi ở lít cái khác ba đại gia tộc cũng đã chạm qua mặt, cũng trở thành duy nhất một nhánh bất bại đội bóng. Trần Phàm đang cùng nhà giàu thi đấu đều có ghi bàn, hơn nữa ghi bàn không ít. Cùng Chelsea lần đầu chạm mặt, Trần Phàm trình diễn hat-trick, bản cuộc tranh tài hắn lại đánh vào một bóng, hại trận thi đấu đánh vào bốn bóng. Xét nghĩ tới đây, sắc mặt trắng nhợt. Mấy trăm km ở ngoài ngôi biệt thự kia phát sinh phẫn nộ tiếng mắng chửi, xếp thằng ngu này, nếu phạm loại sai lầm cấp thấp này. Chết tiệt, đây chính là nâng lên tảng đá đánh chân của mình. Ngu xuẩn người Cộng hòa Z. Tội nhân. Hắn chính là tội nhân. Trên sân bóng, Trần Phàm cùng xếp cãi nhau cũng không có gây nên hỗn loạn. Cầu thủ Chelsea ở trong lòng là không cách nào tha thứ người Cộng hòa Z, bọn họ vào lúc này làm sao thay hắn ra mặt. Thi đấu rất nhanh ở mưa to bên trong lại bắt đầu lại từ đầu. Sân bãi trơn trượt, để thi đấu không ở trôi chảy, hai bên sai lầm ở tăng vụt lên. Dù cho hai bên cầu thủ đều là thần kinh bách chiến danh tướng, bọn họ cũng không có năng lực tinh chuẩn khống chế chính mình mỗi một cái chuyền bóng cường độ cùng tốc độ. Sân bóng rơi vào đến hỗn chiến bên trong. Dần dần, Chelsea dựa vào lợi thế sân nhà, đem tình cảnh khống chế lại, bắt đầu có thứ tự hướng về Arsenal phát động mãnh liệt tấn công. Bọn họ muốn hãn vệ sân nhà vinh quang. Chân trợt thảm cỏ để tinh tế phối hợp tỷ lệ thành công hạ thấp, Chelsea thay đổi chiến thuật, thẳng thắn thoải mái. Hiệp 2 phút thứ 36, Lampard ở vùng cấm trước cầm bóng sau khi, chính là một cước sút xa. Bóng đá cao hơn sáng ngang. Phút thứ 38, Kessié ở hậu trường một cái chuyền dài phát động chuyền xa ghi bàn, Zorro ba lực ép Trần Phàm, một cái đẹp đẽ đánh đầu chuyền ngang. Ả nổ cạ bỏ qua bên cạnh cầu thủ hậu vệ, bay người lên trước chính là một cái đánh đầu cận thành. Ô Mù Nì Ả nhảy một cái mà đi, vững vàng đem bóng đá ôm ở ngực mình. Tiếp theo Ô Mù Nì Ả chính là một cái chuyền dài, phát động chuyền xa phản kích, Trần Phàm cùng Kezi hướng về bóng đá nhanh chóng hướng về bóng đá điểm đến chạy vội. Đây là hai bên đội trưởng trong lúc đó một lần quyết đấu. Đang chạy vội trên đường, hai người dùng kiên lẫn nhau va chạm, bước chân của hai người trở nên lảo đảo lên. Trần Phàm tốc độ dù sao nhanh hơn Kezi, hắn cuối cùng vượt qua đối phương, sớm đem bóng đá khống chế lại. Sau đó hắn mang theo bóng đá tiến quân thần tốc. Đơn đao. Chương 314, ngươi quá nặng, ta tha bất động. Sân bóng không khí đột nhiên trở nên sốt sáng lên đến. Thế nhưng Kezi cũng không hề từ bỏ, hắn dựa vào chính mình ý chí kiên cường cùng kinh nghiệm phong phú, vẫn gắt gao kẹt ở Trần Phàm bên trái, không cho hắn hướng về trái chết dẫn bóng không gian. Chạy ra khung thành xếp, chăm chú phòng vệ Trần Phàm phía bên phải. Trong nháy mắt, Trần Phàm gặp phải khác loại hai người kẹp lại. Mạnh mẽ lên chân sút gôn, vẫn là đột phá xếp đánh cái hở. Ngay ở mọi người ở dự đoán Trần Phàm nên xử lý như thế nào cái này bóng lúc, đùng, một thanh âm vang lên lên. Trần Phàm ngoài dự đoán mọi người một cước chuyển ngang, bóng đá hướng về bên trái bay đi, một đạo đỏ sọc trắng bóng người như báo săn bình thường hướng về bóng đá mà đi. Chelsea trên dưới tuyệt vọng. Vạ bờ gì gạ chân trái tiến lên một bước dài, vung lên chân phải, thế nhưng chân trái của hắn trượt, ở ngã chổng vó trong nháy mắt chân phải đá vào bóng đá trên, bóng đá không có bay về phía khung thành, mà là bay về phía điểm mấu chốt. Ầm. Nhìn bóng đá bay ra điểm mấu chốt, sân bóng phát sinh to lớn thán phục thanh. Há, thượng đế, không. Arsenal fan bóng đá thống khổ gào thét. Bỏ mất cơ hội tốt như vậy, ngã vào thảm cỏ trên người Tây Ban Nha, đầy mặt hối hận, chết tiệt mưa to, chết tiệt thảm cỏ. Trần Phàm ở trong lòng thở dài một tiếng sau, đi tới người Tây Ban Nha bên cạnh, từng thanh hắn kéo đến, cũng ở trên vai hắn an ủi vỗ vỗ. Người Tây Ban Nha cũng không nói gì, một lần nữa vùi đầu vào thi đấu bên trong. Quá khứ chỉ có thể để nó quá khứ, hiện tại thi đấu đã tiến vào thời khắc mấu chốt, phóng tầm mắt tương lai mới là quan trọng nhất. Đại nạn không chết Chelsea khởi xướng càng thêm ngắn gọn, hung manh tấn công. Nếu trời cao đứng ở chúng ta bên này, như vậy chúng ta liền không có lý do gì từ chối trời cao phần lễ vật này. Chỉ có dùng ghi bàn qua lại báo lên thiên ưu ái. Hiệp 2 phút thứ 40, Dô có lệ đường biên đột phá gạ lạt sau khi, một cước chuyền ngang. Trước điểm giờ Dô 3 ở xạ vạn nhỉ quấy dày dưới hoàn thành sút gôn, bóng đá vừa không có hướng về khung thành góc gần bay đi, cũng không có hướng về khung thành góc xa bay đi, mà là quỷ dị về phía sau điểm bay đi. À nổ cả cùng cỡ là kỳ song song trọng tâm một hàng, một cái muốn sạt bán, một cái muốn dùng soạt bóng giải vây. Bởi tốc độ bóng quá nhanh. Trong chớp mắt bóng đá từ hai người mũi chân trước bay ra, sau đó bay ra đường biên. Hai phút sau khi, Chelsea quay đầu trở lại, Ashley có lệ ở đường biên một cước 45 độ chuyền vào trong, bóng đá hướng về vùng cấm bay đi. Giờ Zô ba vụt lên từ mặt đất, thế nhưng bóng đá lại bị xạ vạn nhì đỉnh ra vùng cấm. Arsenal fan bóng đá hoan hốt thanh vừa vang lên liền im bặt đi, Lampard tiến lên một bước đem bóng đá khống chế lại. Đang đối mặt ẻ chính diện phòng thủ dưới, hắn đột nhiên một cước chuyền ngang. Bạ lật nên bóng nổ bắn. Bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Đang muốn bay lên trời nhào bóng ổ mù nì ạ, bởi chân phải trượt, dĩ nhiên ngã chổng vó ở thảm cỏ tiến lên. Mưa to cho hai bên mang đến một cái lại một cái bất ngờ. Arsenal trên dưới tuyệt vọng, Chelsea trên dưới trong mắt tất cả đều là hy vọng. Bàng. Một tiếng vang thật lớn, đánh nát Chelsea trên dưới trong mắt hy vọng, để Arsenal fan bóng đá trong mắt tuyệt vọng biến mất. Bóng đá đánh vào trên cột dọc bắn ra điểm mấu chốt. Liền sân bóng đan dệt lên to lớn tiếc hận thanh cùng tiếng vui mừng. Chelsea cùng ghi bàn gặp thoáng qua. Thời gian còn lại không có mấy, Chelsea dốc toàn bộ lực lượng, Arsenal hàng phòng thủ áp lực kịch tăng. Wenger ở một phen suy nghĩ sau khi, quay về trước sân cô độc Trần Phàm giống lớn gọi, ra hiệu hắn một lần nữa trở lại tiền vệ trụ vị trí. Trần Phàm không do dự, cấp tốc trở lại bản mới một hiệp phúc địa, tăng mạnh giữa sân phòng thủ, do đó giảm bớt trên hàng hậu vệ áp lực. Hắn biết Wenger hy vọng có thể đem một bóng dẫn trước ưu thế. Duy trì đến trận đấu kết thúc. London có tuyến đài bình luận viên nói rằng, Wenger lần thứ 2 biến trận, một lần nữa để Trần trở lại tiền vệ trụ vị trí. Arsenal hiện tại chính là một cái vô phong đội hình, giữa sân tập hợp 6 tên cầu thủ. Hắn đây là hy vọng lợi dụng giữa sân nhân số trên ưu thế, cắt đứt Chelsea giữa sân cùng tiền đạo trong lúc đó liên hệ. Sir Cassport đài bình luận viên Bill nói rằng, Trần đã trở thành Wenger trong tay một viên trọng yếu, hơn nữa có thể đặt ở nhiều vị trí quân cờ, người nước Pháp dùng sống Trần con cờ này. Cái này cũng là Arsenal mùa giải này có thể ở The Jeremy ở Elite trên sàn thi đấu, giữ cho không bị bại trọng yếu nguyên nhân. Theo Trần Phàm lùi lại, Arsenal giữa sân phòng thủ độ dày lại một lần nữa tăng cường, Chelsea giữa sân rất khó từ mặt đất đem bóng đá đưa đến tiền đạo dưới chân. Cho nên bọn họ đấu pháp càng thêm ngắn gọn, hậu vệ trực tiếp tìm tiền đạo, giữa sân vài tên cầu thủ tùy thời mà động, cùng Arsenal giữa sân hỗn chiến. Hiệp 2 phút thứ 45, cắt vạn hồ một cước chuyển xa, ạ nổ cả lực ép cờ lại kỳ một cái hất đầu công môn, ổ mù nỉ ạ gian nan đem bóng đá bê ra điểm mấu chốt. Đang lúc này, trọng tài thứ tư đi tới bên sân, dơ lên màn hình điện tử bù giờ 5 phút đồng hồ. Nói cách khác, để cho Chelsea san bằng điểm số thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ, sân nhà fan bóng đá đầy mặt lo lắng, sân khách fan bóng đá trở nên vô cùng sốt sáng lên, nhất định phải đứng vững cuối cùng này 5 phút đồng hồ a. Để bọn họ vô cùng sốt sáng tình huống lập tức xuất hiện. Dù có lệ phạt ra phạt góc lại thấp lại bình, bóng đá thẳng hướng về vùng cấm mà đi. Trước điểm gã lật tuy rằng chạm được bóng đá, thế nhưng bóng đá quá hoạt, hướng về bên trong phi đi. Arsenal vùng cấm bọt nước tung tóe, một mảnh hỗn chiến, vô số chỉ chân ở tranh cướp bóng đá, vô số hai tay ở xô đẩy người ở bên cạnh, cũng mặc kệ người này là đối phương, cầu thủ vẫn là chính mình đội hưu. Lam Hắt trong lúc hỗn loạn gian nan một cước đâm bắn, bóng đá vừa hướng về khung thành bay đi, liền bị cờ lạc kỳ chân phải đỡ được. Giờ Dô Ba sắp tới đem ngã xuống đất lúc, rồi ra chân phải, gian nan hoàn thành đẩy bắn, bóng đá chậm rãi hướng về khung thành bay đi. Ô mù nỉ ạ như một con cơ cảnh báo săn, một cái bay nhào, đem bóng đá nhào vào chính mình dưới thân. Nhanh! Ở ô mù nỉ ạ chuẩn bị ở chân trợt thảm cỏ trên nằm vài giây lúc, một cái thanh âm quen thuộc hướng về hắn một tiếng giống to. Chờ ô mù nỉ ạ cấp tốc từ thảm cỏ trên lúc đứng dậy, một đạo đỏ sọc trắng bóng người, như mũi tên rời cùng giống như vậy, hướng về trước sân lao nhanh. Ô mù nỉ ạ không do dự đang muốn một cái truyền dài phát động phản công nhanh, kinh nghiệm cực kỳ phong phú bạ lật che ở hắn trước người. Ô mù nỉ ạ không có hướng đi trọng tài chính khiếu nại, đột nhiên hướng về bên cạnh gia tốc, một cái truyền dài đem bóng đá đá hướng về Chelsea một hiệp. Đạo kia lao nhanh không ngớt bóng người lợi dụng bạ lật quấy dày thời gian, đi tới Chelsea một hiệp, hắn lập tức hạ thấp tốc độ, quay đầu nhìn về phía chính ở trên bầu trời bay lượn bóng đá. Trong nháy mắt hắn phán đoán ra điểm đến, sau đó lần thứ hai gia tốc. Kezi nhìn đang muốn vượt qua chính mình đầu kia tóc đen, trong mắt tránh ra một đạo kiên quyết ánh mắt, vươn tay trái ra, nắm lấy hắn áo đấu. Liên một bộ khiến người ta trố mắt ngoác mồm hình ảnh xuất hiện, Trần Phàm kéo Kezi tiến lên, sau đó bước chân theo không kịp Kezi dĩ nhiên ngã chổng vó. Ngã chổng vó Kezi gắt gao nắm lấy Trần Phàm áo đấu, liền như chết chìm người nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng. Trần Phàm miễn cưỡng đem hắn kéo 5, 6 mét, cuối cùng mới bất đắc dĩ ngừng lại. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi. Đánh vỡ sở Stamford Bridge vắng lặng. Thở hổn hển Trần Phàm, quay về Kezi nói rằng, ngươi quá nặng, ta tha bất động. Chương 315, đội trưởng trách nhiệm. Kezi trước tiên liếc mắt nhìn trọng tài chính trong tay bài màu sắc, sau đó ở trong lòng không hề có một tiếng động thở dài một tiếng, quả nhiên không cách nào chạy trốn bị thẻ đỏ phạt xuống vận mệnh a. Hắn từ chân trợn thảm cỏ trên đứng lên đến, vận đục nước từ hắn áo đấu trên, nhỏ xuống đến lá nhỏ thảo trên phiến lá, bắn lên từng đóa bọt nước. Kezi đem trên cánh tay trái băng đội trưởng gỡ xuống, mang ở Lam Hắt trên cánh tay trái, cũng ở trên vai hắn vỗ vỗ, trầm mặc đi xuống sân bóng. Vì ngăn cản Trần Phàm đơn đao bóng, hắn trả giá thẻ đỏ đánh đổi, thế nhưng hắn không hối hận. Sân nhà fan bóng đá ánh mắt phức tạp nhìn có chút cô đơn, thế nhưng vẫn như cũ cứng chắc biên lương Kezi. Sau đó có tiếng vỗ tay vang lên, bọn họ đội trưởng làm gốc cuộc tranh tài trả giá toàn bộ năng lực. Kezi bước chân vẫn như cũ kiên định, hắn ngẩng đầu lên nhìn khán đài, sau đó giơ lên cao hai tay. Hướng về bọn họ đáp lễ. Trần Phàm nhìn này điều ngạnh hán, trong lòng bay lên kính nể tình, không tự chủ được cho hắn vỗ tay tiễn đưa. Kezi xuống sân đối với Chelsea là một đả kích nặng nề, không có này đạo cổng sát, Chelsea hàng phòng thủ. Arsenal cầu thủ trên người áp lực chợt giảm xuống, bọn họ ở nhân số trên chiếm ưu, chí ít bọn họ về tâm lý gặp chiếm thượng phong. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, nếu phản công nhanh cơ hội không có, vậy thì chậm lại tiết tấu đến cho hết thời gian đi. Arsenal cầu thủ bắt đầu ở Chelsea một hiệp cung bóng. Tuyệt vọng thường thường có thể kích phát người tiềm lực, Chelsea ở trong tuyệt vọng bắt đầu nghiền ép thân thể còn sót lại năng lượng, bắt đầu điên cuồng bước cướp. Arsenal không thể không tăng nhanh rời đi bóng tốc độ, Trần Phàm tiếp nhận vã bờ gì gã chuyển ngang sau khi, lập tức một cước căng ngang, bóng đá bay về phía ẹ vụ ẹ. Tuyệt vọng giờ dô ba một kiên đem ẹ vụ ẹ va lăn đi trong đất. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, phán cho Arsenal một cái đá phạt trực tiếp. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Arsenal vẫn cứ thông qua chuyển bóng đến tiêu hao thời gian cùng cầu thủ Chelsea kiên trì. Thế nhưng không lâu sau đó, chân trợt thảm cỏ để vạ bờ gì gã chuyển bóng xuất hiện sai lầm, Lam Hắt cắt bóng sau khi, mã cái trước chuyền dài, ả nổ cả bay người lên trước. Cơ lạc kỳ mắt thấy không cách nào ngăn lại người nước Pháp nhanh chóng đi, đưa tay phải ra đem hắn kéo phiên. Thế nhưng trọng tài chính tiếng còi cũng không có vang lên, cường tráng giờ rô ba bay về phía bóng đá, có lợi nguyên tắc. Sân bóng không khí lần thứ hai sốt sắng lên đến, xạ vạn nhì lao nhanh không ngớt, hắn muốn đi chặn lại bờ biển Nga tiền đạo. Ở bên trong vòng phụ cận còn có một người đang chạy vội, hắn chính là Trần Phàm. Giờ khắc này, hắn thể năng đã đến cực hạn, thế nhưng hắn biết mình không có thể đứng ở nơi đó chờ đợi các đồng đội, có thể đem Chelsea lần này tấn công tăng dã. Cái kia không phải thói quen của hắn. Giờ rô ba nhẹ nhàng nhảy lên dối ra chân phải đem bóng đá vững vàng dỡ xuống, sau đó mang theo bóng đá nhanh chóng hướng về Arsenal vùng cấm giết đi. Đối với Chelsea tới nói, khả năng này là cuối cùng, cũng là tốt nhất san bằng điểm số cơ hội. Sạ vạ nỉ không hề từ bỏ, hắn hẹp nhìn chằm chằm giờ rô ba phía bên phải, chạy ra khung thành ổ mù nỉ ạ nhìn chằm chằm người bờ biển Nga bên trái. Tình cảnh này cùng mấy phút trước Trần Phàm đơn đao thời điểm gần như giống nhau, không giống chính là Arsenal còn có Trần Phàm ở điên cuồng đuổi theo, mà Chelsea trung lộ không có những đội viên khác tiếp ứng. Cường tráng giờ rô ba dùng thân thể chen tách sạ vạ nỉ, sau đó mạnh mẽ lên chân sút gôn. Bóng đá từ sạ vạ nỉ cùng ổ mù nỉ ạ trung gian xuyên thủng qua, bóng đá chạy về phía góc xa. Sơ Kemford bờ rít không khí đọc lại. A, nguy nan thời khắc, lao nhanh đến vùng cấm tuyến Trần Phàm hét lớn một tiếng, trọng tâm một hàng, một cước xoát bóng. Trong chớp mắt, chân phải của hắn chặn lại rồi bóng đá chậm lại tốc độ hướng về bóng giữa cửa lăn đi. Nhanh, mau cút ta. Sân nhà fan bóng đá hai mắt trợn tròn, lớn tiếng kêu gào. A, nhanh. Sân khách fan bóng đá đối với mình người thủ môn giống lớn gọi. Trần Phàm trong mắt xuất hiện lo lắng. Thế nhưng hắn hiện tại cái gì cũng không cách nào làm, trong lòng không khỏi bay lên cảm giác vô lực. Ô mù nỉ ạ liền vội vàng xoay người chạy vội, sau đó thả người nhảy một cái, ở khung thành tuyến trước đem bóng đá nhào vào chính mình dưới thân. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó Arsenal đi vang lên tiếng vỗ tay như sấm. London có tuyến đài bình luận viên một tiếng giống to, Arsenal che giả mang mọc, đem giờ rô ba này chân tất tiến vào trì bóng tan rã. Cái này mùa giải Arsenal ở khí chất trên phát sinh biến hóa nghiêng trời, bọn họ trở nên cứng cỏi, ngoan cường. Sơ Cát Sơ Hốt đài bình luận viên bĩu thở dài nói, Trần, tiến vào có thể cho đội hữu chuyển vận đạn tháo, thậm chí công phá đối phương khung thành, lùi có thể mang đối phương tất tiến vào chi bóng ngăn trở đỡ được. Như vậy cầu thủ không thể nghi ngờ khiến người ta tuyệt vọng, đây là mỗi một vị huấn luyện viên tối muốn có cầu thủ. Chúng ta tới xem một chút giờ dô ba bay người cầm bóng lúc hắn ở đâu. Hắn khi đó còn ở bên trong vòng phụ cận. Nói cách khác, hắn ở giờ rô ba cầm bóng, trên tách xạ vạn nhì, hoàn thành suốt gôn thời điểm, lao nhanh hơn 30 mét. Ngoại trừ thán phục tốc độ của hắn ở ngoài, chúng ta còn không thể không khâm phục hắn cứng cỏi. Thi đấu đánh tới hiện tại, các cầu thủ thể năng tiêu hao hầu như không còn, còn có mấy người còn có thể làm được như vậy, hầu như không có bất kỳ ý nghĩa gì về truy. Em mèo vành mắt có chút đỏ lên, nàng che miệng mình, đau lòng nhìn không người thở hổn hển người đàn ông kia. Nàng yêu thích chính là hắn loại này bất khuất chiến ý. Yêu thích chính là hắn loại này dù cho hy vọng xa vời, vẫn như cũ gặp đem hết toàn lực quật cường. Quý khách phòng khách, Cát Thi Lột đánh vỡ trầm mặc nói rằng, ta quyết định. Ở Lucy tín đờ ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng nói rằng, nếu ngươi nói hắn còn không phải ngươi nam nhân, vậy ta liền không khách khí. Ta muốn truy hắn. Lucy tín đờ hơi mở ra mê người môi đỏ, nàng không thể tin được bạn thân cường hãn như vậy. Nói thật, nàng đối với Trần Phàm là có hảo cảm, thế nhưng vẫn không có đạt đến muốn theo đuổi Trần Phàm mức độ. Lucy tín đờ vẹn vẹn là thưởng thức hắn ở trên sân bóng phong thái, từ không nghĩ tới muốn đi đào tường. Hiện tại nàng bạn thân cường hãn biểu thị, nếu ngươi vẫn không có động thủ, như vậy ta liền muốn động thủ. Trên sân bóng, giờ rô ba thống khổ quỳ trên mặt đất, hắn lần này xử lý bóng là hoàn mỹ, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào chừng cứu mình đội bóng. À nổ cả trong ánh mắt một mảnh mờ mịt, dù cho là đứng ở bên cạnh trọng tài chính quay về cờ là kỳ dơ lên thẻ đỏ, cũng không cách nào để hắn có nửa phần kinh hỉ. Cái khác cầu thủ Chelsea đầy mặt tuyệt vọng, như vậy tất tiến vào chi bóng đều bị Arsenal tan rã rồi. Arsenal cầu thủ sĩ khí đại trấn, bọn họ vội vã trở lại chính mình một hiệp, chuẩn bị ở còn lại 2 phút bên trong, kiên quyết có điều một hiệp. Lần này quá nguy hiểm. Làm rất khá. Sạ vạ nỉ vô còn ở không người thở hổn hển Trần Phàm. Trần Phàm gian nan trực lên eo, mặc cho nước mưa đánh ở trên mặt, lộ ra không công hàm răng, cười nói, đây là ta lần thứ nhất mang theo băng đội trưởng. Ta đương nhiên hy vọng bắt được một phen thắng lợi, đương nhiên muốn liều mạng. Đây chính là ngươi lao nhanh không ngớt lý do. Sạ Vạ Nỉ không có đi ngẫm nghĩ vấn đề này, cũng hài lòng nở nụ cười. Kề vai chiến đấu cảm giác thật sự rất tốt. Ô Mù Nỉ A một cái truyền dài đem bóng đá đá hướng về Chelsea một hiệp, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, chờ Ashley có lệ bắt được bóng, đem bóng đá chuyển đến Arsenal một hiệp lúc, thời gian trôi qua 30 giây. để cho Chelsea thời gian, chỉ có cuối cùng một phút nhiều một chút. Chương 316, London Derby kết thúc, Arsenal một bóng thắng hiểm. Thời gian còn lại không có mấy, tuyệt vọng xuất hiện ở cổ động viên Chelsea trên mặt, trong lòng bọn họ ở chờ đợi kỳ tích phát sinh. Arsenal fan bóng đá tâm, căng thẳng đến dùng sức một hốt, liền có thể từ cuống họng bên trong nhảy ra. Lam bắt một cái chuyền dài, bóng đá bay về phía Arsenal vùng cấm, giờ dô ba hét lớn một tiếng, lực ép xả vạ nì một cái hất đầu công môn. Ô mù nì ạ biết thử thách chính mình chân chính thời khắc đến, chỉ thấy hắn thả người nhảy một cái, gian nan đem bóng đá bê ra sáng ngang. Sau đó hắn thân thể tầng tầng rơi vào thảm cỏ trên, bắn lên một mảnh vẩn đục bọc nước. A. Sân nhà fan bóng đá phát sinh to lớn, tuyệt vọng tiếc hận thanh sau, thống khổ che mặt. Arsenal fan bóng đá tầng tầng hốt ra một cái trường khí, tâm một lần nữa trở xuống đến lồng ngực, thời gian A, ngươi nhanh lên một chút trôi qua đi. Thời gian chỉ còn dư lại cuối cùng một phút, cầu thủ Chelsea toàn bộ vượt trên một hiệp. Ô mù nỉ ạ thấy tình huống như vậy, không có đem khung thành bóng đá cho ở ngoài vùng cấm đội hữu, mà là một cái chuyền dài đem bóng đá đá hướng về Chelsea một hiệp. Vì an toàn, hắn đem bóng quyền chắp tay nhường cho. Chạy ra khung thành xếp đem bóng đá khống chế lại, sau đó một cái chuyền dài, đem bóng đá đá hướng về Arsenal vòng ngoài cấm địa. A nổ cả nhảy lên thật cao, đem bóng đá đưa đỏ đến bên trong vùng cấm, giờ dô ba liền muốn bay người lên trước, thình lình phát hiện Trần Phạm dĩ nhiên gắt gao kẹt ở hắn đi tới con đường trên. Người bờ biển ngà trong mắt tránh ra một đạo hung ác, lúc trước hắn đã từng đối với truyền thông nói, Trần Phạm không đáng để lo, Chelsea sẽ chiến thắng Arsenal. Hiện tại kết quả nhưng vừa vặn ngược lại, Trần Phạm nhưng là trên sân tối long lánh minh tinh, hắn không chỉ có là Arsenal giữa sân động cơ, hơn nữa còn là tờ mì nạ tò. Mặt khác, Chelsea cho tới bây giờ không chỉ so với phân không có dẫn trước, phản mà lạc hậu, thậm chí chỉnh cuộc tranh tài đều vượt lại cơ hội. Giờ dô ba nâng lên trỏ trái, ngang ngược không biết lý lẽ đánh về phía Trần Phạm mặt. Trần Phạm cũng không có bị người đánh quen thuộc, hắn đầu manh phiến diện, người bờ biển ngà trỏ trái thất bại. Ô mù nỉ ạ lợi dụng thời gian này, bay người lên trước, nhảy lên thật cao, đem bóng đá lấy xuống, chăm chú ôm ở ngực mình. Vì lãng phí thời gian, hắn thậm chí thuận thế ngã vào thảm cỏ trên. Trần Phàm thấy nguy cơ giải trừ, quay về giờ dô ba sẹp sẹp miệng, lao ra hỏa, ngươi không được à, đánh liên tục mọi người đánh không tới, ngươi còn có thể làm gì. Giờ dô ba hoàn toàn phẫn nộ, hai mắt bốc lửa, đang muốn tiến lên vung quyền đối mặt, giờ khắc này một cái tay chăm chú nắm lấy tay phải của hắn. Làm gì? Ngươi muốn làm gì? Giờ dô ba quay đầu nhìn xạ vạn y, ý thức lúc này mới trở về hiện thực, trên người hắn bốc lên mồ hôi lạnh, chết tiệt, suýt chút nữa phạm vào sai lầm lớn. Cú đấm này nếu như vung ra đi, không biết gặp ngừng thi đấu mấy trận. Mang theo băng đội trưởng Lam Át, quay về giờ dô ba chính là một tiếng giống to, bình tĩnh. Trên sân bóng xung đột im bặt đi, thi đấu lần nữa khôi phục. Ô mù nỉ ạ chầm chập từ thảm cỏ trên bò lên, dọn xong tư thế sau mới một cái chuyền dài đá hướng về đối phương một hiệp. Xích lại một lần nữa đem bóng đá bắt, lại một lần nữa một cái chuyền dài đem bóng đá đá hướng về Arsenal một hiệp. Kịch liệt chiến đấu ở Arsenal một hiệp triển khai. Bóng đá cuối cùng bị ẹ phủ ẹ đá ra điểm mấu chốt, hạ bờ gì gà nhắc nhở trọng tài, thời gian nên đã đến. Trọng tài chính nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay còn lại 10 giây. London có tuyến đài bình luận viên lớn tiếng nói, đối với Chelsea tới nói, đây tuyệt đối là một cái cơ hội cuối cùng, bọn họ có thể sáng tạo kỳ tích sao. Liên xếp đều đi tới Arsenal vùng cấm. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên biểu lớn tiếng nói, thử thách Arsenal đã phạt phòng thủ thời khắc đến rồi. Arsenal fan bóng đá không tên sốt sáng lên đến, cổ động viên Chelsea trong mắt xuất hiện hy vọng, thượng đế, ngươi nhất định phải phù hộ chúng ta. Đây là chúng ta một cái cơ hội cuối cùng A, ngươi nhất định phải phù hộ chúng ta. Dù có lệ một cước đem phạt góc đá tiến vào Arsenal vùng cấm, bên trong vùng cấm hỗn loạn tương bừng, mấy người không thể vụt lên từ mặt đất, mà là ngã xuống đất. Trong đó có giờ dô ba, bã lật như vậy đánh đầu vô cùng tốt cầu thủ. Ô mù nì A nhảy lên một cái, một quyền đem bóng đá đánh ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm Trần Phạm dùng bộ ngực đem bóng đá dỡ xuống, ở Ashley có lệ bức cấp dưới, trực tiếp một cái chuyền dài, bóng đá cao cao phi hướng thiên không. Đích! Đích! Đích! Trọng tài chính thấy Chelsea không cách nào liên tục tiến hành tấn công, thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Trận đấu kết thúc. Arsenal lấy 3-2, sân khách gian nan chiến thắng mạnh mẽ Chelsea. Arsenal ghế dự bị vọt vào trong sân, gào thét nhào vào nằm ở thảm cỏ trên đội hữu trên người. Bọn họ như là đã bắt được tờ giờ mi ở lít quán quân. Đúng, chiến thắng trực tiếp đối thủ cạnh tranh Chelsea, Arsenal khoảng cách tờ giờ mi ở lít quán quân lại gần rồi một bước. Quá Chelsea cửa ải này, ma quỷ lịch thi đấu bọn họ liền vượt qua hơn một nửa, có thể duy trì cùng Chelsea cùng MU trong lúc đó quyết đấu bất bại, còn lại đối thủ không đáng để lo. Từ khi Henry đi xa Barca, người nước Pháp tựa hồ mang đi Arsenal quán quân sức lực, pháo thủ đã rất lâu không có thưởng thức qua quán quân mùi vị. Nam ở thảm cỏ trên trần phàm, ngực huyết không ngừng chập trùng, lạnh lạnh không khí hút vào phế phủ, vẫn đục không khí bài ra ngoài thân thể. Pháo thủ! Pháo thủ! Pháo thủ! Arsenal fan bóng đá cuồng loạn gầm rú, liên tục 3 vòng cùng tờ giờ mi ở League 3 đại gia tộc quyết đấu, cho bọn họ mang đến áp lực quá lớn. Ở không bị người xem trọng tình huống, bọn họ đội bóng lấy không chọn vẹn đội hình ở sân nhà bức hòa MU. Hiện tại chủ lực trở về, bọn họ ở sân khách chiến thắng Chelsea, bọn họ quá cần phóng thích trong lòng áp lực. Bọn họ những anh hùng làm được. Cổ động viên Chelsea thống khổ mặc cho nước mưa lạc ở trên người, bọn họ đội bóng sân nhà bị thua, hơn nữa thua ở cùng thành đối thủ dưới chân. Những người chết tiệt Arsenal fan bóng đá, nhất định sẽ lợi dụng cơ hội này khoe khoang. Giờ Zô Ba vô lực quỳ gối thảm cỏ trên, hắn ý thức được mùa giải này tờ giờ mi ở League quán quân, đã bắt đầu xa cách bọn họ. Muốn từ bản thân lúc trước nói những câu nói kia, hắn có loại không đất dùng thân cảm giác. Lam hắt chống nạnh, ngửa đầu mặc cho nước mưa đánh ở trên mặt, không người có thể biết hắn tâm tình bây giờ. London có tuyến đài bình luận viên lớn tiếng nói, trận đấu kết thúc, Arsenal sân khách 3-2 chiến thắng Chelsea, ngưng hẳn Chelsea sân nhà 10 trận bất bại ghi chép. Chelsea không thể hãn vệ chính mình sân nhà vinh dự, bọn họ không thể đánh nát Arsenal bất bại kim thân, xếp hạng rơi xuống thứ 3, bị MU vượt qua. Arsenal hiện tại dẫn trước xếp hạng thứ 2 MU đạt đến vô cùng, bọn họ hướng về tờ giờ mi ở League quán quân bước nhanh đi tới. Sir Caster Hot đài bình luận viên Bill nói rằng, London đẹp bị kết thúc, Arsenal cười đến cuối cùng, bọn họ xong giết Chelsea. Arsenal có thể mạo hiểm đoạt đồ ăn trước miệng hổ, ở Sir Stamford Bridge toàn lấy 3 điểm. Chủ yếu có này mấy phương diện nguyên nhân, đầu tiên, chủ lực trở về, tăng cường thực lực tổng hợp. Thứ hai, chân biểu hiện vẫn như cũ cứng chắc, hắn bản cuộc tranh tài đánh hai cái vị trí, một cái là tiền vệ trụ, một cái là tiền đạo. Ở đá tiền vệ trụ thời điểm, hắn chế tạo hai cái ghi bàn, ở đá tiền đạo thời điểm, hắn đánh vào chí thắng một bóng. Hắn chính là Arsenal thắng lợi công thần lớn nhất. Thứ ba, Wenger trưởng thi chỉ huy lại một lần nữa để người ta gọi là, ở Van der Sar người bị thương lập trường sau. Hắn quả đoán điều chỉnh đội hình, để Trần Thế Thân Van Der Sar đá tiền đạo. Cuối cùng dẫn đến Trần đánh vào tất thắng một bóng. Đệ tứ. Chương 317, ta chỉ muốn cố gắng đá bóng. Arsenal sân khách chiến thắng mạnh mẽ Chelsea, thắng được London Derby, gây nên rất lớn náo động. Nước Anh truyền thông đối với Arsenal tiến hành rồi tán dương. The Guardian nói rằng, Arsenal đã hướng về mọi người triển lộ quán quân tương. Daily Mail nói rằng, 8 năm sau khi... Arsenal lại một lần nữa ở tờ giờ mi ở League song giết cùng thành đối thủ Chelsea. Dẫn trước vô cùng, Arsenal ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về tờ giờ mi ở League quán quân nỗ lực. London chuyên gia tài chính báo nói rằng, Wenger lại một lần nữa để chúng ta nhìn thấy hắn cao siêu trường thi nghệ thuật chỉ huy, căn cứ thi đấu tình huống, hắn để Trần từ tiền vệ trụ đến tiền đạo, sau đó từ trước phong lại tới tiền vệ trụ. Chính là bởi vì Trần ổn định mà lại biểu hiện kinh diễm, Arsenal mới có thể sân khách chiến thắng cường địch. Nếu như không phải hắn ở bù giờ giai đoạn lao nhanh hơn 30m, giờ dô ba cái kia chân đẩy bắn nhất định có thể trợ giúp Chelsea san bằng điểm số. Hơn nữa hắn đánh vào cái kia quyết thắng ghi bàn, có thể nói là hắn một người đánh bại Chelsea. Arsenal fan bóng đá nhìn truyền thông tán dương, vui vẻ ra mặt, thế nhưng để các mọt game càng cảm thấy hứng thú chính là Lucy Tinder cởi quần áo chúc mừng. Lucy Tinder đêm đó ngay ở chính mình xã giao nền tảng, phát ra 3 tấm khiến người ta nhiệt huyết sôi trào bức ảnh, để các mọt game mở mang tầm mắt. Có người thậm chí nhắn lại nói, Lucy, ngươi sau đó muốn hay đi xem Trần thi đấu, sau đó ở hắn ghi bàn sau khi, đến cởi quần áo chúc mừng. Xuân Nịu Phạm Tờ lập tức đăng này mấy tấm hình, còn tiếp tục lập Trần cùng Lucy tín đỡ không thể không nói cố sự. Sự quan hệ giữa hai người, thành làm mọi người trà dư tiểu hậu đàm luận bắt quái tiêu điểm. Quang thời gian trước nói Trần là đồng tính luyến ái, hiện tại còn nói hắn cùng Lucy có không thể không nói cố sự, Trần đúng là nam nữ thông sát. Trần đến hiện tại đều không có phủ nhận. Nói không chắc hắn cùng lũ xì trong lúc đó thật sự có cái gì. Trai tài gái sắc ga, ta xem trọng bọn họ này một đôi. Có người nói Trần đã có bạn gái, lại không có truyền ra hắn đương nhiệm bạn gái tức giận tin tức, hắn có thể đúng là lợi hại. Nếu như Trần Phàm nghe được bọn họ những nghị luận này, nhất định phải thổ huyết, hiện tại là thật sự nói không rõ ràng a. Em héo nghiền ép Trần Phàm càng lợi hại, cường hãn Trần Phàm đều có chút không chịu nổi. Cái gọi là ma quỷ lịch thi đấu, Arsenal mạo hiểm bắt được một bình một thắng. Hiện tại còn chỉ còn dư lại Liverpool. Liverpool cùng MU, Chelsea so với, những năm này thực lực vẫn luôn có khiếm khuyết, hơn nữa Arsenal đem sân nhà tác chiến, Arsenal trên áp lực nén giảm bớt rất nhiều. Sân khách đều có thể chiến thắng Chelsea, sân nhà nên chiến Liverpool có vấn đề sao? Đương nhiên, ảnh hưởng Arsenal còn có Champions League. Champions League cuộc thi vòng loại ở đánh xong Liverpool sau khi, lập tức liền muốn đấu võ, Wenger gặp làm sao xếp hạng bảy trận. Có người cho rằng Wenger gặp đông lạnh bộ phận chủ lực. Bởi vì Van der Sar vừa khỏi bệnh trở lại, liền bị thương lần nữa, điều này nói rõ những này chủ lực cần một lần nữa thích ứng nhịp điệu thi đấu, không thể để cho bọn họ đánh mãn 90 phút. Van der Sar thương thế tác động Arsenal fan bóng đá tâm, từ cùng Chelsea thi đấu có thể nhìn ra, chỉ cần Hà Lan tiền đạo ở trước sân, trần cái kia chân quỷ dị mà tinh chuẩn chuyển xa, liền có thể phát huy đến tác dụng to lớn nhất. Van der Sar là này chi Arsenal không thể thiếu người. Câu lạc bộ ngày thứ 2 tuyên bố Van der Sar thương thế, bắp đùi phải sau chết bắp thịt kéo thương, cần nghỉ ngơi 2 tuần lễ. 2 tuần lễ muốn sai thua 3 chàng trọng yếu thi đấu, thế nhưng thời gian này cũng không phải rất dài, Arsenal fan bóng đá lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày 10 tháng 2, The The Mi ở League vòng thứ 26 thi đấu khai hỏa, 11 ngày 3 giờ rưỡi triệu điểm, sân bóng Emi dịt người ta tấp nập. Thảm cỏ trên, hai bên cầu thủ làm nóng người xong xuôi, hướng về phòng thay đồ đi đến. Arsenal cầu thủ tâm thái rất thả lỏng, bọn họ hướng về đám cổ động viên phất tay. So với mà nói, cầu thủ Liverpool liền có vẻ nghiêm túc rất nhiều. Arsenal cái này mùa giải quả thực nghịch thiên rồi, The The Mi ở League giữ cho không bị bại, gần hai vòng càng là trước sau chiến bình MU, chiến thắng Chelsea. Những này chiến tích liền như cùng là từng tòa núi lớn, đặt ở cầu thủ Liverpool trên người, bọn họ làm sao có thể ung dung lên. 3h15, hai bên thủ phát cầu thủ đi ra phòng thay đồ, đi tới cầu thủ đường nối. Trần Phàm xếp hạng đội ngũ vị trí đầu não, hắn chủ động tiến lên cùng mang theo băng đội trưởng Gơ Giác ôm ấp. Chúc mừng. Gơ Giác vô vô Trần Phàm vai. Cảm tạ. Trần Phàm lễ phép trả lời. Gơ Giác nhìn Trần Phàm trên cánh tay trái băng đội trưởng, gật gật đầu nói. Ta 23 tuổi làm Liverpool đội trưởng, ngươi so với ta sớm 4 năm. Trần Phàm mặt lộ vẻ cay đắng, vừa nãy Wenger tuyên bố Trần tiếp tục đảm nhiệm trên sân đội trưởng, hắn lúc đó liền đưa ra ý kiến phản đối. Wenger cười nói, sự phản đối của ngươi vô hiệu, hiện nay ngươi làm đội trưởng là thích hợp nhất. Liên như vậy, người nước Pháp giải quyết dứt khoát, để hắn lần thứ 2 mang theo băng đội trưởng. Trần Phàm bất đắc dĩ quay về Gerrard nói rằng, ta không muốn làm, là huấn luyện viên cố gắng nhét cho ta. Theo dẹt đội trưởng kinh ngạc nhìn hắn, lại phát hiện hắn thật giống cũng không có nói láo. Nửa buổi sau khi, Gơ Giác mới nói, đội trưởng vừa là một loại vinh dự, thế nhưng càng nhiều chính là trách nhiệm. Ta rõ ràng ý của ngươi, thế nhưng ta không cho là ngươi không phải một cái, không muốn thừa gánh trách nhiệm người. Trần Phàm lắc đầu nói rằng, này cùng trách nhiệm không quan hệ, chỉ là ta không thích bị người điều khiển thảo. Mặt khác, ta chưa bao giờ nghĩ tới phải làm đội trưởng, ta chỉ muốn cố gắng đá bóng. Nhìn như hàng xóm cậu bé Trần Phàm, Gơ Giác không khỏi bay lên làm đại ca cảm giác, hắn vô vô Trần Phàm vai an ủi, chậm rãi thói quen của ngươi, kỳ thực làm đội trưởng cũng không có cái gì, thật sự chỉ là có thêm một phần trách nhiệm mà thôi. Mà đối với tớ nói, thừa gánh trách nhiệm cũng không giống như là một cái rất chuyện khó khăn. Trần Phàm suy nghĩ một chút sau nói rằng, được rồi, ta thử một chút xem, nếu như thật sự không được, ta liền kiên quyết không làm người đội trưởng này. Chạm sau lưng Gơ Giác người Argentina Mascherano, kinh ngạc nhìn hai vị này đội trưởng. Chết tiệt, các ngươi này đều đang nói cái gì? Gần nhất Maradona gọi điện thoại cho hắn, hy vọng hắn trở thành Argentina tân đội trưởng. Điều này làm cho hắn mừng rỡ, người Argentina mới nhiều, hắn ở đội bên trong tiếng tăm cũng không phải rất lớn, thậm chí có thể dùng thanh danh không nổi để hình dung. Hai người này dĩ nhiên đàm luận đội trưởng cái này thần thánh chức vị, như là đang bàn luận rau cải trắng như thế. Chết tiệt, nhà giàu Arsenal đội trưởng, lúc nào trở nên không đáng giá. Mascherano xẹp xẹp miệng. Liếc nhìn một chút Trần Phàm, tiểu tử, ngươi đây chính là lập dị biết không, nếu như có người nghe được ngươi những câu nói này, tuyệt đối sẽ đánh ngươi. Trọng tài chính nhìn hai vị đội trưởng trò chuyện thật vui, thở phào nhẹ nhõm. Ở The The Mi ở League cái gì thi đấu nguy nhất tuổi? Đương nhiên là nhà giàu trong lúc đó quyết đấu, truyền thông cùng fan bóng đá sẽ không bỏ qua trọng tài mỗi một cái phán phạt, thậm chí sẽ thả đại những người có tranh luận phán phạt. Bản cuộc tranh tài lúc trước bầu không khí cũng còn tốt, hai bên huấn luyện viên cùng đội viên không có phát sinh cãi nhau. Thế nhưng ai có thể bảo đảm, bọn họ trong trận đấu liền có thể yên tĩnh như thế. Không nói những người khác, liền nắm Arsenal vị này trẻ trung nhất đội trưởng tới nói đi, cùng MU thi đấu lúc, hắn cái kia một cước bóng mạnh mẽ đánh vào sờ côn lờ trên mặt, hai bên cầu thủ suýt chút nữa liền lập tức ra tay đánh nhau. Còn có Mascherano, cái này cũng không phải kẻ tầm thường A, thường thường ra hát chân. Chỉ mong ngày hôm nay thi đấu xem hiện tại hai vị đội giống nhau, có thể ở trong bình tĩnh kết thúc. Chương 318 Bernie T sự phẫn nộ. Nếu như nhất định phải nói, trận này nhà giàu trong lúc đó quyết đấu trước có tin mới gì, vậy thì là Cắt Thị Lột ở xã giao nền tảng tuyên bố một cái tin tức. Trần là một cái nam nhân chân chính, là ta lý tưởng bên trong hoàn mỹ nhất nam nhân, chỉ cần hắn đang cùng Liverpool thi đấu bên trong ghi bàn, ta liền cởi quần áo chúc mừng. Cái tin tức này một phát, nước Anh giải trí truyền thông hầu như vỡ tổ, vô số đường viền hoa tin tức cùng suy đoán xuất hiện. Trần là một cái nam nhân chân chính. Thượng đế, lẽ nào Cắt Thị đã khảo nghiệm qua? Cắt Thị cùng Lũ Sĩ là một đôi bạn thân, đây là tất cả mọi người đều biết, các nàng bây giờ lại đều đối với Trần. Lẽ nào đây là một đoạn tình tay ba, chẳng lẽ muốn trình diễn hai nữ tranh phu? Ở đâu là hai nữ tranh phu à, thêm vào Trần chính quy bạn gái em mèo, đây chính là ba nữ tranh phu. Có người nhìn thấy Trần cùng Cắt Thị cùng Lũ Sĩ một ngày nào đó buổi chiều tiến vào một quán rượu, giữa trưa ngày thứ hai bọn họ mới rời khỏi, này mười mấy tiếng, bọn họ ở trong khách sạn phát sinh cái gì? Không thể không nói. Nước Anh giải trí truyền thông trí tưởng tượng, cùng bịa đặt năng lực là tương đương mạnh mẽ. Bái hai vị ngôi sao giải trí ban tặng, Trần Phàm dĩ nhiên thay thế được Beckham, trở thành giải trí truyền thông nhắc tới nhiều nhất ngôi sao bóng đá. Trần Phàm tuy rằng xưa nay liền không đi quan tâm giải trí tin tức, thậm chí ngay cả thể dục tin tức cũng rất ít xem, thế nhưng hắn gặp xem chính mình xã giao nền tảng. Nhìn fans nhắn lại, hắn biết rõ bản thân mình đã trở thành giải trí truyền thông đường viền hoa tin tức nhân vật chính. Điều này làm cho hắn trợn mắt ngoác mồm. 4 điểm, Arsenal cùng Liverpool thi đấu đúng giờ khai hỏa. Ở hai bên fan bóng đá to lớn tiếng reo hò bên trong, hai bên đại đánh đối công chiến, đặc sắc hình ảnh không ngừng hiện ra. Sir Caster Hot đại bình luận viên Bill nói rằng, Wenger cũng không có xem truyền thông suy đoán như vậy, đông lạnh bộ phận chủ lực, mà là cử đi có thể cử đi toàn bộ chủ lực, ý đồ của bọn họ rất rõ ràng, chính là muốn ở sân nhà bắt Liverpool. Trần vẫn như cũ bị Wenger sắp xếp ở phía sau eo vị trí. Hiệp 1 phút thứ 15. Arsenal nên đón tốt nhất phá cửa cơ hội, và bờ dỉ gà một cước căng ngang, thế thân Van Der Si lần đầu ra sân ạ xạ vỉn ở vùng cấm sân phải một cước thấp bắn. Bóng đá hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Liverpool người thủ môn cờ dít sân lệt nở thả người nhảy một cái, dĩ nhiên thần kỳ đem cái này tất tiến vào chi bóng đập ra điểm mấu chốt. Sau 5 phút gơ rát ở bên trong vòng phụ cận một cước chuyển xa, tinh chuẩn tìm tới đứng ở Arsenal vùng cấm tuyến trên tiền đạo Tô Z, Tây Ban Nha tiền đạo Chen Tech xạ Van Y. Một cái bay người lao xuống. Ngư dược xung đỉnh. Bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Ô mù nỉ ạ gian nan đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Theo thi đấu thâm nhập, hai bên tiết tấu càng lúc càng nhanh, có uy hiếp sút gôn cũng càng ngày càng nhiều. Hiệp 1 phút thứ 37, Mascherano ở chính mình phúc địa đem ẹ tù ẹ đẩy ngã, trọng tài chính phán cho Arsenal một vị trí không sai chính mình đá phạt. Trần Phàm đứng ở bóng đá mặt sau, hắn muốn chủ phạt cái này đá phạt. Trên nửa đường cùng Liverpool thi đấu, gơ rắt đánh vào một cái đẹp đẽ đá phạt trực tiếp, Trần Phàm rất được xúc động, sau khi trở về lập tức luyện tập chính mình đá phạt kỹ thuật. Hắn không chỉ là ở thường quy sau khi kết thúc huấn luyện tăng cường huấn luyện, hơn nữa còn ở giả lập huấn luyện hệ thống bên trong luyện tập. Mồ hôi đổi lấy đá phạt kỹ thuật cao tốc tiến bộ, cùng MU thi đấu, hắn đánh vào ở The The Mi ở League thi đấu cái thứ nhất đá phạt. Cái kia ghi bàn mang đến cho hắn tự tin, liền chỉ cần có cơ hội. Hắn liền sẽ chủ động đề ra bản thân đến đá phạt bóng. Không nói hắn hiện tại là trên sân đội trưởng, chỉ bằng hắn lần lượt cứu vớt Arsenal, các đồng đội cũng sẽ không cùng hắn tranh. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, Trần Phàm chậm rãi hướng về bóng đá chạy đi, sau đó chân phải má trong mạnh mẽ đá vào bóng đá trên. Bóng đá bắt đầu từ thảm cỏ trên cất cánh, mang theo kịch liệt xoay tròn vòng qua bức tường người, thẳng đến góc chết. Bay lên trời cờ dít sần lệt nở không thể chạm được bóng đá tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 1-0. Sân bóng Émi dịt vang lên to lớn tiếng thét chói tai cùng tiếng ủng hộ. Ghi bàn Trần Phàm giơ lên cao hai tay, nên tiếp fan bóng đá hoan hốt. Hiệp 1 Arsenal lấy một bóng dẫn trước kết thúc, trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên thay đổi một bên tái chiến. Thi đấu vẫn như cũ tiến hành phi thường kịch liệt, hiệp 2 phút thứ 15, Arsenal đánh ra trôi chạy phối hợp, xuyên vào tấn công Trần Phàm đường biên cầm bóng sau khi, dùng tốc độ bỏ qua cả dạ phở ở khoảng cách điểm mấu chốt 2 thước mốt chân chuyền ngang. Trước điểm ẹ phủ ẹ ở đối phương quay dày dưới, không thể hoàn thành sút gôn, bóng đá về phía sau điểm bay đi. Ạ xạ vì lung dung một cước đẩy bắn, bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-0. Người Nga rất lâu không có thưởng thức ghi bàn tư vị, hắn mắt thấy bóng đá lăn ghi bàn mạng sau khi, gào thét toàn trường chạy vội. London có tuyến đài bình luận viên lớn tiếng nói, hai bóng dẫn trước, đại cục đã định. Arsenal bắt cuộc tranh tài này đã không có vấn đề. Nắm giữ đồng dạng ý nghĩ còn có Heger. Hắn ở ạ xạ vỉn ghi bàn sau không lâu bắt đầu thay đổi người, hắn nên vì lập tức bắt đầu Champions League cuộc thi vòng loại làm chuẩn bị. Hắn cái thứ nhất thay đổi người là Trần Phàm. Trần Phàm rõ ràng để cho mình xuống sân nguyên nhân, hắn đem băng đội trưởng chờ ở ổ mù ni ạ trên cánh tay trái. Sau 5 phút, Wenger lại sẽ phạ bờ gì gạ thay đổi. Bernie T sắc mặt tái xanh, chết tiệt, ngươi thật sự cho rằng đại cục đã định sao? Để lên tấn công. Địa vị cao bức cướp. Người Tây Ban Nha phẫn nộ đối với mình cầu thủ giống lớn gọi. Không thể nghi ngờ, Wenger liên tục thay đổi hai tên giữa sân chủ lực, để cầu thủ Liverpool mất hết mặt mũi. Bọn họ ở chủ xoáy tiếng giống giận dữ bên trong điên cuồng bắt đầu bức cướp. Liverpool địa vị cao bức cướp không nói ở tờ giờ mi ở Leeds, dù cho là ở toàn bộ châu Âu, toàn bộ thế giới đều là nổi danh nhất. Ở tại bọn hắn bức cướp dưới, Arsenal sai lầm liên tục. Hiệp 2 phút thứ 32, Gerrard ở bên trong vòng phụ cận cắt bóng, sau đó một cước khoảng cách dài chuyển thẳng, bóng đá thẳng đến Arsenal vùng cấm. Toze bỏ qua xạ Vani, tiến lên thuận thế chính là một cước sút mạnh. Bóng đá từ ố mũ ni ạ phía bên phải bay qua, tiến vào lưới. Bóng vào. 1-2. Liverpool thu nhỏ lại điểm số. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Liverpool tiếp tục gáp bức thức đấu pháp. Arsenal thậm chí rất khó đem bóng đá chuyển đến trước sân. Liverpool đổi khách làm chủ. Nhìn tình cảnh bị động Arsenal, bên sân phóng viên kinh ngạc nói, không thể nào. Lẽ nào Liverpool muốn trở mình? Một vị London phóng viên tiếc nuối nói, Arsenal băng ghế chiều sâu không đủ à. Chủ lực xuống sân sau khi, tình thế một hồi phát sinh thay đổi. Nếu như Trần cùng Phạ Bờ Di Gà ở đây trên, dù cho sẽ như vậy bị động. Coi như tình cảnh bị động, cũng còn có cơ hội phản kích. Hiệp 2 phút thứ 41, Liverpool thu được phạt góc cơ hội, John Lucas 3 trực tiếp đem phạt góc phạt tiến vào Arsenal vùng cấm. Gỡ rát nhảy lên thật cao, lực ép ẹ phủ ẹ phòng thủ, một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu. Bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-2. Ngoan cường Liverpool san bằng tỷ số. Sân nhà fan bóng đá trợn mắt ngoác mồm, sân khách fan bóng đá cuồng loạn gào thét. Thật sự muốn trở mình. Không. Chúng ta gặp kiên trì đến cuối cùng, chúng ta sẽ không tới sân nhà thua bóng. Thi đấu cuối cùng mấy phút, Arsenal fan bóng đá trong lòng run sợ, Liverpool mỗi một lần tấn công, cũng làm cho bọn họ sắc mặt trắng bệnh. Bù giờ phút thứ 3, gỡ rắt ở Arsenal phúc địa một cước đại bác, bóng đá hốt khiếu hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Sân bóng é mi dịt rơi vào đến to lớn trong khủng hoảng. Chương 319, ám chiến. Nguy nan thời khắc, ô mù ni ạ thả người nhảy một cái, đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Ẩm. Sân nhà fan bóng đá tầng tầng hốt ra một ngụm chọc khí, cũng còn tốt chúng ta có ô mù ni ạ. Gơ rắt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn ý thức được chính mình bỏ qua tốt nhất vượt lại điểm số cơ hội. Quả nhiên, trận đấu bắt đầu không lâu sau đó, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Hai bên fan bóng đá tập thể đứng lên đến vỗ tay, vì chính mình cầu thủ ủng hộ. Arsenal bảo vệ mùa giải bất bại kỷ lục, mà Liverpool lại một lần nữa khiến người ta nhìn thấy bọn họ cứng cỏi. Bọn họ ở thua hai bàn thắng tình huống, liền ban hai bóng, ở sân bóng Emirates toàn thân trở ra. Wenger cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu trận này thế hòa, từ trình độ nào đó trên nói, đây chính là Arsenal băng ghế chiều sâu không đủ tạo thành. Vì sắp xảy ra Champions League, ở hai bóng dẫn trước tình huống. Hắn thay đổi Trần Phàm chờ chủ lực, kết quả Arsenal thực lực liền bắt đầu giảm xuống. Hơn nữa Liverpool ngoan cường, Arsenal chỉ có thể tiếp thu sân nhà bị đối phương san bằng sự thực. Wenger thu thập lên phiền muộn tâm tình, chủ động tiến lên cùng Bernie T nắm tay. Arsenal sân nhà tiếc bình Liverpool, đây là MU cùng Chelsea truy phân tốt nhất cơ hội. Làm cuối 8H, Villa Park sân bóng, MU sân khách khiêu chiến Villa thi đấu khai hỏa. Trải qua 90 phút tác chiến, hai bên 1-1 chiến bình. MU bỏ mất truy phân tốt nhất cơ hội, hai bên phân kém vẫn như cũ là vô cùng. Làm người ta bất ngờ chính là Chelsea, bọn họ sân khách 1-2 tiếp thua ở sân nhà tác chiến Everton dưới chân, không chỉ không thể thu nhỏ lại cùng Arsenal cùng MU trong lúc đó phân kém, trái lại phân kém kéo lớn hơn. Có London truyền thông lại một lần nữa tuôn ra, Ancelotti mùa giải tiếp theo có thể rời đi tin tức. Bốn nhà giàu có không có một nhánh đội bóng thủ thắng, truyền thông cho rằng phát sinh hiện tượng như vậy. Chủ yếu là bởi vì Champions League đào thải đua ngựa trên liền muốn bắt đầu rồi, bọn họ phải đem tinh lực chủ yếu đặt ở Champions League cuộc thi vòng loại trên. Bởi vì ngoại trừ vinh dự ở ngoài, cái kia sân bóng tiền thưởng phong phú hơn. Vô địch Champions League tiền thưởng thêm chia hoa hồng gặp vượt qua 60 triệu euro. Nếu như là nhà giàu thắng lợi, số này còn có thể tăng cường. 3K năm ngoái Champions League thắng lợi, tiền thưởng thêm tiếp sóng chia làm, thu vào vượt qua ước nguyên cửa ải lớn. Bóng đá đã tiến vào tiền tài thời đại. Không có tiền làm sao duy trì đội bóng thực lực. Fan bóng đá cùng truyền thông đem sự chú ý chuyển đến Champions League. Trong đó Milan cùng MU, cùng với Inter cùng Chelsea cường cường đối thoại, thành làm mọi người bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Arsenal đối thủ là Bồ Đào Nha đội mạnh Porto. Porto theo cường nhân Mourinho rời đi, cùng với bộ phận chủ lực rời đi, này chi Bồ Đào Nha đội mạnh thực lực có giảm xuống. Truyền thông phổ biến cho rằng Arsenal đánh vào cuộc thi vòng loại vòng thứ 2 áp lực so với không lớn. Wenger đang tiếp thu London truyền thông phỏng vấn lúc, nhưng cẩn thận nói rằng, sân bóng giờ dạ ạ ổ thi đấu cũng không tốt đá, chúng ta trận trước mục tiêu là toàn thân trở ra. Có người cho rằng người nước Pháp cẩn thận mặt ngoài dưới, là đối với Champions League hùng tâm. Arsenal ở yên tĩnh trong hoàn cảnh bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, nước Anh cắt mọt game nhưng hưng phấn ở chính mình trong phòng nhỏ gào thét, bởi vì các thí lộ tin thủ hứa hẹn, ở chính mình xã giao trên bình đài phát lên hai tấm khiến người ta huyết thống phẫn trương chiếu. Nàng thậm chí còn nói, nếu như Trần Phàm ở sân bóng giờ ra AO ghi bàn, nàng còn sẽ tiếp tục bạo ra bản thân chiếu. Tiến vào một cái bóng, bạo một tấm. Tiến vào hai cái bóng, bạo hai tấm. Tiến vào mấy cái bạo vài tờ. Nước Anh các mọt game gào khóc nói, Trần, chúng ta lặng lặng đợi ngươi ở sân bóng giờ ra AO ghi bàn. Trần, hy vọng ngươi có thể trình diễn hát chịt. Ồ, tốt nhất tới một người bộ kè. Nam tử đăng khoa cũng có thể. Nước Anh giải trí truyền thông trắng trợn đưa tin, liền ở Trần cùng lũ sỉ tín đỡ không thể không nói cố sự sau khi, lại xuất hiện Trần cùng Cát Thị lộ không thể không nói cố sự. Trần cùng lũ sỉ cùng Cát Thị không thể không nói cố sự. Một trận đại chiến, liền như vậy bị Cát Thị lộ dẫn dắt đến những phương hướng khác, Trần Phàm nghe được tin tức này sau khi dở khóc dở cười. Champions League cuộc thi vòng loại đại chiến sắp xảy ra, Arsenal trên dưới chiến vân nằm dày đặc, bầu không khí nghiêm nghị. Làm đội trưởng, Van Der Sar cảm giác mình có trách nhiệm vào lúc này làm chút gì, liền hắn tổ chức một cái tư nhân tụ hội. Arsenal hết thảy cầu thủ đều nhận lời mời mà tới. Em kéo Trần Phàm cánh tay, đi vào Van Der Sar biệt thự. Đêm nay nàng cố ý trang phục một phen, màu vàng áo đầm, bộ ngực mềm giữa lộ, cho thấy chính mình mạnh mẽ tiền vốn. Một đôi màu xanh lam giày cao gót, làm nổi bật lên tinh tế chân nhỏ, trên eo một cái sợi tơ, đưa nàng kiêu nhân thân tài làm nổi bật lên đến. Mái tóc dài màu vàng nóng bàn lên, lộ ra thiên nga giống như trắng non cái cổ, trên mặt hơi làm vôi đại. Trần Phàm ở khi ra cửa tương đương không nói gì, thế nhưng hắn biết em tại sao muốn như vậy trang phục, bởi vì có người nói đêm nay Van Der Sar cố ý mời Lucy Dinder. Em mèo đây là muốn cùng Lucy Dinder so với cái cao thấp A. Van Der Sar cùng thê tử bộ sờ ra nhìn tỉ mỉ trang phục quá em mèo, kinh diễm cực kỳ. Hoan nghênh. Van Der Sar cho Trần Phàm một cái to lớn ôm ấp. Em mèo, người đêm nay tuyệt đối là tiệc rượu xinh đẹp nhất đóa hoa kia. Bồ Sở Dạ mang theo mỉm cười cùng em mèo nhẹ nhàng ôm nhau. Em mèo một lần nữa kéo Trần Phàm cánh tay đi vào biệt thự. Bồ Sở Dạ nhẹ giọng quay về Van Der Sar nói rằng, hồn y, ta không cảm thấy đêm nay mời lũ sỉ Tinder, không phải ý kiến hay sao? Ngươi liền không sợ các nàng đánh tới tới sao? Van Der Sar cười nói, các nàng không đánh được, ta cùng Trần tuy rằng tiếp xúc không nhiều, thế nhưng ta hiểu rõ hắn người này, hắn cùng lũ sỉ Tinder trong lúc đó tuyệt đối không có vấn đề. Bồ Sở Dạ kinh ngạc hỏi, thật sự? Van Der Sar gật gật đầu nói, đương nhiên là thật sự, hắn cùng em cảm tình tốt vô cùng. Bồ Sở Dạ suy nghĩ một chút, cười nói, vậy tối nay liền thú vị. Nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Cửa biệt thự ngừng dưới một lượng rộn rỏi sờ, hai vị mỹ nữ bước xuống xe. Bên trái mỹ nữ mái tóc dài màu vàng óng, một bộ màu đen quần dài, phi sắc son môi, làm cho nàng môi đỏ càng thêm mê người. Phía bên phải mỹ nữ mái tóc màu đen, một bộ thấp ngực quần dài màu lam nhạt. Còn dài khỏa không được vậy sẽ phải dâng trào ra hai vú. Bên trái mỹ nữ chính là Lucy Tinder. Phía bên phải mỹ nữ rõ ràng là Cathy Lodge. Bồ Sở Dạ kinh ngạc Cathy Lodge, sau đó quay đầu nhìn Van Der Sar thấp giọng nói rằng, ngươi cũng mời nàng. Van Der Sar đầu góc hôn loạn tương bừng, đột nhiên ý thức được, thê tử lo lắng tiên đoán, nhìn dáng dấp muốn thành thật. Ta quên các nàng là bạn thân. Hai vị mỹ nữ khoan thai mà đến, Van Der Sar hai phu thê không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiến lên nên tiếp. Ta là khách không mời mà đến A. Bồ Sở Dạ, ngươi đêm nay thật là mỹ lệ. Suất nói trước chính là Cát Thị Lộ Dự. Bồ Sở Dạ cười nói, đến đều là khách, hoan nghênh. Bốn người hàn huyên vài câu sau, hai vị mỹ nữ liền đi tiến vào biệt thự. Bồ Sở Dạ nhìn đau đầu không ngất trượt phù, treo gẹo nói rằng, đêm nay có náo nhiệt nhìn. Van Der Sar hốt ra một cái trường khí, nhìn thê tử nói rằng, hồn y, đêm nay ngươi có thể muốn đem các nàng nhìn kỹ một điểm A. Bồ Sở Dạ há to mồm. Nửa buổi sau khi không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật gật đầu nói, được rồi. Chương 320, em nhập tình yêu bảo vệ chiến. Trần Phàm đi vào biệt thự sau, liền cùng đi tới đội hữu đánh chiêu hốt. Em tự nhiên hào phóng, cùng Trần Phàm đội hưu thê tử hoặc bạn gái tụ tập cùng một chỗ. Đang lúc này, Lucy cùng Cathy đi vào, phòng khách bầu không khí đột nhiên phát sinh thay đổi. Các đồng đội đáng thương nhìn Trần Phàm quay đầu nhìn hai vị mỹ nữ, sau đó cảm thấy đau đầu, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía em mèo. Khiến người ta không nghĩ tới chính là, em mèo dĩ nhiên tự nhiên hảo phóng hướng đi hai vị mỹ nữ. Cửa biệt thự, Van Der Si nhìn thấy Pạ Bờ Dì Gà một mình đến đây, như là nhìn thấy cứu tinh như thế. Người Tây Ban Nha trước đây không lâu cùng mến nhau nhiều năm bạn gái cả dạ biệt ly, hiện tại vẫn còn cảm tình chân không kỳ. Phờ rằng sẽ cô. Người đã tới. Van Der Si cho người Tây Ban Nha một cái to lớn ôm ấp, ở hắn bên thai nói rằng, đêm nay ta giới thiệu cho ngươi hai cái mỹ nữ. Người Tây Ban Nha ánh mắt sáng ngời, cười nói, ai? Van Der Si cằm khẽ nhếch, thần bí nói rằng, chờ một chút ngươi liền biết rồi. Đang khi nói chuyện, người Hà Lan đem thê tử bổ sờ ra một người còn đang cửa, hầu như là ôm người Tây Ban Nha đi vào phòng khách. Em mèo, chân bạn gái. Em mèo thân ra tay phải của chính mình, đưa về phía Lucy. Đây là ở tuyên bố chủ quyền sao. Lucy vẻ mặt không có gì thay đổi, cùng em mèo nhẹ nhàng nắm chặt, đúng là cắt thị biểu cảm trên gương mặt có chút biến hóa. Vị này chính là... Em mèo bàn tay hướng về Cathy, ánh mắt lại nhìn Lucy. Ta là Cathy, Cathy luôn giúp, ngươi có thể gọi ta Cathy. Cathy trên mặt tươi cười, muốn cùng em mèo nắm tay. Ai biết, em mèo lại đột nhiên đưa tay thu lại rồi, nhìn Lucy hỏi, chính là Trần tiến vào mấy cái bóng, liền bạo vài tờ chiếu cái kia Cathy. Cathy tựa hồ đã sớm ý thức được sẽ phát sinh chuyện như vậy, biểu cảm trên gương mặt không có bất kỳ biến hóa nào, biểu hiện vẫn như cũ tự nhiên. Lucy trên mặt có chút lúng túng, khẽ gật đầu. Phòng khách không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm lên, nữ nhân trong lúc đó chiến đấu cùng các nam nhân trên sân bóng như thế kịch liệt. Trần Phàm thấy tình cảnh rằng co hạ xuống, nhấc chân liền muốn đi tới, gã lặt nhưng kéo hắn thấp giọng nói rằng, ngươi hiện tại không thể đi, đi sự tình gặp càng thêm gay go, đây là giữa các nàng chiến đấu. Trần Phàm quay đầu thật lòng nhìn gã lặt, người nước Pháp hướng về hắn gật gù. Trần Phàm suy nghĩ một chút sau, ở trong lòng thở dài một tiếng, bạn coi chính mình không gì không làm được, nhưng mà sự thực chứng minh. Chính mình vẫn đúng là không phải không gì không làm được. Trước mắt cuộc chiến đấu này, hắn thì không thể lực đi giải quyết, nếu như hắn chủ động tham dự, sự tình gặp trở nên càng bết bát. Em quay đầu cẩn thận nhìn vị này nước Anh các mọt game trong lòng nữ thần, cắt thì chủ động đưa tay ra nói rằng, cắt thì lột dụng. Em mèo lần này không có khó khăn cắt thì. Người trong đại sảnh đang muốn thở ra một hơi, lại đột nhiên nghe được em mèo nói rằng, ngươi chiếu không sai, vóc người cũng rất tuyệt. Ta gặp nói cho Trần. Để hắn ở sân bóng giờ dạ ạ ồ nhiều tiến vào mấy cái bóng. Cắt thí nhìn em cái kia cũng không nhỏ hơn nàng hai vú, lại nhìn em cái kia mỹ lệ khuôn mặt, ở trong lòng thở dài một hơi, đã có lui bước tâm ý. Vóc người của ngươi cũng rất tuyệt. Tay của hai người một xúc tức cách. Em mẹo cười nói, vóc người của ta là cho Trần một người xem. Cắt thí cũng không còn cách nào bình tĩnh, lù xì dài nhỏ lông mày hơi tần lên. Trần Phàm túi đầu. Em mẹo giờ khắc này hoàn toàn chính là một con báo cái. Mang theo mãnh liệt tính chất công kích. Em nhờ tình yêu bảo vệ chiến đến mãnh liệt, như trên sân bóng Trần Phàm, không chút nào giảng đạo lý. Một luồng gió lạnh ở trong đại sảnh quát lên, để mới vừa đi vào đến Van Der Si cùng Pạ Bờ Dì Gà không khỏi rụt cổ một cái. Lẽ nào không có mở máy điều hòa không khí? Em nhéo nhìn Van Der Si cười nói, Robin, ngươi làm sao như thế keo kiệt? Liên điều hòa đều không mở. Van Der Si lập tức lộ ra nụ cười, vỗ đầu một cái, lớn tiếng nói, ai nha, ngươi xem ta bận điệu. Chuyện quan trọng như vậy đều quên. Ta lập tức mở. Lập tức mở. Nói xong hắn đẩy Pạ Bờ Dì Gà một cái, liền đi mở máy điều hòa không khí. Trên trán tràn đầy tỉ mỉ mồ hôi hột Van Der Si đem điều hòa nhiệt độ, từ 25 độ điều đến 28 độ. Người Tây Ban Nha ý thức được trước mắt ba người phụ nữ chính đang ám chiến, hắn lập tức nhận ra ba vị này mỹ nữ là ai, liền bước chân của hắn bắt đầu chậm lại. Phờ rằng xét cô, ngươi đến muộn. Chờ một chút muốn phạt bà chén rượu. Em mèo đem sự chú ý chuyển đến Tây Ban Nha trên người, mọi người này mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Ba chân A. Nếu em mèo ngươi mở miệng, ta tuyệt đối nhận phạt. Pạ Bờ Dì Gà nhắm mắt, trên mặt mang theo nụ cười đi tới em mèo bên cạnh. Em cầm hắn đi tới cắt thỉ cùng lũ xì trước mặt, giới thiệu với hắn hai vị mỹ nữ, sau đó ở hắn bên thai thấp giọng nói rằng, cái kia cắt thỉ phi thường hữu hy nhờ, ngươi hiện tại lại nằm ở cảm tình chân không kỳ. Pạ Bờ Dì Gà nơi nào không biết em mèo đây là muốn làm gì. Thế nhưng hắn hiện tại xác thực cần một vị bạn gái, đến bổ khuyết trống vắng sinh hoạt. Cái này hãm hại hắn đồng ý nhảy. Chân không có ý kiến chớ. Nếu ngươi muốn đào hầm, ta cũng đồng ý nhảy, thế nhưng cũng phải hí ngược ngươi một hồi. Em như hào phóng nói rằng, hắn khẳng định không có ý kiến. Người Tây Ban Nha đuôi lông mày dương lên, thấp giọng nói rằng, được. Sau đó, Tạ Bờ Dì Gạ liền đi hướng về Cát Thi, em kéo Lũ Xì hướng đi Trần Phàm. Van Tơ Si nhìn tình cảnh này, không biết nên nói cái gì, mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần không có đánh tới đến là tốt rồi. Hắn nhìn em ở trong lòng thở dài nói, phân hóa, này em thật đúng là một cái mạnh mẽ mỹ nữ à, trận này tình yêu bảo vệ chiến, nàng là muốn toàn thắng à. Có điều, ba người có thua nhà sao? Hay là đều là được lợi đi? Trần Phàm quái dị nhìn chính mặt mày hớn hở đi hướng mình em mèo, lại nhìn một mặt vẻ mặt phức tạp Lucy. Đây là ta bạn trai, Trần. Đây là Lucy, Lucy Tinder. Em hướng về hai người giới thiệu. Trần Phàm hào phóng đưa tay ra cùng Lucy nắm một hồi, hắn cũng không dám cùng mỹ nữ tới một người ôm nhiệt tình. Chào ngươi. Trần Phàm cười nói với Lucy, sau đó chủ động kéo em mèo cánh tay, em mèo đem đầu thân mật tựa ở trên vai hắn. Chào ngươi. Lucy nhìn hai cái thân mật dáng vẻ, cảm giác mình tối nay tới, chính là một cái sai lầm. Nàng đêm nay quả thật có kế vặt, muốn tới chơi góc tường, thế nhưng em mèo biểu hiện quá hung hăng, hơn nữa nhìn dáng vẻ Trần Phàm cùng em mèo cảm tình không sai. Ba người hàn huyên vài câu sau, em mèo mượn cớ rời đi. Trần Phàm ở thầm cười khổ, đây là đang khảo nghiệm ta sao? Xin lỗi, ta sẽ ở thích hợp thời điểm nói rõ. Lucy xin lỗi nói rằng. Trần Phàm cười khổ nói, kỳ thực điều này cũng không có gì, ngược lại ta phiền phức không ít, thêm một cái cũng không có gì. Người cái kia chân xuất xa, thật sự quá chấn động lòng người. Theo em mèo rời đi, Lucy cũng thả lỏng rất nhiều, nói cũng hơn nhiều. Trần Phàm nhún nhún vai nói rằng, kỳ thực ta chỉ là thử một lần, kỳ thực loại kia cơ hội là tương đương xa vời. Thế nhưng không thử một lần, ta lại không cam lòng. Rất nhiều lúc chính là như vậy, dù cho cơ hội xa vời, chúng ta cũng có thể đi thử một lần. Lucy ánh mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, lời này ý tứ là. Trần Phàm nhìn nàng sáng quắc ánh mắt, lúc này mới ý thức được đối phương khả năng lĩnh hội sai ý của chính mình. Chương 321, khiêm tốn kiêu ngạo. Tiệc rượu tiến hành đến 11h đêm mới kết thúc, em mèo mặt sau không có lại làm khó dễ hai vị mỹ nữ, tự nhiên hào phóng cùng các nữ quyến tán gẫu, thậm chí cho Trần Phàm rất nhiều tư nhân không gian. Cùng chủ nhân cùng đội hữu cáo biệt sau, Trần Phàm cùng em mèo rời đi. Nhìn ngoài cửa xe đèn rực rỡ, Trần Phàm tay trái nắm tại em mèo nhu nhược không có xương trên tay phải, nhẹ nhàng nói rằng, kỳ thực ngươi không có cần thiết để hai người bọn họ lúng túng, các nàng đây chỉ là mượn thanh danh của ta, nhắc tới cao một hồi thanh danh của chính mình mà thôi. Em mèo dài nhỏ loan lông mày nhẹ nhàng dương lên, lạnh lùng nói, vậy cũng không được. Ta chính là căm hận các nàng loại hành vi này, nếu như mượn những người khác danh tiếng cũng coi như, nếu muốn đến tính toán chúng ta đương nhiên sẽ không khách khí. Đây là vấn đề nguyên tắc. Trần Phàm không tốt nói cái gì nữa, chuyện như vậy nói nhiều rồi, không có chuyện gì đều sẽ để em cho rằng có chuyện gì. Cát Thi ngồi sau khi lên xe, sắc mặt lập tức gầm trầm lại, Lucy sắc mặt cũng khó nhìn. Hai người căn bản không nghĩ tới, em mèo dĩ nhiên ở nhiều người như vậy trước mặt không có chút nào cho các nàng mặt mũi, làm cho các nàng tiến thoái lưỡng nan. Nếu như không phải Vạ Bờ Dì Gạ cùng Van Tơ Si đúng lúc tiến vào phòng khách, các nàng cũng không biết nên làm gì. Nghe nói cha của nàng là A Zát quản lý, gia cảnh điều kiện cũng không tệ. Hơn nữa nàng đến London trước, ở Hà Lan một nhà nổi danh đài truyền hình làm người chủ trì, được khen là Hà Lan chi hoa. Lucy ở bạn thân trên vai nhẹ nhàng vỗ vỗ, an ủi, ngược lại mục đích của chúng ta đã đạt đến, không có cần thiết lại đi. Em mèo sự tình, là Van Tơ Si lão bà bổ sờ dạ không chút biến sắc nói cho Lucy, hy vọng các nàng hai người biết khó mà lui, không muốn được voi đòi tiên. Van Tơ Si bản ý, đêm nay chính là phải giúp trợ Trần Phàm, vì lẽ đó cô ý mời Lucy, sau đó ở cơ hội thích hợp lại mời Cathy. Làm cho các nàng cùng em mèo gặp mặt, do đó làm cho các nàng bỏ đi một loại nào đó bất lương ý đồ. Ta xem chuyện này liền chấm dứt ở đây đi, ngươi có thể ở xã giao trên bình đài cho những người hái mộ nói rõ một hồi. Lucy nhẹ giọng nói rằng, Cathy quay đầu nhìn bạn thân, hư lạnh hai tiếng sau khi nói rằng, ngươi sợ nàng, ta cũng không sợ nàng. Gia cảnh không sai thì lại làm sao? Ở Hà Lan danh tiếng to lớn hơn nữa thì lại làm sao? Nếu như đêm nay nàng khách khí một chút, chuyện này cũng coi như, ta chỉ có điều muốn đùa đậu Trần mà thôi. Thế nhưng hiện tại ta chăm chú rồi, chính là muốn đào cái này chân tường. Lucy lắc đầu một cái, nàng biết mình vị này bạn thân tính cách là quật cường. Không muốn thương tổn được chính mình. Lucy nhẹ giọng nói rằng, Cát Thị cười lạnh, không nói gì. Ngày thứ hai, Lucy ở xã giao trên bình đài phát biểu nói rõ, nói Trần Phàm cùng nàng trước đây căn bản không quen biết, giữa bọn họ cũng là thuần khiết, cũng đại tán em khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ. Cũng phụ lên cùng em chụp ảnh chung. Nàng này xem như là để chuyện này, họa cái trước dấu chấm tròn. Nước Anh các mọt game vừa hưng phấn lại có nhàn nhạt thất lạc, giải trí truyền thông căn bản không biết nên làm gì đánh giá chuyện này, cuối cùng chỉ thật sống chết mặc bay. Lucy hành vi, để cắt thi hận đến nghiến răng, bạn thân thật sự rút lui có trật tự. Thế nhưng nàng chuẩn bị kiên trì tới cùng. Liên năng ở xã giao trên bình đài phát ra một tấm cùng Trần Phạm chụp ảnh chung. Cũng viết một câu nói, Tuấn Nam Mỹ Nữ. Tấm hình này cùng câu nói này để giải trí truyền thông hồi tưởng phiên phiên, cho nên bọn họ lập tức phát huy chính mình phong phú trí tưởng tượng. Thiên phòng văn phòng, đầu tiên muốn phòng thủ chính là bạn thân A, Lucy cảm tình bị cắt thì đoạn. Lucy chủ động lui ra, len ken 4 người hành, hiện tại biến thành len ken nhóm 3 người. Cắt thì kêu căng phát sinh cùng chân bức ảnh, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ giữa bọn họ nhất định có không thể không nói cố sự. Nhìn giải trí truyền thông những này đưa tin, em chỉ là hừ lạnh 2 tiếng. Trần Phàm không nghĩ tới, cắt thì lại vẫn sẽ tiếp tục đùa lửa. Ngược lại chính mình là thuần khiết, hắn không còn đi quản chuyện này, đem sự chú ý đặt ở huấn luyện cùng thi đấu bên trong. Ngày 15 tháng 2 sáng sớm 8 giờ, Arsenal đoàn người mang theo đường dài lữ hành mang đến huệ hoài, đi ra Porto sân bay quốc tế. Champions League cuộc thi vòng loại bắt đầu rồi. Bọn họ đề 2 ngày trước đi tới Porto, có thể thấy bọn họ đối với cuộc tranh tài này coi trọng trình độ. Mấy chục tên sớm ở nơi đó chờ đợi phóng viên mùa lên. Wenger để các trợ thủ mang theo các cầu thủ rời đi sân bay, chính mình một mình đối mặt truyền thông. Wenger tiên sinh, có người nói ngươi quá cẩn thận. Ngươi làm sao đối xử cách nói này? Một vị địa phương phóng viên xuất hỏi trước. Wenger suy nghĩ một chút sau nói rằng, cẩn thận là đối với Porto tôn trọng, dù sao đội bóng này bắt được quá Champions League. Tuy rằng bọn họ thực lực bây giờ có giảm xuống, thế nhưng ở tại bọn hắn sân nhà đá bóng. Muốn mang đi một phen thắng lợi, vẫn là rất khó khăn. Wenger tiên sinh. Ngươi đối với Porto vị kia cầu thủ ấn tượng sâu nhất. Phan cao sao? Ngươi gặp đối với hắn chuyên môn lập ra phòng thủ chiến thuật sao? Một vị Colombia phóng viên hỏi. Thời niên thiếu, Phan cao đến Colombia công bằng thi đua trường bóng đá học tập, cũng ở trăm vạn phú ông câu lạc bộ thiếu niên đội đá bóng. 13 tuổi năm ấy liền đại biểu đội bóng ở hạng 2 giải đấu bên trong lên sàn. Ở 15 tuổi thời điểm, Liverpool thăm dò cầu thủ liền đem hắn mang tới Argentina. Ở tuổi tròn 17 tuổi sau bắt đầu vì là di vở tờ liệt trên cuộc tranh tài. 2 năm sau hắn ngồi vững vàng này chi Argentina nhà giàu vị trí chủ lực, trước 7 chàng thủ phát thu hoạch 7 cái ghi bàn. 2006-07 mùa giải, đầu gối thương cản trở hắn tiến một bước phát huy, làm cho hắn một lần bị trở thành thay thế bổ sung. Cứ việc ở di vở tờ liệt sơ kỳ, thương bệnh nguyên nhân hạn chế Phan Cao tiến một bước phát huy, nhưng Phan Cao dùng 35 chàng 19 bóng kinh diễm biểu hiện trở thành đội bóng xạ thủ tốt nhất. Nhập vào vi năm đó Nam Mỹ tốt nhất đội hình. Năm 2008 tháng 7, Phan Cao tùy tùng Di vở tợ lệt thắng được chính mình cái thứ nhất quán quân. Năm ngoái tháng 8, Colombia tiền đạo chuyển chiến châu Âu, hắn chạm thứ nhất lựa chọn Porto. Tại quá khứ 22 vòng Bồ Đào Nha tờ giờ mi ở lít bên trong, Phan Cao đánh vào 19 bóng, ngồi chắc xạ thủ bảng đầu bảng. Hơn nữa hắn còn giúp trợ Porto lực ép Benfica, cao cư Bồ Đào Nha tờ giờ mi ở lít đầu bảng. Vị này vóc dáng không cao lắm tiền đạo, sút gôn kỹ thuật cao siêu, trước cửa khiếu giác nhạy bén. Có người nói, đã có không ít châu Âu nhà giàu bắt đầu quan tâm vị này Colombia tiền đạo. Không thể nghi ngờ, Phan Cao hiện tại chính là gì mà ấy ra Liga tối có uy hiếp tiền đạo. Phan Cao. Wenger thản nhiên nói, hắn đúng là một tên ưu tú tiền đạo, thế nhưng chúng ta sẽ không chuyên môn vì hắn lập ra phòng thủ chiến thuật. Arsenal phòng thủ dựa vào chính là toàn thể. Lời này để tên kia Colombia phóng viên có chút khó chịu. Hắn nói rằng, Phan Cao ở 22 vòng thi đấu bên trong đánh vào 19 cái ghi bàn, trong đó hắn còn có 2 vòng đấu không có lên sân khấu, hắn chẳng đều ghi bàn vượt qua một bóng. Wenger sắc mặt trở nên đặc sắc lên. Quả nhiên, một tên Hà Lan phóng viên hừ lạnh 2 tiếng nói rằng, trước mùa giải, Trần ở 14 cuộc tranh tài bên trong đánh vào 23 ghi bàn. Tên kia Colombia phóng viên hơi đỏ mặt, để hắn lúng túng còn ở phía sau. Một tên London phóng viên nói rằng, Trần mùa giải này ở tờ giờ mi ở lít 22 vòng thi đấu bên trong, đánh vào 24 ghi bàn, 4 lần trình diễn hat-trick. Nếu như nên vì một vị cầu thủ lập ra chuyên môn phòng thủ chiến thuật, vậy người này cũng có thể là Trần. Wenger cười khiêm tốn nói rằng, Trần con trẻ, các ngươi không thể đem hắn phủng đến quá cao, người trẻ tuổi dễ dàng kiêu ngạo. Hắn còn có rất nhiều nơi cần tăng cao. Tỷ như hắn vẫn không có đá trung vệ, tỷ như hắn vẫn không có đá trung phong. Chương 322, chơi chính là tim đập. Ở đây những quốc gia khác phóng viên, căn bản không biết Wenger vì sao lại nói như vậy, nước Anh phóng viên trên mặt đặc sắc lên. Vì bắt được trực tiếp công kích Arsenal tư liệu thành phố Manchester các ký giả truyền thông, sắc mặt khó xem ra, Wenger đây là ở tiện thể đánh bọn họ mà ta. Những quốc gia khác phóng viên nhìn phản ứng không giống nước Anh những người đồng hành, ý thức được trong này nhất định có cố sự, bọn họ bắt đầu đánh nghe tới. Sau đó bọn họ xem thành phố Manchester những người đồng hành ánh mắt, bắt đầu phát sinh biến hóa. Tên kia Colombia phóng viên ở sân bay chịu nhục, trong lòng tràn đầy không cam lòng, hắn lập tức trở về đến khách sạn, lại đi tỉ mỉ tra tìm Trần Phạm tư liệu. Khi hắn tra xong sau khi, sắc mặt trở nên khó xem ra. Arsenal xế chiều hôm đó liền tiến hành rồi thích ứng tính huấn luyện, Wenger đang đối kháng với bên trong để Trần Phạm thế thân Van der Sar vị trí, đã trung phong. Đây là một cái hoàn toàn mới vị trí, đối với Trần Phạm tính khiêu chiến phi thường cao. Trung phong thường thường là đội bóng tấn công trước sân điểm tựa, khống chế bóng năng lực siêu cường, hơn nữa còn muốn ở hết sức khó khăn bên trong cho đội hữu làm bóng. Làm bóng, đối với Trần Phạm vấn đề không lớn, hắn là hậu vệ cánh xuất thân, cho đội hữu kiến tạo, đối với hắn mà nói độ khó cũng không lớn. Thế nhưng muốn đưa đến trước sân điểm tựa tác dụng. Mặt đất bóng vấn đề không phải rất lớn, thế nhưng trên không bóng. Đối với thân cao chỉ có 1m78 Trần Phạm tới nói, chuyện này quả là chính là một cái không có khả năng lắm hoàn thành nhiệm vụ. Hiện đại bóng đá đã tiến vào toàn vị trí tranh cướp, ngoại trừ mặt đất tranh cướp ở ngoài, còn có không trung tranh cướp. Bất luận cái nào chi đội bóng, hai tên trung vệ bên trong, ít nhất phải phân phối một vị thân cao vượt qua 1m85 cao to cầu thủ. Đây chính là vị chế không quyền. Trần Phàm muốn cùng những này cao to cường tráng trung vệ đi tranh cướp chế không quyền, vậy thì có chút cố hết sức. Mặt khác, trung lộ không gian càng nhỏ hơn, căn bản bất lợi cho Trần Phàm loại này có tốc độ cầu thủ phát huy. Ngoài sân nước Anh ký giả truyền thông, nhìn xạ vạn nghi lực ép Trần Phàm lần lượt đem bóng đá đỉnh đủ, hoàn toàn biến sắc. Đây là tự đoạn tay Trần A. Nếu như ngươi cho rằng công kích tuyến lực công kích không đủ, để Trần đá cầu thủ chạy cánh là tốt rồi A, Trần làm sao có thể đá trung phong? Wenger đối với huấn luyện hiệu quả cũng không phải rất hài lòng, lập tức điều chỉnh chiến thuật, để bọn họ đi mặt đất tấn công, Trần Phàm lúc này mới có cơ hội để phát huy. Sau khi kết thúc huấn luyện, Wenger bị các ký giả bao quanh vây nốt. Wenger tiên sinh, ngươi thật sự muốn cho Trần đá trung phong. Wenger đuôi lông mày dương lên nói rằng, tại sao không được? Chúng ta điều chỉnh sau khi, biểu hiện của hắn được rồi rất nhiều. Một vị London phóng viên lo lắng nói rằng, Trần đến giờ mi ở Leeds sau khi, thân thể đối kháng quả thật có rất lớn tăng cao, thế nhưng hắn ở phương diện này vẫn như cũ không phải rất mạnh à. Đang cùng Chelsea, MU chờ nhà giàu trong quyết đấu, Trần Phàm ở mấy lần thân thể đối kháng bên trong chiếm thượng phong, thế nhưng khi đó hắn là chạy đi. Bất động phát lực cùng có sơ tốc độ phát lực hoàn toàn khác nhau, người sau động năng càng to lớn hơn. Dù cho là từ mặt đất tấn công, bởi vùng cấm trước không gian nhỏ hẹp, rất nhiều chuyền bóng đều là không có số lượng định sẵn, là đối với người chuyền bóng. Vì lẽ đó trung phong rất nhiều lúc là ở bất động bên trong cầm bóng, cùng đối phương hậu vệ tiến hành thân thể đối kháng. Trần Phàm không thể nghi ngờ ở phương diện này không chiếm ưu thế. Wenger sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, Trần là một người thông minh, hắn có thể tìm tới biện pháp. Đây là cái gì đáp án? Wenger, ngươi không phải lấy dạy dỗ người trẻ tuổi xương sao? Hiện tại nói thế nào lời nói như vậy? Để các ký giả phiền muộn chính là, buổi chiều Arsenal huấn luyện lúc không có để phóng viên ở bên cạnh quan sát. Có người cho rằng, buổi sáng Wenger chính là hư lắc một súng, buổi chiều huấn luyện trận hình mới là đêm nay trận hình. Trần Phàm hẳn là sẽ không đá trung phong, nên trở lại quen thuộc tiền đạo cánh trái vị trí. Cũng có người cho rằng, Trần Phàm nên tiếp tục đá tiền vệ trụ, đến tổ chức đội bóng tấn công, dùng hắn tinh chuẩn chuyển xa đến phát động phản công nhanh. Trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu, không có ai biết Wenger đây là ở tính toán gì. Arsenal đến, mang ý nghĩa Champions League đào thải đua ngựa trên liền muốn tới. Các loại phân tích ở các phương tiện truyền thông lớn trên xuất hiện, Bồ Đào Nha truyền thông phổ biến cho rằng, Porto sân nhà tiểu thắng Arsenal còn có niềm tin rất lớn. Arsenal gần nhất tiến hành rồi 3 trận đại chiến, đang đứng ở giai đoạn mệt mỏi, hơn nữa Van der Sar bị thương, Arsenal tấn công tất nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Căn cứ tất cả dấu hiệu đến xem, Arsenal lực công kích mạnh nhất trận, bản cuộc tranh tài rất có thể đá tiền đạo, để bù đắp Van der Sar bị thương lưu lại trống không. Chỉ cần Porto hạn chế Trần phát huy, Arsenal lực công kích đem giảm mạnh. Phan Cao gần nhất trạng thái không sai, 3 cuộc tranh tài đánh vào 4 bóng, do hắn thủ lĩnh công kích tuyến, công phá Arsenal khung thành hẳn không có vấn đề. Đại thắng Arsenal khó khăn rất lớn, có điều tiểu thắng vẫn rất có cơ hội. Đây là Bồ Đào Nha có ảnh hưởng nhất truyền thông Bồ Đào Nha giới thể thao báo quan điểm của bọn họ được rất nhiều Bồ Đào Nha truyền thông chống đỡ. Nước Anh truyền thông thì lại lo lắng, London truyền thông xin khuyên Wenger không muốn đùa lửa. Trần đúng là hiện nay thế giới giới bóng đá tối toàn diện ngôi sao bóng đá, thế nhưng hắn thân thể điều kiện còn chưa đủ lấy gánh vác lên trung phong gánh nặng. Khỏe mạnh cầu thủ chạy cánh không đá cũng được, dù sao Trần ở phía sau eo vị trí cũng có xuất sắc biểu hiện, thế nhưng tại sao phải nhường Trần cải đá trung phong? Lẽ nào liền vì là câu kia lời nói đùa? Heger tiên sinh, chơi phải có chừng mực A, quá mức gặp thiêu chết chính mình. Thành phố Manchester truyền thông không có liền như vậy sự đến tiến hành bình luận. Nếu như Heger đột nhiên thay đổi chủ ý, không cho Trần Phạm đá trung phong, bọn họ hiện tại công kích sẽ thất bại. Mặt khác, bọn họ sợ chính mình công kích, gặp trợ giúp Heger thay đổi chủ ý. 16 ngày 8 h tối, các cầu thủ ăn qua bữa tối sau, túm năm tụm ba đi xem lướt qua Porto cảnh đêm đi tới, Trần Phạm nhưng ngồi ở Heger gian phòng. Huấn luyện viên, ngươi là quyết định để ta đá trung phong. Nói thật, ngày hôm nay huấn luyện để Trần Phạm rất khó chịu, hắn có loại mạnh mẽ không sử dụng ra được cảm giác. Tốc độ dùng không được, truyền xa cũng không có đất dụng võ. Đối mặt hậu vệ hàng phòng ngự dày đặc, hắn tiến hành rồi mấy lần đột phá, kết quả chỉ thành công đáng thương 3 lần, chỉ hoàn thành một cái ghi bàn. Heger cho Trần Phạm rót một chén tinh khiết nước, cười nhìn hắn nói rằng, lẽ nào ngươi cho rằng ta chỉ là cùng truyền thông đùa giỡn? Hoặc là nói, ta là ở thả bom khói. Trần Phạm gật gật đầu nói, chẳng lẽ không đúng sao? Heger chậm rãi thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nhìn hắn nói rằng, không có Van Der Sar, ngươi chuyển xa phản kích thường thường là tay trắng trở về. Ta biết ngươi hoặc là những người khác sẽ nói, chí ít Trần chuyển xa phản kích là phi thường có uy hiếp, hơn nữa Trần còn có thể xuyên vào tấn công. Trần Phạm suy nghĩ một chút nói rằng, lẽ nào cách nói này không có đạo lý? Heger ngẩng đầu lên nhìn Trần nhà, hoạt động mấy lần cay cay cái cổ sau, nhìn hắn nói rằng, mỗi người đối với làm sao bài binh bày trận đều có cái nhìn của chính mình. Những này cái nhìn chúng ta không đi phán xét bọn họ có chính xác không, chúng ta muốn chính là hợp lý. Như thế nào hợp lý? Chính là căn cứ trong tay cầu thủ đặc điểm, toàn bộ cân nhắc, đem bọn họ đặt ở đối lập vị trí thích hợp tiến lên. Lời này không sai. Trần Phàm suy nghĩ một chút hỏi, vậy ta nên làm sao đá? Chương 323, Heger truyền đạo. Đến Heger nơi này trước, Trần Phàm đã đối với trung phong vị trí này có cái nhìn của chính mình. Hắn cho rằng liền chính mình hiện tại năng lực, tuyệt đối không thể xem Van Der Sar như vậy đá. Chỉ là hắn những ý nghĩ này còn chưa thành thục. Nếu như bắt đầu dùng siêu cấp toàn năng siêu sao hệ thống, hay là có thể giải quyết vấn đề này, thế nhưng muốn tiêu hao 5.000 điểm, hắn không muốn nhân tiêu tốn cái này điểm. Tích lũy đến 20 vạn phân liền có thể từ tinh linh nơi đó được ra đứng lên đến biện pháp, hắn hiện tại là có thể không tiêu hao điểm liền không tiêu hao. Thậm chí hắn trong trận đấu, đều rất ít dựa vào hệ thống cung cấp năng lực. Hắn hiện tại điểm đã vượt qua 10 vạn, hoàn toàn có thể thăng cấp, để quyền hạ cao. Thế nhưng hắn nhưng không có lựa chọn thăng cấp, bởi vì thăng cấp cần tiêu hao 3 vạn điểm, này cùng phía trước thăng cấp không giống, phía trước thăng cấp là không cần tiêu hao điểm. Gian phòng lập tức yên tĩnh lại, Heger nhìn Trần Phàm, khóe miệng tràn ra nụ cười. Trần Phàm ở hắn nụ cười ý vị thâm trường bên trong thua trận, nói rằng, huấn luyện viên, ta quả thật có một ít ý nghĩ, thế nhưng còn chưa thành thục, vì lẽ đó ta muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Giảo hoạt. Heger cười khẽ một hồi, mở miệng nói rằng, Henry đặc điểm cùng ngươi ở vài phương diện khác là tương đồng, tốc độ của ngươi cùng Ronaldo cũng có liều mạng, thậm chí ta hoài nghi ngươi so với hắn còn nhanh hơn. Trần Phàm biết nơi này Ronaldo không phải Cristiano Ronaldo, mà là cái kia người bờ ra dịu. Đó là một cái đem tốc độ cùng kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ nhất siêu cấp siêu sao, thậm chí có hy vọng trở thành vua bóng đá.